Đầu năm nay cũng không lưu hành bồi khảo, Tô Mạn chỉ cấp Tô Thu Nguyệt chuẩn bị dùng tốt bút máy cùng mực nước. Sau đó nhìn theo bọn họ một đám bọn học sinh ngồi máy kéo đi huyện thành. Trừ bỏ Tô Mạn ở ngoài, hảo chút trong nhà có hài tử khảo thí, cũng lại đây xem náo nhiệt, dặn dò bọn họ hảo hảo khảo. Tô Đại Chủ cũng đi theo lại đây xem náo nhiệt, nhìn Tô Thu Nguyệt bọn họ đi rồi, Tô Đại Chủ một chút cũng không nóng nảy, tiểu muội, ngươi yên tâm đi. Nhà ta đại muội thành tích như vậy hảo, khẳng định không thành vấn đề. Tô Mạn, ngươi nếu là biết kia đều là làm bộ, liền sẽ không nói như vậy. Nàng cười lắc lắc đầu, sau đó liền nhìn đến trong đám người Thôi Hướng Bắc. Thôi Hướng Bắc nhìn những cái đó máy kéo phương hướng, cũng không biết suy nghĩ gì. Tô Mạn cảm thấy hắn có thể là nhớ tới chính mình năm đó thi rớt chuyện này. Thôi chủ nhiệm, tưởng gì đâu, thiêu lò gạch bên kia còn thuận lợi đi. Thôi Hướng Bắc nghe vậy. Nhìn về phía Tô Mạn, nhìn đến Tô Mạn cười khanh khách bộ dáng, tim đập nhanh lên, hắn nỗ lực vẫn duy trì vững vàng ngữ khí, đều khá tốt, chính là kỹ thuật cải tiến sự tình không nhanh như vậy, gặp được bình cảnh. Hắn gần nhất vẫn luôn vội vàng hai bên chạy, cùng Tô Mạn gặp mặt cơ hội rất ít. Hôm nay là vừa lúc nghe Tô Đại Trụ nói hắn đại muội muốn tham gia thi đại học, cho nên liền tới đây nhìn xem có thể hay không gặp phải Tô Mạn nói hai câu lời nói. Hắn vừa mới nhìn kia xe, cũng không phải mất mát, mà là nghĩ, này xe như vậy tiểu, sao có thể tệ đến hạ như vậy nhiều người. Hắn cảm thấy về sau có thể nghĩ cách cấp Bắc Hà bên này lộng một chiếc xe lớn trở về, dù sao đệ nhất thiêu lò gạch bên kia xe lớn nhiều. Tô Mạn cười nói, kỹ thuật sự tình từ từ tới, không nóng nảy. Kỳ thật thôi chủ nhiệm ngươi hiện tại thành tích đã thực hảo, liền thật nhiều sinh viên đều không đuổi kịp ngươi đâu. Thôi Hướng Bắc ở Tô Mạn trước mặt là thói quen khiêm tốn. Thuận miệng liền nói, kỳ thật vẫn là niệm đại học tương đối hảo, niệm đại học là có thể học càng thâm ảo tri thức. Tô Mạn, nếu không, nhìn xem đơn vị bên trong có thể hay không giúp ngươi an bài, ngươi sang năm lại đi tham gia một lần thi đại học. Dù sao ngươi hiện tại tuổi không tính đại, còn có thể tiếp tục. Hảo hảo ôn tập, thi đậu cơ hội vẫn là rất lớn. Nàng yên lặng tính thời gian, nếu thôi Hướng Bắc thuận lợi thi đậu. Khả năng vừa lúc ở vận động kia một năm tốt nghiệp đại học. Cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Thôi Hướng Bắc lắc đầu, không khảo, ta hiện tại thích nghiên cứu kỹ thuật phương diện công tác, không nghĩ ôm sách giáo khoa. Tô Mạn cảm thấy này Thôi Hướng Bắc đồng chí có chút khó khuyên, liền nói, vậy ngươi cũng đừng mất mát, mỗi người đều có thích hợp con đường của mình đi. Thôi Hướng Bắc lúc này mới nghe ra Tô Mạn đây là đang an ủi hắn, hắn mờ mịt nhìn mắt Tô Mạn. Sau đó không được tự nhiên gãi gãi lỗ thai, ta không mất mát. Ta cũng tham gia quá thi đại học, khảo cũng không tệ lắm. Nếu không phải thi đại học thư thông báo trúng tuyển không có, khả năng ta cũng đi niệm đại học đi. Tô Mạn nghe được lời này, tức khắc gian kinh ngạc nhìn hắn, ngươi thi đậu đại học. Thôi Hướng Bắc gật gật đầu. Ta thiên khoa, nhưng là khoa học tự nhiên thành tích cũng không tệ lắm. Cho nên tổng phân cũng không thấp. Khảo trường học cũng không tồi. Tô Mạn nhìn hắn. Trong lòng có chút đồng tình. Nàng có biết Thôi Hướng Bắc kia trương đại học thông chi thư hàm kim lượng A? Chính là nàng chính mình, nếu không có đủ thời gian đi ôn tập, nàng cũng không thể bảo đảm chính mình có thể thi đậu thời đại này đại học. Càng đừng nói khảo cái thực tốt đại học. Rốt cuộc thời đại này đại học quá ít, trúng tuyển danh ngạch cũng rất ít, mấu chốt là đề mục còn đặc biệt khó. Lúc này Thôi Hướng Bắc ở trong lòng nàng hình tượng lại một lần phát sinh thay đổi. Đầu tiên là một cái trung nhị thanh niên đến tích cực hướng về phía trước thanh niên trí thức thay đổi, hiện tại là một cái thời đại bi kịch nhân vật tích cực hướng về phía trước, cùng vận mệnh đấu tranh hình tượng. Thôi Hướng Bắc bị Tô Mạn xem có chút ngượng ngùng, Tô Sưởng Trường, ta đi trước công tác. Tô Mạn mỉm cười nói, đi thôi, hy vọng thôi chủ nhiệm lại thiêu ra càng tốt gạch tới. Hai ngày thi đại học sau khi chấm dứt, Bắc Hà công xã cao trung sinh viên tốt nghiệp nhóm cũng không có lơi lỏng xuống dưới. Ngược lại còn tiếp tục lưu tại trong trường học mặt ôn tập công khóa, chuẩn bị vì kế tiếp thông báo tuyển dụng khảo thí làm chuẩn bị. Mà Tô Mạn cũng bắt đầu chuẩn bị ra đề mục công tác. Nàng cũng không chuẩn bị chính mình ra đề mục, rốt cuộc loại sự tình này dễ dàng bị người nắm tóc, cho nên chuẩn bị tìm mặt khác lão sư ra đề mục. Vừa lúc hiện tại trường học lục tục nghỉ, các lão sư nhàn xuống dưới, Tô Mạn liền từ tiểu học sơ trung cùng cao trung đều thỉnh lão sư lại đây. Làm cho bọn họ cùng thi đại học ra đề mục như vậy, ở một cái trong văn phòng mặt ra đề mục, sau đó cũng không thể về nhà, phải đợi thông báo tuyển dụng khảo thí sau khi chấm dứt, mới có thể về nhà. Bởi vì Tô Thu Nguyệt cũng báo danh tham gia cạnh tranh, Tô Mạn đến thích hợp tỷ hiểm. Vì bảo đảm công bằng công chính, ra đề mục trong lúc, liền Tô Mạn đều sẽ không đi tiếp cận kia văn phòng cùng lao sư ký túc xá, mà là thỉnh Trình Thư Ký ngẫu nhiên qua đi giám sát một chút. Rốt cuộc Trình Thư Ký là nơi khác tới, trong nhà cũng không thân thích bằng hữu tham gia lần này chiêu công. Tô Mạn tắc thừa dịp có thời gian, muốn đi xem lần này trường học cái thế nào. Nghĩ đến cái trường học, Tô Mạn lại đi một chuyến tiêu lò gạch bên kia, nhìn xem gạch cung ứng tình huống. Hiện tại lò gạch không ngừng thêm nhiệm vụ, mọi người vội khí thế ngất trời. Bất quá bởi vì có nhiệm vụ khen thưởng, cho nên cũng không ai oán giận, ngược lại các đều thực hưng phấn. Tô Mạn đến lò gạch thời điểm, liền nhìn đến tử kế toán ở điểm số. Sau đó ở từng đống gạch mặt trên quải một cái thẻ bài, viết thượng đánh số. Tô Mạn nói, đây là làm gì a? Tô Sướng Trường, đây là thôi chủ nhiệm an bài. Phía trước phía dưới đại đội vì đoạt gạch khắc khẩu còn muốn đánh nhau, nhưng dọa người. Thôi chủ nhiệm liền dùng chụp dãy số phương thức hỗ trợ bài tự, sau đó cấp đại đội phân phối con số dãy số, làm cho bọn họ dựa theo dãy số chọn gạch, như vậy liền sẽ không ảnh hưởng bọn họ tiến độ. Tô Mạn rất có hứng thú nhìn nhìn hào bài, biết thôi hướng bắc đây là dùng toán học phương pháp giải quyết vấn đề. Đây là học đi đôi với hành A này, thôi hướng bắc đồng chí thật đúng là phát huy thanh niên trí thức tác dụng. Thôi chủ nhiệm đâu? Đi trong huyện chỉ đạo đi. Tô Mạn gật gật đầu, biết lò gạch bên này cung ứng không thành vấn đề, nàng liền an tâm rồi. Xoay người liền hồi văn phòng, chuẩn bị giữa trưa ăn cơm lúc sau, liền đạp xe đi phía dưới đại đội nhìn xem. Giữa trưa mới vừa cơm nước xong, nàng liền xách theo bao, chuẩn bị đi mượn xe đạp. Thôi hướng bắc đột nhiên toàn văn phòng tới, Tô Sưởng Trưởng, ngươi tìm ta. Tô Mạn kinh ngạc nhìn hắn một cái, phong trần mệt mỏi, biết hắn đây là vừa trở về đâu, ta không tìm ngươi à. Thôi hướng bắc, ta nghe tử kế toán nói ngươi đi lò gạch hỏi ta. Tô Mạn thầm nghĩ nàng chính là thuận miệng hỏi một câu mà thôi, hiện tại người trẻ tuổi chính là thật thành. Chính là muốn hỏi một chút ngươi gạch cung ứng đủ không đủ, hiện tại đã không có việc gì. Ta đang chuẩn bị đi ra cửa nhìn xem phía dưới đại đội trường học xây dựng tình huống. Thôi chủ nhiệm ngươi đi vừa trở về đi, đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nàng mới vừa đi ra văn phòng, thôi hướng bắc liền theo kịp, ta cũng cùng đi nhìn xem đi. Bọn họ phía trước vì gạch tranh đoạt lợi hại, ta vừa lúc đi xem bọn họ kéo gạch trở về lúc sau có phải hay không thật sự dùng. Tô Mạn nói, ta kỵ xe đạp đi, liền một chiếc. Ta có thể mang ngươi. Ta sức lực đại, kỵ xe đạp ổn. Tô Mạn nghĩ người trẻ tuổi muốn đi khảo sát công tác, nàng tổng không hảo ngăn đón. Rốt cuộc nàng hiện tại cũng không tính lò gạch xưởng trường, cũng không hảo quản người khác công tác. Liền gật gật đầu. Thôi hướng bắc liền cao hứng nói đi đẩy công xã phá xe đạp. Còn ở phía sau trên bàn mặt lót cái miên cái đệm. Tô Mạn vô vô cái đệm, cảm thấy rất mềm mại. Đối với thôi hướng bắc muốn đi theo đi khảo sát chuyện này cũng không ý kiến. Chờ nàng ngồi ổn lúc sau, thôi hướng bắc liền đặng chân bàn đạp xuất phát. Tô Mạn cũng rất ít đi phía dưới đại đội khảo sát. Thượng lộ phát hiện bên này lộ sắc thật khó đi. Một đường sóc nảy. Ngồi ở sóc nảy xe đạp trên ghế sau, mang mũ rơm, đỉnh thái dương. Tô Mạn dương mắt nhìn không ngừng lui về phía sau đồng ruộng. Trong lòng nghĩ qua không bao lâu, chính mình liền phải đi trong huyện. Về sau không bao giờ gặp qua như vậy sinh sống, trong lòng thế nhưng không khỏi sinh ra điểm nhi cảm khái tâm tư. Nay giản dị sinh hoạt, về sau liền không cơ hội qua. Không chuẩn về sau vài thập niên qua đi, quốc gia đại biến dạng, nàng nhân sinh cũng đã xảy ra thật lớn thay đổi lúc sau, lại quay đầu lại nhìn xem giản dị nông thôn sinh hoạt, khả năng sẽ cảm thấy nằm mơ giống nhau. Chờ thích hứng sóc này lúc sau, nàng liền hỏi thôi hướng bắc một ít công tác vấn đề. Gần nhất lò gạch có chuyện gì sao? Thôi hướng bắc vững chắc cưới xe, gần nhất trong huyện thiêu lò gạch bên kia cũng ở cải tiến lò gạch, ta liền qua đi chỉ điểm một chút, bọn họ bên kia kỹ thuật viên nhiều, không cần nhọc lòng. Ta liền cùng bên kia trong xưởng lãnh đạo thương lượng, chờ lò gạch cải tiến hào lúc sau, liền thành lập một cái kỹ thuật nghiên cứu tiểu tổ, không ngừng tăng lên kỹ thuật, cũng không thể lại một cái kỹ thuật ăn vài thập niên. Tô Mạn cảm thấy bọn họ này an bài còn rất hợp lý. Chỉ cần kỹ thuật không ngừng đề cao, về sau gạch liền không lo bán. Bởi vì thời tiết nhiệt, Tô Mạn cũng không tiếp tục nói chuyện, ngược lại là thôi hướng bắc thường thường hỏi nàng nhiệt không nhiệt, muốn hay không nghỉ ngơi. Không cần, nắm chặt thời gian đi sớm về sớm. Thôi Hướng Bắc liền chạy nhanh nhi dẫm lên xe đạp chân bàn đạp, nhanh hơn tốc độ. Lần này Tô Mạn cũng không mỗi cái đại đội đều đi, mà là chọn mấy cái khá lớn đại đội tiến hành kiểm tra. Này đó đại đội nhân số tương đối nhiều, vừa độ tuổi nhi đồng liền càng nhiều. Trường học xây dựng vẫn là rất quan trọng. Bởi vì công xã giúp đỡ xã viên nhóm giải quyết đồ dùng nhà bếp vấn đề, lại vẫn luôn nỗ lực giúp mọi người mưu phúc lợi, cho nên xã viên nhóm đối lần này trường học xây dựng cũng biểu hiện thực duy trì. Các đại đội trường học thành lập tiến độ cũng thực mau. Hiện tại nền đã đánh hảo, trường học cũng ở xây dựng chung. Có chút thậm chí đã xây dựng hảo. Nhìn đến Tô Mạn bọn họ lại đây khảo sát, còn rất tích cực dẫn bọn hắn đi tham quan. Quả Lê đại đội đội trưởng cười nói, thiêu lò gạch bên kia gạch cung ứng cũng có đủ, xã viên nhóm cũng đặc biệt tích cực hỗ trợ, tan tầm lúc sau liền tới giúp đỡ làm xây dựng. Nhiều như vậy sức lao động, trường học kiến rất nhanh. Tô Mạn cùng Thôi Hướng Bắc đi theo đại đội trưởng đi nhìn Quả Lê đại đội trường học xây dựng. Một loạt chỉnh tề phòng ở liền ở đại đội bên cạnh đất hoang mặt trên, đã kiến một nửa. Bởi vì mọi người còn ở bắt đầu làm việc, cho nên lúc này công trường thượng liền một cái cụ ông ở thủ. Tô Mạn nhìn, kiểm tra rồi một chút chất lượng. Dùng liêu phương diện còn có đủ. Sau khi xem xong, nàng liền khen Quả Lê đại đội trường học kiến không tồi, mặt sau công trình cũng muốn cẩn thận, bên trong ngồi chính là hài tử, chúng ta nhất định phải chú ý an toàn vấn đề. Quả Lê đại đội đội trưởng lập tức nói, Tô xưởng trưởng ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta cẩn thận đâu. Đều là hài tử cha mẹ cái phòng ở, đều đau lòng chính mình hài tử. Tô Mạn gật gật đầu, vẫn là quyết định muốn từ trong huyện thỉnh chuyên nghiệp kiến trúc công nhân lại đây kiểm tra chất lượng. Cũng không thể đùa giỡn. Cũng không ở Quả Lê đại đội nhiều đãi, Tô Mạn liền đi theo Thôi Hướng Bắc đi mặt khác đại đội. Có xe đạp, hơn nữa Thôi Hướng Bắc cái này tài xế, Tô Mạn một buổi chưa thế nhưng đi rồi mười mấy đại đội. Thấy trời tối rồi, dứt khoát cũng không trở về công xã. Trực tiếp hồi Đại Kiều Loan đại đội. Còn chưa tới Đại Kiều Loan đại đội, Tô Mạn liền nghe được một trận đủ cục thanh âm. Nàng dựng lỗ tai nghe xong nghe, lại nghe xong một trận, sau đó xác định, thật là Thôi Hướng Bắc trong bụng phát ra tới, Thôi chủ nhiệm, ngươi đói bụng. Thôi Hướng Bắc, có điểm, ta ngày thường kỳ thật rất ít đã đói bụng, giữa trưa ăn cơm ăn sớm. Tô Mạn liền từ trong bao móc ra một bao bắp bánh đưa cho hắn, ăn một chút gì lót lót bụng đi. Hôm nay vất vả ngươi. Thôi Hướng Bắc lúc này đã sớm ngượng ngùng đỏ mặt đói, liền lỗ thai đều đỏ. Không cần không cần. Khách khí gì, hôm nay nếu không phải ngươi, ta cũng đi không được nhiều như vậy địa phương. Đừng khách khí. Tô Mạn đối với có thể làm sự đồng sự vẫn là rất hào phóng. Trước kia ở đơn vị thời điểm, liền thường xuyên thỉnh có thể làm việc nghiệp vụ viên ăn cơm. Thôi Hướng Bắc liền tiếp nhận bắp bánh hướng trong miệng tắc. Vừa ăn còn biên cùng Tô Mạn nói, Tô xưởng trưởng. Về sau như vậy công tác ngươi liền an bài xuống dưới, đường chính mình lại đây. Hôm nay hắn nếu là không đi theo, Tô Mạn chính mình đạp xe lại đây, đến mệt bò. Hắn thật đúng là lo lắng Tô Mạn về sau ở hắn không biết thời điểm một người hạ đại đội tới. Tô Mạn không chút nào để ý nói, không có việc gì, lúc này khổ điểm mệt điểm đều là đáng giá. Hiện tại ăn khổ, đều là lấy sau quý giá tinh thần tài phú. Nói, nàng liền tự nhiên mà vậy bắt đầu rót canh gà. Ngươi ngẫm lại à, chờ nhiều năm về sau nhớ lại tới, phát hiện chính mình tuổi trẻ thời điểm làm không ít sự tình, đi qua không ít lộ, xem qua không ít phong cảnh. Có phải hay không cảm thấy đặc có ý nghĩa? Liên tỷ như này trường học, chờ về sau tuổi lớn, trốn cũ trọng du thời điểm, nghĩ chính mình đã từng ở chỗ này kiến quá trường học, đây là chính mình tuổi trẻ thời điểm lưu lại ân ký. Người này một đường đi tới, tổng phải cho chính mình chừa chút như gì. Thôi Hướng Bắc trước nay không nghĩ tới tương lai thế nào, hắn cảm thấy Tô Mạn nói luôn có một loại ma lực, theo nàng thanh âm đi tưởng tượng cái loại này cảnh tượng. Sau đó hắn liền nghĩ đến chính mình tương lai một ngày nào đó tóc đều bạc hết, một lần nữa đi vào nơi này, hồi ức chính mình hiện tại làm sự tình. Trong lòng có chút phiền muộn cùng mênh mông. Hắn cảm thấy chính mình phải làm càng nhiều sự tình, lưu lại càng nhiều ấn ký, mới có thể làm tương lai chính mình sẽ không thất vọng. Hắn cong miệng cười cười, suy nghĩ cẩn thận chính mình vì sao sẽ tưởng cùng tiểu Tô xưởng trưởng xử đối tượng. Bởi vì cùng nàng ở một khối thời điểm, hắn mới có thể sống càng ngày càng minh bạch. Cùng nàng ở một khối, hắn mới cảm thấy quá có ý tứ. Không giống qua đi giống nhau mơ hồ liền quá đi qua. Hắn nhất thời kích động, không nhịn xuống nói, Tô xưởng trưởng, về sau có cơ hội, ta cùng nhau trở về nhìn xem đi. Tô Mạn nói, hành a. Thôi Hướng Bắc nghe được nàng đáp ứng lạc, kích động thiếu chút nữa từ trên xe rơi xuống. Sau đó liền nghe Tô Mạn nói, chờ về sau ta cho các ngươi thanh niên trí thức làm một cái Bắc Hà công xã thanh niên trí thức hồi ước du. Mang các ngươi trọng đi tuổi trẻ lộ. Này về sau giống như rất lưu hành. Rất nhiều thanh niên trí thức tuổi tác lớn lúc sau đều sẽ hồi nguyên lai địa phương nhìn xem. Liên lạc cảm tình đồng thời còn có thể mở rộng nhân mạch. Loại chuyện tốt này liền tính Thôi Hướng Bắc không nói, nàng cũng sẽ làm. Thôi Hướng Bắc. Tháng 6 năm 28 hảo, Bắc Hà công xã giáo viên thông báo tuyển dụng khảo thí liền bắt đầu. Thời gian này cũng không tính sớm. Khảo xong lúc sau, còn phải một đoạn thời gian chấm bài thi, sau đó công bố tên. Đám người tuyển ra tới lúc sau, còn phải tiến hành một đoạn thời gian huấn luyện. Làm chính quy lão sư dạy bọn họ như thế nào giảng bài. Tổng không thể làm một đám không dạy qua học sinh lão sư đi mang học sinh. Sau đó còn phải vì khai giảng làm chuẩn bị. Khảo thí địa điểm chính là công xã trung tiểu học phòng học. Khảo thí ngày này, mấy trăm thanh niên trí thức sôi nổi từ công xã các địa phương chạy tới. Này đó người thanh niên đàn trung còn thế nhưng còn có một ít 4-50 tuổi người. Bọn họ cũng đều là phần tử trí thức, cũng từng đương quá lão sư. Sau lại quốc gia dung chuyển, liền không có thể đương lão sư, về nhà nghề nông. Lại sau lại quốc gia thành lập lúc sau cũng không cơ hội. Bởi vì Tô Mạn lần này không thiết lập tuổi hạn chế, cho nên bọn họ cũng tới thử xem cơ hội. Công xã đã lâu không như vậy náo nhiệt, trấn trên rất nhiều người đều tới xem náo nhiệt. Người liền có vẻ càng nhiều. Tô Thu Nguyệt đứng ở cửa trường cùng chính mình muội tử nói. Muội nhi, ngươi nói thật không sai à, ngươi thật đúng là không ít. Đều cùng chúng ta đi tham gia thi đại học giống nhau. Tô Mạn nói, sao, không tin tưởng. Kia sao sẽ đâu, ngươi cũng không biết ta ôn tập có bao nhiêu nghiêm túc. Tô Thu Nguyệt khó được ở Tô Mạn trước mặt mang theo điểm nhi tự tin. Nay tự tin đều là bởi vì nàng ngày đêm khổ đọc mang đến. Nàng thậm chí còn mang theo điểm nhi buồn rầu, muội nhi. Ngươi nói ta nếu là lại thi đậu trung chuyên, lại thi đậu lần này chiêu công, ta sao tuyển đâu? Tô Mạn nhìn nàng bộ dáng này, chịu đựng không có trợn trắng mắt, mà là nghiêm túc nói, ngươi sao không nói hỏi ta, ngươi là đi niệm hoa đại vẫn là kinh đại đâu? Tô Thu Nguyệt điểm này nhi kiêu ngạo tức khắc liền tắt lửa, chạy nhanh nhi xám xịt tiến trường học đi khảo thí. Hào hào khảo. Tô Mạn hô. Biết rồi. Tô Thu Nguyệt phất phất tay. Thực mau liền biến mất ở trong đám người. Tô Mạn cười cười, nhưng thật ra không nhiều lo lắng. Nàng cũng kiểm tra quá Tô Thu Nguyệt ôn tập tiến độ, nắm giữ cũng không tệ lắm. Rốt cuộc nàng cái này đại tỷ đầu vóc sắc thật không kém, trước kia đó là thích chơi tiểu thông minh, không nghĩ vất vả trả giá, chỉ nghĩ đi thiên lộ, cho nên thành tích mới có thể như vậy kém. Hiện tại hạ khổ công phu, tiến bộ cũng rất lớn. Lần này khảo thí không phân khoa, ngữ văn cùng toán học đề mục đều là ra ở một chương đại bài thi mặt trên. Một khảo chính là một buổi sáng. Khảo thí sau khi chấm dứt, vẫn là từ này đó ra đề mục lão sư tiến hành chấm bài thi. Một chương bài thi là từ mấy cái lão sư tiến hành phê duyệt, như vậy cũng liền tránh cho một ít làm bộ hành vi. Không đợi thành tích ra tới, trong huyện bên kia liền gọi điện thoại tới, hỏi Tô Mạn chuẩn bị gì thời điểm qua đi. Tô Mạn liền nói đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể qua đi. Bên kia liền cao hứng làm nàng nhất hảo qua đi. Trình thư ký ở một bên khí vai miệng. Cảm thấy trong huyện đặc biệt không phúc hậu. Đoạt người còn đoạt cứ như vậy cấp. Lần này chiêu công chuyện này Tô Mạn là không cần phải xen vào. Rốt cuộc nàng kế hoạch thư đã sớm làm tốt. Hiện tại liền làm từng bước chiếu mặt trên làm là được. Cũng không cần Tô Mạn lại tự tay làm lấy. Mặt khác công tác cũng đã sớm giao tiếp hảo. Nàng tùy tiện thu thập một chút chính mình hàng ngày dùng đồ vật liền có thể đi rồi. Trình thư ký đề nghị ở nhà ăn làm cái vui vẻ đưa tiễn sẽ, Tô Mạn không đồng ý, hiện tại mọi người đều vội vàng công tác, ta cũng không thể hỗ trợ, sao còn có thể làm đại gia vì chuyện này chậm trễ công tác đâu. Hơn nữa ta liền tính đi trong huyện, về sau cũng muốn thường xuyên về nhà, còn có thể cùng đại gia gặp mặt. Trình thư ký thở dài gật đầu, hành, về sau ngươi đi trong huyện, có gì muốn Bắc Hà bên này phối hợp, ta khẳng định là duy trì ngươi. Tô Mạn cười nói, ta đây đã có thể trước tiên cảm ơn Trình thư ký. Thu thập hảo đồ vật lúc sau, Tô Mạn lại đi cùng đại gia cáo biệt. Rốt cuộc nàng ở Bắc Hà nhân duyên vẫn là không tồi. Đầu tiên là cùng tổng hợp văn phòng bên này chào hỏi, tổng hợp văn phòng Lưu chủ nhiệm cũng nói vài câu cổ vũ nói. Ở bên này đánh xong tiếp đón lúc sau, Tô Mạn lại đi mặt khác bộ môn, cuối cùng đi chính là phụ liên văn phòng. Hách chủ nhiệm biết nàng phải đi, thế nàng cao hứng nói, về sau chính là muốn đi trong huyện phát triển, dựa vào chính ngươi năng lực, đi nơi nào đều có thể làm tốt lắm. Hơn nữa lần này vẫn là Lâm thư ký chính miệng muốn người, ngươi đi trong huyện khẳng định sẽ không bị mai một. Tô Mạn vẻ mặt cảm kích nói, Hách chủ nhiệm, ta thiệt tình cảm tạ ngài. Không có ngài cùng Trình thư ký, liền không ta hôm nay. Nàng là thiệt tình cảm kích Hách chủ nhiệm, lúc trước ở phụ liên thời điểm, cũng là Hách chủ nhiệm vẫn luôn duy trì nàng công tác, nàng mới có thể có cơ hội làm ra thành tích tới. Nếu là đổi một cái khó chơi lãnh đạo, nàng nhưng không dễ dàng làm được này một bước. Hách chủ nhiệm cười vỗ vỗ nàng, tạ gì a, ta còn muốn tạ ngươi đâu. Hiện tại chúng ta Bắc Hà phụ liên có thể làm tốt như vậy, cũng ngươi kéo. Hiện tại chúng ta ở trong huyện cũng là treo hảo. Nói câu không sợ ngươi chê cười nói, ta còn cảm thấy ta qua không bao lâu không chuẩn có thể đi trong huyện đâu. Tô Mạn nghe vậy, mắt sáng rực lên, nhỏ giọng nói, có tin tức. Cũng không gì tin tức, chính là nhậm chủ tịch bên này khen ta vài lần, có như vậy điểm ý tứ. Khả năng còn phải đợi cơ hội. Rốt cuộc bên kia không vị trí. Tô Mạn cảm thấy phụ liên nhậm chủ tịch nếu khai cái này khẩu, thuyết minh đã nghĩ đến muốn điều ai rời đi. Vị trí sớm hay muộn phải có. Có cơ hội ta cũng giúp ngươi nhìn chằm chằm điểm nhi tin tức. Hách chủ nhiệm cao hứng cầm tay nàng, hành a, ta đây nhưng chờ tin tức của ngươi. Ta trong huyện về sau cũng là có người. Cáo biệt lúc sau, Tô Mạn liền xách theo chính mình bao vây đi xưởng gia cụ bên kia cùng bên kia công nhân sư phó nhóm từ biệt. Sư phó nhóm biết nàng phải đi, đều có chút luyến tiếc. Bọn họ cũng đều biết này xưởng gia cụ là Tô Mạn một tay thành lập lên. Không có Tô Mạn, cũng không có bọn họ hôm nay công tác. Hơn nữa cùng Tô Mạn ở chung thời gian dài, cũng biết Tô Mạn người này có năng lực, thực lo lắng nàng đi rồi lúc sau, này xưởng gia cụ sẽ xuống dốc. Về sau bọn họ cũng muốn mất đi công tác trở về trồng trọt. Tô Mạn cổ vũ nói, mọi người đều muốn đánh lên tinh thần hảo hảo làm, nhiều tự hỏi nhiều sáng tạo, phải làm ra càng nhiều thực dụng gia cụ ra tới. Chỉ cần các ngươi sản phẩm hảo, liền không lo lắng xưởng gia cụ tương lai. Bị nàng một phen cổ vũ, này đó xưởng gia cụ sư phó nhóm mới tìm về tới một chút tin tưởng. Tô xưởng trưởng, về sau ngươi phải thường xuyên trở về chỉ điểm chúng ta nha. Hảo, sẽ. Tô Mạn cười ứng. Xách theo đồ vật lại đi thiêu lò gạch bên kia. So với xưởng gia cụ, Tô Mạn đối thiêu lò gạch cảm tình nhiều một ít. Nàng phải đi tin tức cũng đã sớm truyền tới xưởng gia cụ bên này. Chờ nàng tới thời điểm, thiêu gạch sư phó nhóm đều giàu dĩ không vui nhìn nàng, vốn dĩ bận rộn thiêu lò gạch cũng có vẻ an tinh vài phần. Từ kế toán hỏi, Tô xưởng trưởng, ngươi hôm nay muốn đi sao? Tô Mạn nói, ngày mai xuất phát, hôm nay lại đây nhìn xem đại gia. Nhìn thấy mọi người đều không lớn vui vẻ bộ dáng, nàng liền cầm văn phòng khuyết đại âm thanh khí, nói, các đồng chí, chúng ta đệ nhị thiêu lò gạch hiện tại càng ngày càng rực rỡ. Đều là bởi vì đại gia cộng đồng nỗ lực, cùng đại gia cùng nhau công tác thời gian, ta cảm thấy thật cao hứng, thực may mắn có thể cùng các đồng chí cùng nhau công tác. Hy vọng về sau ta rời khỏi sau, đại gia có thể tiếp tục bảo trì đi xuống, hảo hảo quý trọng chúng ta thiêu lò gạch còn có thể càng ngày càng rực rỡ. Có thiêu gạch công nhân hô, Tô xưởng trưởng, ta sẽ hảo hảo công tác. Ta sẽ hảo hảo thiêu gạch, không cho trong xưởng kéo chân sau. Tô xưởng trưởng, ngươi cứ yên tâm chúng ta đi, ta nhưng cho tới bây giờ không trộm lười. Còn có tuổi trẻ người hô, thiêu lò gạch chính là nhà của ta, ta yêu ta ra. Tô xưởng trưởng, chúng ta khẳng định sẽ càng làm càng tốt. Chúng ta còn chuẩn bị siêu việt đệ nhất thiêu lò gạch đâu. Nghe thế mạnh miệng, mặt khác công nhân ha ha cười cười. Không khí lúc này mới sinh động lên. Bị chê cười công nhân còn không phục, cười gì, trong huyện đều cùng chúng ta thiêu lò gạch đoạt người. Thuyết minh ta thiêu lò gạch làm so trong huyện hảo, bọn họ hiếm lạ Tô xưởng trưởng cùng thôi chủ nhiệm đâu. Lời này nói còn rất có đạo lý. Tô Mạn cười nói, đây chính là các ngươi nói, ta liền tính đi trong huyện cũng muốn vẫn luôn chú ý. Không có việc gì, ta có thôi chủ nhiệm kỹ thuật hảo, ta không sợ lạc hậu. Thiêu gạch công nhân nhóm lại là một trận cười. Thôi hướng bắc đứng ở trong đám người cũng không quản bọn họ, khiến cho bọn họ cười đùa. Chờ Tô Mạn rời đi thiêu lò gạch, hắn mới làm mọi người đi công tác, đừng chậm trễ chính sự. Từ kế toán còn có chút thương cảm, bị vội vàng đi công tác, trên mặt có chút không muốn, thôi chủ nhiệm, ngươi quá không cảm tính. Tô xưởng trưởng đều phải đi rồi, ngươi thế nhưng còn như vậy bình tĩnh nghĩ công tác. Xứng đáng ngươi độc thân tìm không thấy đối tượng A nói xong liền đi rồi. Thôi Hướng Bắc tùy ý nhìn nàng một cái, trên mặt vân đạm phong khinh. Thầm nghĩ ta thương cảm gì A, ta hiện tại đi trong huyện cơ hội nhiều. Không sợ thấy không người. Bọn người đuổi đi, Thôi Hướng Bắc liền ma lưu đuổi theo, đuổi tới đã rời đi thiêu lò gạch Tô Mạn, Tô xưởng trưởng, đã quên cùng ngươi nói, ta ngày mai muốn đi trong huyện thiêu lò gạch bên kia, đến lúc đó chúng ta cùng nhau qua đi đi. Cũng thay mặt khác công nhân đưa ngươi. Tô Mạn gật gật đầu, hành A, kia sáng mai thấy. Thôi Hướng Bắc nhìn nàng bóng dáng, tức khắc cao hứng cầm nắm tay, nện bước nhẹ nhàng vào thiêu lò gạch. Buổi tối nhà họ Tô người một nhà cùng nhau chúc mừng Tô Mạn vào thành chuyện này. Đây chính là hiện tại cả nhà lớn nhất sự tình. Tô Thu Nguyệt vẻ mặt hâm mộ nhìn Tô Mạn, muội nhi, ngươi nói ngươi sao như vậy tiền đồ đâu. Lâm Tuyết Cúc cười tủm tỉm nói, đại muội ngươi cũng đừng hâm mộ, ngươi thành tích như vậy hảo, thi đậu đại học không phải có thể đi trong thành. Tô Thu Nguyệt, đại tẩu khẳng định là cố ý. Lý Xuân Hoa trắng này chị dâu em chồng hai người. Sau đó đối với Tô Mạn cười nói, khuê nữ, thủ tục đều làm tốt không, đồ vật đều sửa sang lại hảo. Đều làm tốt, cũng không cần thu thập gì đồ vật. Hiện tại thiên nhiệt, ta liền mang hai kiện tắm rửa quần áo liền thành. Chính là về sau trở về cơ hội thiếu. Rốt cuộc mỗi một vòng chỉ có một ngày nghỉ ngơi thời gian. Kia không có việc gì, công tác làm trọng. Đi trong thành cũng đừng nhớ thương trong nhà. Trong nhà có người bà cái ca đâu. Tô Mạn gật gật đầu, đối với ba cái ca nói, ca, về sau ta đi trong huyện, trong nhà liền phó thác cho các ngươi. Phải hảo hảo chiếu cố trong nhà, chiếu cố cha mẹ. Muội nhi, ngươi yên tâm, trong nhà giao cho ta ca mấy cái, khẳng định không thành vấn đề. Tô Tam Trụ sảng khoái nói. Tô Nhị Trụ nói, liền cái tức phụ đều cưới không người trên còn nói mạnh miệng. Muội nhi ngươi tin ta, ca ở nhà khẳng định hảo hảo chiếu cố cha mẹ. Tô Tam Trụ không phục, ta đó là không nghĩ cưới. Tô Đại Trụ nói, các ngươi quá không hiểu chuyện, tiểu muội nhi đều phải đi rồi, các ngươi còn xảo gì đâu. Tiểu muội ngươi tin đại ca khẳng định chiếu cố hảo ra. Tô Thu Nguyệt hắc hắc cười cười, tiểu muội yên tâm đi, tỉ thế ngươi giám sát quản lý bọn họ. Chờ ngươi lần sau trở về thời điểm, ta cho ngươi báo cáo tình huống. Cô, chúng ta cũng cho ngươi đánh báo cáo. Tiểu Thảo cùng cục đá. Còn có gạo kê viên chạy tới ôm nàng đùi. Tô Đại Trụ, Tô Nhị Trụ, Tô Tam Trụ. Nhìn trong nhà hòa thuận bộ dáng, Tô Mạn cũng nhịn không được cười cười. 789 đột nhiên thét chói tai, a a a, ký chủ ta cảm giác được ngươi nội tâm dao động. Tô Mạn. Buổi tối trở lại trong phòng, Tô Mạn liền tùy tiện thu thập hai kiện quần áo phóng hảo. Còn có một ít thường xem thư tịch, dùng giấy bút. Nhìn nhìn lại chính mình này gian nhà ở. Về sau đi rồi. Nàng trở về trụ cơ hội thật đúng là thiếu, một tháng nhiều lắm trở về trụ hai ngày. Đây là thật sự phải rời khỏi. Ngẫm lại chính mình tới nơi này thời điểm quá nhật tử, rốt cuộc tính hết khổ. Đây là bước đầu tiên, chờ đi trong thành còn nếu muốn biện pháp có được chính mình phòng ở nghĩ về sau ăn ngon uống tốt trụ tốt nhật tử. Trên mặt nàng lộ ra thỏa mãn tươi cười. Sáng sớm hôm sau, Tô Mạn vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Thôi Hướng Bắc. Thôi Hướng Bắc còn đem công xã xe đạp cấp kỵ đã trở lại. Hắn vô vô ghế sau, đi huyện thành xe khai tương đối chế, ta chính mình kỵ xe đạp tương đối mau. Tô Mạn cũng không khách khí, ngồi trên xe đạp ghế sau, thôi chủ nhiệm, cảm ơn ngươi lạp. Thôi Hướng Bắc hàm hồ ừ một tiếng, cưới xe nói, ngươi hiện tại cũng không tính ta Bắc Hà công xã, ở bên ngoài cũng đừng kêu ta thôi chủ nhiệm, quái ngượng ngùng. Tô Mạn nói, thôi tổng chỉ đạo. Thôi Hướng Bắc đồng chí. Mặt sau cái kia, Tô Mạn cũng không ở xưng hô mặt trên rồi dám, theo nói, hành đi, ngươi cũng đừng kêu ta Tô xưởng trưởng, về sau kêu ta Tô cán sự là được. Thôi Hướng Bắc, không nên là Tô Mạn đồng chí sao. Trên đường Tô Mạn lại cấp Thôi Hướng Bắc phân mấy cái bắp bánh, hai người một bên lên đường một bên ăn bánh. Đều đeo ấm nước, ăn no cùng hai ngụm nước. Bởi vì ra cửa sớm, cũng không cảm thấy nhiệt, chờ tới rồi trong huyện thời điểm. Thôi Hướng Bắc phía sau lưng mướt mồ hôi, Tô Mạn vẫn là một thân thoải mái thanh tân. Thôi Hướng Bắc đem nàng đưa đến huyện ủy đại viện cửa, còn tưởng cùng Tô Mạn nói hai câu lời nói, Lâm Thư Ký đột nhiên từ trong viện chạy ra, Tô Mạn đồng chí tới rồi, cũng thật đúng giờ. Đi, ta mang ngươi đi làm thủ tục đi. Lâm Thư Ký ngày hôm qua liền phân phó ta muốn an bài hảo. Tô Mạn đành phải chạy nhanh cấp Thôi Hướng Bắc vây vây tay, Thôi Hướng Bắc đồng chí, tai kiến. Thôi Hướng Bắc yên lặng lắc lắc tay. Hắn trong lòng có chút phát sầu, cái này Lâm Thư Ký bí thư có hay không đối tượng A. Trong huyện cấp Tô Mạn khai điều kiện vẫn là không tồi. Cấp Tô Mạn treo ở trong huyện tổ chức bộ bên này. Lý bí thư một đường mang theo Tô Mạn đi làm nhập chức thủ tục, sau đó đi hậu cần lãnh đồ vật. Trong huyện cho ngươi phân một bộ tiểu phòng đơn. Diện tích không lớn, nhưng là đủ ngươi một người trụ. Tô Mạn vừa nghe là tiểu phòng đơn, trên mặt cười khai. Này kiện nhưng tính không tồi. Lý bí thư lãnh nàng đi phòng đơn nhìn nhìn, là lầu 2 chỗ ngoặc vị trí. Vê đút cờ đều là công cộng, phòng đơn bên trong chỉ có thể trụ người. Diện tích tuy rằng không lớn, nhưng là ánh sáng không tồi. Bên trong phóng một trương giường đơn, còn có một bộ cũ bàn ghế. Nàng cảm tạ nhìn Lý Bí Thư, ta thực thích, cảm ơn trong huyện đối ta quan tâm. Lý Bí Thư cười nói, đây đều là Lâm Thư Ký an bài. Về sau có gì yêu cầu, ngươi liền cùng ta nói. Lâm Thư Ký nói, làm ngươi rời đi Bắc Hà tới chúng ta bên này công tác, cũng không thể bạc đãi ngươi. Nô tiểu hội hâm mộ hỏng rồi. Tiểu phong đơn A, nay ở đơn vị bên trong nhưng không hảo phân đến đâu. Bọn họ này đó độc thân đồng chí, nhiều lắm chính là ở tại độc thân ký túc xá, 3-4 người tê ở một cái trong phòng. Liên này cũng so với kia chút trong xưởng độc thân thanh niên muốn hảo. Chờ kết hôn thời điểm nếu có phòng chống tử, bọn họ liền có thể ở đánh xin, phân cái phòng đơn kết hôn. Giống Tô Mạn cứ như vậy đơn vị liền trụ tiểu phong đơn, kia thật đúng là hâm mộ hỏng rồi. Tô Mạn cái này phòng đơn cũng không lớn, hẳn là phòng đơn bên trong nhỏ nhất phòng ở, liền gác một cái giường đệm cùng một cái bàn nhỏ. Nhưng là tóm lại là cái phòng đơn, so trụ độc thân ký túc xá hiếu thắng nhiều. Nô tiểu hội ma lưu giúp đỡ sái thủy quét rác, liền cùng nàng nói lên rừng chân tình huống, ngươi này phòng ở không biết bao nhiêu người đỏ mắt đâu. Tô Mạn cầm rẻ lau sát cái bàn, tổ chức thượng có thể là xem ta mới đến liền chiếu cố một chút. Các ngươi về sau tới rồi muốn kết hôn tuổi, không cũng có thể trụ sao, khẳng định có thể so sánh ta này phòng ở đại. Nô tiểu hội nói, còn không biết có thể hay không xin xuống dưới. Dù sao ta này đơn vị có thể có ngươi cái này đãi ngộ, cũng chính là những cái đó sinh viên. Bất quá những cái đó sinh viên giống như có chút cũng là hai người một cái ký túc xá. Ai làm ta này huyện ủy đại viện phòng ở không nhiều lắm đâu. Ta đơn vị lại không thể xây nhà, nhân ra những cái đó nhà máy đều cái đặc biệt náo nhiệt. Chính phủ đơn vị cùng nhà máy chính là không lớn giống nhau. Nhà máy công nhân sẽ không điều động, nói như vậy một làm chính là làm cả đời. Cho nên sẽ vui tiêu tiền kiến phòng ở chính là chính phủ đơn vị người mấy năm điều động một lần, sẽ không ở một chỗ trương đãi, thực dễ dàng liền phải điều động đi. Tiêu tiền xây nhà là không có khả năng, chỉ có thể chờ chính phủ đơn vị kiến. Nhưng chính phủ cũng không có tiền A, chỉ có thể liền như vậy nghẹn. Phòng ở tiểu, tùy ý quét tước sửa sang lại một phen liền sạch sẽ. Hai người lại cùng đi nhà ăn bên kia ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, Tô Mạn liền cùng Nô Tiểu Hội xác nhận ngày mai giữa trưa ăn cơm chuyện này. Khẳng định đi A, ta đều giúp ngươi ước hảo người, tổng cộng 4 người, đều là ta phụ liên. Bất quá ngươi tiền đủ không, nhưng đừng loạn hoa, ngày mai một người ăn chén mì liền thành. Đừng quá chú ý. Nàng lo lắng Tô Mạn là từ công xã lại đây, người còn như vậy tuổi trẻ, khả năng không gì tiền. Tô Mạn cười nói, mời khách khẳng định mời các ngươi ăn được. Yên tâm đi, ăn cơm tiền vẫn là chuẩn bị đâu. Hai người ha ha cười cười, cách đó không xa trên bàn, Hứa Thanh hướng tới hai người bọn nàng nhìn thoáng qua. Trên mặt vẫn luôn banh không lớn cao hứng. Nhìn cái gì đâu? Cùng nàng một cái phòng ngủ bạn cùng phòng Hướng Hồng hỏi. Hướng Hồng cùng Hứa Thanh là cùng phê tới nơi này học sinh. Cho nên phân một cái phòng đơn bên trong ở Hứa Thanh bị phân đến tổ chức bộ, nàng còn lại là ở tuyên truyền bộ môn công tác. Nhìn xem nhân ra có cái gì ba đầu sáu tay. Hứa Thanh không cao hứng uống lên khẩu canh. Hướng Hồng cũng hướng tới Tô Mạn phương hướng nhìn mắt, đây là cái kia cùng ngươi đoạt phòng ở người. Tuổi nhìn cũng không lớn, như thế nào như vậy chịu coi trọng. Nàng cùng Hứa Thanh vẫn luôn tễ một cái phòng đơn, nhưng là bởi vì bọn họ là sinh viên, cho nên đơn vị bên trong có ưu đãi, có thể xin phòng đơn trụ, lúc ấy không rảnh phòng ở, cho nên hai người tê ở một khối. Sau lại Hứa Thanh liền nhớ thương chuyện này. Mãi cho đến đơn vị có phòng trống, Hứa Thanh liền đánh xin muốn xin trụ phòng đơn, kết quả này xin còn không có phê, phòng đơn liền không có. Bị một cái từ công xã đi lên cán sự cấp tiệt hồ. Hứa Thanh không cao hứng nói, ai biết được, ta đều xem qua hồ sơ, một cái sơ trúng tốt nghiệp, còn bất mãn 18 tuổi đâu. Nói là ở dưới công xã làm ra thành tích tới. Phía dưới công xã có thể có cái gì sống hảo làm. Như vậy nhiều phần tử trí thức đi phía dưới cũng chưa làm thành chuyện gì, nàng một cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương có thể làm gì. Cũng không biết là nhà ai thân thích. Hướng Hồng nghe cũng cảm thấy sinh khí, phàm là đều có cái thứ tự đến trước và sau đi, nhưng một cái mới tới, vẫn là cái học sinh trung học, bằng gì là có thể trụ phòng đơn đâu. Chuyện này ngẫm lại khiến cho nhân sinh khí. Đều như vậy an bài, tính. Lần sau có phòng đơn lại xin. Nhưng là Hướng Hồng không biết, làm Hứa Thanh tức giận còn có Tô Mạn đãi ngộ vấn đề. Tô Mạn chức vụ cùng đãi ngộ thế nhưng so nàng hảo. Nhớ trước đây nàng phân tới này trong huyện thời điểm, vẫn là cảm thấy chính mình rất vĩ đại, có chút cảm giác về sự ưu việt, cảm thấy các phương diện đều có thể đã chịu ưu đãi. Kết quả đơn vị có cái này an bài, làm nàng như thế nào cũng không nghĩ ra. Hứa Thanh banh mặt, dựa vào cái gì à, kia đều là công cộng tài nguyên. Dựa vào cái gì làm người cấp chiếm, ta nhưng thật ra muốn nhìn nàng có thể có cái gì bản lĩnh. Chờ ta tìm cơ hội, khẳng định muốn đi cùng lãnh đạo phản ánh. Cơm nước xong lúc sau, Tô Mạn liền cùng Nô Tiểu Hội tách ra. Nàng rửa sạch sẽ hộp cơm liền hồi ký túc xá đi, chuẩn bị đi công cộng nhà tắm bên trong tắm rửa một cái, sớm một chút nghỉ ngơi. Lúc này mùa hè, công cộng nhà tắm người rất nhiều, Tô Mạn đi vào thời điểm. Thật nhiều người ở bên trong vô cùng náo nhiệt tắm rửa. Nhìn đến Tô Mạn tướng mạo xa lạ, còn hỏi nàng là cái nào đơn vị, sao chưa thấy qua. Tô Mạn cười nói, là bác Hà lại đây. Ai ra, đó là điều đi lên. Cái nào bộ môn? Tổ chức bộ. Chờ Tô Mạn tắm rửa thời điểm, những người này lại cười đùa đi lên, nói này mới tới nữ đồng chí làn da khá tốt, nhìn còn có chút trắng nõn. Thế nhưng còn có nhiệt tình chạy tới ở nàng trên lưng trụ một chút. Tô Mạn, chạy nhanh vội vàng tắm rửa chạy lấy người. Chủ đơn vị bên trong liền cái này không tốt, gì đều phải công cộng. Nhưng Tô Mạn thật sự không thích hoàn cảnh này, cảm thấy không gì. Liên tính ở tại nhà họ Tô kia nông thôn nhà ở, nàng đều có thể đủ thiêu một hồ nước gấm ở trong phòng tẩy, bên này liền không điều kiện này. Nàng cân nhắc vẫn là phải có cái chính mình nhà ở, không quan tâm là thuê vẫn là mua. Dù sao hiện tại hộ khẩu cũng ở huyện thành tới, mua phòng ở cũng phương tiện, trong tay này mấy tháng cũng tồn không ít tiền. Nếu là không đủ liền trước thiếu. 789 thấy nàng ở tính sổ, toát ra tới nói, ký chủ, các ngươi nơi này vật tư thiếu, ngươi có thể dùng vật tư đổi tiền. Tô Mạn ngòi bút một đốn, cảm ơn, không cần. Nàng mới sẽ không làm loại sự tình này đâu, tuy rằng có cái bàn tay vàng. Nhưng nàng tình nguyện chính mình có năng lực liền dựa vào chính mình năng lực sinh hoạt. Nhiều lắm chính là mua một ít ăn đồ bổ, cùng với chính mình dùng hàng ngày đồ dùng. Làm chính mình sinh hoạt quá dễ chịu điểm. Nhưng là dùng vật tư đổi tiền loại sự tình này có thể không làm liền không cần làm. Vào tổ chức lúc sau, nàng biết đến chuyện này cũng càng nhiều. Cái này đặc vụ vô khổng bất nhập thời đại, chào đặc vụ người cũng là vô khổng bất nhập. Ngươi hoàn toàn không biết bên người ai chính là chuyên môn chảo đặc vụ, khả năng bảo vệ cửa đại gia, có thể là phòng bếp đại nương. Ngươi một cái đơn vị lấy tiền lương tiểu cô nương, đột nhiên lấy ra một tuyệt bút tiền hoặc là một tuyệt bút vật tư ra tới, còn có thể không cho người theo dõi. Tô Mạn là cái ổn thỏa người, sẽ không làm loại sự tình này. Nhiều lắm chính là mua vật tư tiền có thể tiết kiệm được tới một ít, mức không lớn, cũng không dễ dàng làm người hoài nghi. Hơn nữa nàng cũng không chuẩn bị dựa vào này hệ thống cả đời, nếu hình thành ỷ lại, nàng cảm thấy chính mình khả năng sẽ biến thành một cái phế vật. Ngẫm lại nếu nàng ngay từ đầu liền nghe theo hệ thống, chỉ biết làm người tốt chuyện tốt, không biết biến báo. Khả năng lúc này còn đoa ở Đại Kiều Loan đại đội bên trong làm người tốt đâu. Chủ nhật đơn vị nghỉ, Tô Mạn trước kia rất ít hưu cuối tuần, rốt cuộc Bắc Hà công xã chuyện này nhiều. Ở chỗ này khó được nghỉ ngơi một ngày. Nàng cũng không ở trong ký túc xá mặt toa, bưng chén trà, suy một túi dưa hấu tử liền đi tìm dưới lầu bảo vệ cửa đại gia nói chuyện phiếm. Tô Mạn nói vài câu dễ nghe, hạt dưa hướng trên bàn một phóng, liền cùng bảo vệ cửa đại gia liều khai. đã biết một ít đơn vị bên trong chuyện này. Tỷ như nói vị nào cùng vị nào có chút mâu thuẫn, mấy ngày hôm trước còn cãi nhau. Tỷ như nói phụ liên tiết chủ nhiệm gần nhất tâm tình không tốt, nhìn thấy mặt chớ chọc nhân ra. Mấy ngày hôm trước còn có tiểu cô nương bị mắng. Còn có chính là mấy ngày hôm trước có tuổi trẻ người ở trong huyện trộm cắp, làm Tô Mạn không có việc gì thời điểm buổi tối đừng ra cửa. Những người trẻ tuổi này cũng là vô pháp vô thiên, gì sự đều làm được. Chờ hạt dưa ăn xong rồi, Tô Mạn liền đem tình huống nơi này hiểu biết càng nhiều. Bất quá bảo vệ cửa đại gia biết đến cũng đều là một ít mặt ngoài chuyện này, nói tin tức đều là hắn nhìn đến, lại không biết cụ thể tình huống. Cho nên Tô Mạn cũng chỉ có thể coi như tham khảo tin tức. Tới rồi mau ăn cơm điểm, Tô Mạn mới cùng bảo vệ cửa đại gia cáo biệt, đi tiệm cơm quốc doanh bên kia đám người, gọi món ăn. Lấy tiệm cơm quốc doanh kia tác phong, nàng nếu là không chuẩn bị sẵn sàng, lo lắng chờ lát nữa điểm gì không gì. Bởi vì tới sớm, tới rồi tiệm cơm quốc doanh thời điểm không gì người, cửa sổ liền một cái người phục vụ ở quạt quạt hương bù. Tô Mạn liền đi qua đi hỏi hỏi hôm nay có gì ăn ngon. Người phục vụ hữu khí vô lực chỉ trên vách tường mặt hôm nay thực đơn. Tô Mạn vừa thấy, mặt trên cơ bản không gì món ăn mặn, thậm chí liền phú cường phấn đều không có. Liền biết đây là đối ngoại thực đơn. Nàng liền nói, ta trong huyện cung ứng vẫn là không nhiều lắm, vẫn là tỉnh bên kia tiệm cơm quốc doanh cung ứng nhiều. Đông Phương Hồng tiệm cơm quốc doanh kia giám đốc nói, bọn họ mỗi ngày đều có thể cung ứng một đầu heo, 30 cân thịt cá. Lần sau ta phải cùng bọn họ nói, cấp ta trong huyện nhiều cung ứng điểm, này ăn cũng quá ít. Kia người phục vụ vừa nghe tỉnh tiệm cơm quốc doanh Vương giám đốc, liền có vài phần tinh thần, ngươi còn nhận thức tỉnh tiệm cơm quốc doanh giám đốc. Kia nhưng không, lão bằng hữu, không ngừng Vương giám đốc, bọn họ bên kia người ta đều quen thuộc. Hồi hồi qua đi đều phải mời ta ăn chút ăn ngon. Các ngươi quan hệ tốt như vậy a? Người phục vụ ngồi thẳng vài phút. Nếu Tô Mạn hòa giải mô nhà máy lãnh đạo quan hệ hảo, nàng còn không đến mức như vậy, nhưng Tô Mạn hòa giải tỉnh tiệm cơm quốc doanh quan hệ hảo, vậy không giống nhau. Rốt cuộc trong huyện tiệm cơm quốc doanh, kia kỳ thật cũng là về nhà thăm bố mẹ bên kia quản. Đều là một hệ thống bên trong. Nhân ra đây là tỉnh có người a. Tô Mạn cười nói, thường xuyên liên hệ, quan hệ đương nhiên hảo. Bọn họ kia đại sư phụ làm thịt kho tàu ăn rất ngon, nói là tổ truyền bí phương. Người phục vụ đôi mắt xoay chuyển, lập tức thò qua tới. Đồng chí, ngươi nhận thức ta tiệm cơm quốc doanh người, đó chính là ta bằng hữu. Kỳ thật chúng ta bên này còn có một ít cấp đơn vị lãnh đạo lưu vật tư, ngươi muốn ăn gì, ta cho ngươi trộm đều một chút. Tô Mạn tức khắc vẻ mặt kinh hỉ, đồng chí, sao xưng hô a? Ngươi phục vụ liền chờ nàng lời này đâu, cười nói, ta kêu Chu Lan. Lần sau ngươi muốn ăn gì liền tới tìm ta. Tô Mạn cũng cùng nàng báo phương pháp, ta là tổ chức bộ, Tô Mạn. Nghe Tô Mạn là cái đơn vị, Chu Lan liền càng tin Tô Mạn lời nói. Như vậy tuổi trẻ, vẫn là đơn vị bên trong ra tới, sẽ không gạt người. Nhân ra thật là tỉnh có người. Nhận thức như vậy chiêu số, không chuẩn ngày nào đó còn có cơ hội đi tỉnh đâu. Nô tiểu hội các nàng tới thời điểm, Tô Mạn bên này liền đem đồ ăn cấp điểm thượng. Đều là mấy cái hảo đồ ăn. Mấy cái tiểu cô nương đối Tô Mạn đều là sùng bái. Đặc biệt là Tô Mạn có thể bị Lâm Thư Ký tự mình điểm danh từ Bắc Hà muốn lại đây, càng làm cho mấy người bội phục, nhìn đến Tô Mạn thời điểm, đều vô cùng cao hứng chạy tới chào hỏi. Nhìn đến trên bàn đi lên đồ ăn, tức khắc một đám đôi mắt mạo quang, Tô Sưởng trưởng, ngươi sao điểm nhiều như vậy ăn ngon. Tiệm cơm quốc doanh còn cho ngươi cung ứng này đó. Tô Mạn cười nói, duyên phận, vừa vặn chạm vào có cung ứng, đây đều là duyên phận. Thuyết minh ta này bữa cơm nên ăn. Đại gia ăn ngon uống tốt. Đừng khách khí. Mọi người cũng không khách khí, cầm chiếc đũa liền khai ăn. Vừa ăn còn biên trò chuyện công tác, chính ăn cao hứng, phụ liên tiết chủ nhiệm liền vào tiệm cơm quốc doanh môn, nhìn đến trên bàn ngồi mấy người, mặt tức khắc rét lạnh một chút. Tiểu cô nương đều là phụ liên, đối vị này phụ liên văn phòng chủ nhiệm có chút sợ, nhìn đến nàng này mặt lạnh lúc sau, cũng không dám nói chuyện. Cũng may tiết chủ nhiệm không lý các nàng. Mà là đi tìm người phục vụ định đồ ăn, trong nhà tới khách nhân, muốn ở tiệm cơm quốc doanh bên này điểm hai cái hảo đồ ăn trở về. Kết quả điểm này không có, nhị điểm vẫn là không có. Kia các nàng kia trên bàn sao có? Tiết chủ nhiệm điểm Tô Mạn kia cái bàn. Chu Lan ngắm mắt, các nàng tới sớm a, lần sau ngươi tới sớm một chút cũng có. còn không phải là cái phụ liên chủ nhiệm sao, ai sợ ai á, ta liền không cung ứng, có thể như thế nào. Tiết chủ nhiệm không cao hứng mím môi, chịu đựng khí không phát hỏa, tùy tiện điểm hai cái đồ ăn liền đi rồi. Vẫn luôn chờ nàng đi rồi, mấy cái tiểu cô nương mới nhẹ nhàng thở ra giống nhau vô vô ngực. Ngày mai khẳng định phải bị mắng. Có tiểu cô nương nói. Tô Mạn nói, vì sao a? Tiết chủ nhiệm gần nhất tâm tình đặc biệt không tốt, thường xuyên mắng chửi người. Lại có nhân đạo, ta nhưng thật ra biết nàng vì sao mắng chửi người, nhậm chủ tịch gần nhất đối nàng đặc biệt bất mãn. Tô Mạn nghe vậy, liền nhớ tới phía trước hách chủ nhiệm cùng nàng ám chỉ sự tình. Nói phụ liên nếu có chỗ trống, nàng liền sẽ bị nhậm chủ tịch cấp điều lại đây. Cũng xem ra này chỗ trống rất có khả năng là tiết chủ nhiệm vị trí. Đối kết quả này, Tô Mạn vẫn là thực chờ mong. Nàng muốn tại đây trong huyện trường đãi, đương nhiên vẫn là hy vọng bên người bằng hữu càng nhiều càng tốt. Nếu có yêu cầu, thời khắc mấu chốt nàng không kiến nghị quạt gió thêm tuổi một chút. Mấy nữ hải tử rốt cuộc là tuổi trẻ, cũng không tưởng nhiều như vậy, tuy rằng bắt đầu có chút lo lắng, nhưng là ăn ăn liền đem những cái đó lo lắng đã bị ném một bên. Gì đều không có ăn cơm quan trọng a. Tô Mạn ngày thường là không kém trái cây ăn, hệ thống bên trong đều có, muốn ăn thời điểm liền mua điểm nhi ăn. Bất quá này dưa hấu là người khác đưa, nàng đương nhiên đến nếm thử. Xách theo đi văn phòng đương nhiên là không được. Nhân gia lãnh đạo sẽ không ăn ngươi một cái cấp dưới đồ vật, cảm thấy thật mất mặt. Cấp đồng sự đi. Mấy người kia thật đúng là không đáng giá ăn này dưa hấu. Cho nên dứt khoát chờ tan tâm lúc sau, cấp phụ liên kia mấy cái tiểu cô nương ăn. Nhân gia giúp đỡ không ít vội đâu. Tan tầm sau, mấy người đánh đồ ăn ở nhà ăn ăn, Tô Mạn liền mời bọn họ đi ký túc xá ăn dưa hấu. Bởi vì là năm mất mùa, mà khai đều vội vàng loại lương thực. Lúc này nhưng không ai sẽ loại mặt khác đồ vật, càng không cần phải nói dưa hấu loại này mùa trái cây. Cho nên ở trong huyện cung tiêu sát đều không hảo mua, muốn ăn khẩu dưa hấu, còn không bằng ăn khẩu dưa chuột tới tiện lợi. Nghe được Tô Mạn thỉnh ăn dưa hấu, một đám cao hứng đôi mắt mạo quang. Tô Mạn đem dưa hấu cắt vài phân. Các tiểu cô nương ở trong ký túc xá một người bóp một khối cái miệng nhỏ ăn. Tô Mạn tắc đem dư lại cắt một ít phân biệt đưa cho cùng ở một tầng lâu các đồng chí. Có chút người còn không có nhận thục, ăn này một ngụm dưa hấu cũng liền chín. Nay đại trời nóng có thể ăn một ngụm dưa hấu, kia thật là sảng khoái. Chờ Tô Mạn đưa xong rồi, trở về ăn dưa hấu thời điểm, những người khác đã đem chính mình trong tay kia khối dưa hấu gặm thấy đáy. Thật ngọn. Nô tiểu hội đem dưa hấu ra đều gặm sạch sẽ, Tô Cán sự, nơi nào làm cho. Quê quán bên kia đưa lại đây. Tô Cán sự ngươi nhân duyên cũng thật hảo. Tô Mạn cười cười, nghĩ gì thời điểm gọi điện thoại trở về cảm tạ một chút. Nàng này đều không ở Bắc Hà công xã, Bắc Hà bên kia thế nhưng còn làm thôi hướng Bắc cho nàng đưa dưa hấu. Nàng cảm thấy này vẫn là đến đem chuyện này hỏi rõ ràng, thuận đường nói cái tạ. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Mạn liền đến thông tin thất gọi điện thoại tới rồi Bắc Hà công xã. Tiếp điện thoại chính là Trình thư ký. Hắn luôn luôn tới văn phòng tới sớm. Nghe được là Tô Mạn đánh tới, hắn tức khắc vui vẻ, còn biết cấp ta gọi điện thoại đâu. Vẫn luôn nhớ thương, chuyện này không trải vớt lại đều ngượng ngùng gọi điện thoại, sợ ném ta Bắc Hà mặt mũi. Trình thư ký nở nụ cười, ở trong huyện tình huống thế nào, đều quen thuộc, có khó xử sự tình sao. Hết thể đều hào đâu, ta còn phải cảm tạ Bắc Hà công xã cấp ta đưa dưa, nhưng làm ta nhận thức rất nhiều người. Trình thư ký vừa nghe, hỏi, dưa, cái gì dưa? Tô Mạn. Trình thư ký, này đại trời nóng, các ngươi ăn dưa hấu không? Ai ra, nơi nào tới dưa hấu nha, liền khẩu dưa chuột đều ăn không được. Sao, ngươi muốn ăn dưa hấu, ngươi mới vừa nói gì dưa? Tô Mạn liền biết thôi hướng Bắc kia tiểu tử nói dối, nàng đầu góc chuyển mau, cười nói, không gì dưa, đúng rồi Trình thư ký, chờ sang năm điều kiện hảo, cũng khai khẩn điểm nhi vùng núi loại chút trái cây đi. Ta đến lúc đó làm cái trái cây đồ hộp xưởng gia công. Lại loại điểm nhi dưa hấu, này đại trời nóng kéo một xe tới trong huyện bán, cấp ta công xã kiếm tiền. Vừa nghe khai xưởng, Trình thư ký kia tâm liền bay, cũng quản không được gì dưa. Hảo à, phía trước ta không loại trái cây, là ta loại không tốt, còn lo lắng để ở trong nhà phóng hỏng rồi. Này nếu có thể làm thành trái cây đồ hộp, kia ta cũng có thể nhiều loại điểm nhi. Tô Mạn nói, dùng vùng núi loại, cũng không chiếm dùng dỗ tốt. Đúng vậy, cái này ta phải hảo hảo cộng lại, ngươi gì thời điểm trở về, cấp chúng ta lại ra chủ ý. Chờ ta không cho các ngươi viết cái kế hoạch. Tô Mạn cười ứng. Như vậy lung tung xả một hồi, cuối cùng là đem chuyện này cấp ứng phó đi qua. Treo điện thoại lúc sau, Tô Mạn liền xoa xoa chính mình huyệt thái dương, thôi hướng Bắc làm gì muốn gạt người a? Kia dưa không phải Bắc Hà công xã bên này mang cho nàng, đó chính là thôi hướng Bắc chính mình làm cho. Lộng dưa chính hắn không ăn, còn tới đưa cho nàng bên này, lại còn có làm tốt sự không lưu danh. Chuyện này lộ ra hành y gì a? Này sao nhìn, hình như là nam nhân cấp nữ nhân xun xoe a. Tô Mạn đôi mắt trừng mắt nhìn trừng, có chút không dám tưởng tượng. Thôi hướng Bắc cho nàng xun xoe. Đời trước nàng điều kiện cũng không tồi, truy nàng người cũng có, bất quá những người đó đều là nhiệt tình buôn phóng, viết thư tình, trực tiếp thông báo, hoặc là bá đạo tuyên thệ chủ quyền, các loại biện pháp ùn ùn không dứt. Tô Mạn cảm thấy thôi hướng Bắc này nếu là thật sự truy nhận, kia cũng quá không rõ ràng. Có thể hay không là chính mình tự mình đa tình suy nghĩ nhiều. Không chuẩn tiểu tử này là bởi vì đồng sự phía trước hữu nghị, lại ngượng ngùng, cho nên liền náo loạn như vậy vừa ra. Không quan tâm là gì nguyên nhân, Tô Mạn cảm thấy chính mình về sau muốn cùng thôi hướng Bắc chi gian phân hơi chút rõ ràng điểm nhi, rốt cuộc nàng là không chuẩn bị xử đối tượng người. Cái gì tình yêu hôn nhân, Tô Mạn cảm thấy kia đều là hư. Nàng 3 năm đó xuất quỹ phía trước, cùng nàng mẹ cũng là ân ái nhiều năm. Vẫn là mẫu mực phu thế đâu. Cho nên nàng mẹ kết hôn nhiều năm vẫn như cũ bị sủng đơn thuần. Kết quả còn không phải đụng tới tiểu tam lúc sau, liền vì mặt khác một đoạn chân ái mà xuất quỹ. Ly hôn thời điểm không lưu tình chút nào rời đi tài sản, muốn nhiều tàn nhẫn có bao nhiêu tàn nhẫn. Tình yêu loại đồ vật này, dễ dàng nhất biến chất. Nàng mẹ năm đó bị phản bội lúc sau bộ dáng, nàng nhưng không nghĩ trải qua một lần. Bằng không lấy nàng cái này tính tình, khả năng sẽ không bình tĩnh chia tay, mà là sẽ nhịn không được đánh gậy đối phương đệ tam chân. Tô Mạn không phải cái vì bên sự tình nhọc lòng người. Lúc này cũng không thấy được thôi hướng Bắc người, dứt khoát đem chuyện này ném một bên đi. Trở lại văn phòng thời điểm, nàng lại cùng bình thường giống nhau. Mới vừa tiến văn phòng, liền nhìn đến Lý Bí Thư ở cùng những người khác nói chuyện thiếm, nhìn đến Tô Mạn tới, liền cười nói, Tô cán sự, ta chính chờ ngươi đâu, ngươi bên này có gì sự không, nếu là không có việc gì liền đi một chuyến Lâm Thư Ký văn phòng. Lâm Thư Ký có việc tìm ngươi. Tô Mạn thầm nghĩ rốt cuộc tới. Nàng gật gật đầu, ta lấy điểm đồ vật qua đi. Đem làm tốt tư liệu từ chính mình ba lô bên trong đem ra, Tô Mạn liền đi theo Lý Bí Thư đi rồi. Đi phía trước còn làm nô cán sự hỗ trợ cùng hai vị bộ trưởng nói một tiếng. Hai người vừa ra khỏi cửa, những người khác liền lẫn nhau liếc nhau. Hứa Thanh nói, tới lâu như vậy một sự kiện cũng chưa làm, thực sự có tự tin. Bên ngoài, Lý Bí Thư vừa đi vừa hỏi Tô Mạn công tác thói quen hay không, gần nhất Lâm Thư Ký cũng rất vội, khiến cho ngươi nhiều quen thuộc mấy ngày. Công tác nếu là gặp gỡ khó khăn liền tìm ta. Lời này Tô Mạn cũng liền nghe một chút. Cũng không có khả năng thật sự tìm Lý Bí Thư. Nhân ra là huyện ủy thư ký bí thư, thật đúng là có thể cho ngươi giải quyết công tác khó khăn. Trước mặt ngoại nhân Lý Bí Thư đại biểu chính là Lâm Thư Ký. Hắn môi tiếng nói cử động, nhân ra đều phải suy đoán có phải hay không Lâm Thư Ký ý tứ. Tô Mạn cười nói, đều khá tốt, ta thừa dịp mấy ngày nay làm một ít phương án. Lý Bí Thư cười gật gật đầu, thầm nghĩ khó trách Lâm Thư Ký coi trọng như vậy cái này tiểu đồng chí. Tuổi không lớn, này nói chuyện làm việc đều rất lao thành. Muốn nói Tô Mạn ở tổ chức bộ bên kia gặp được vấn đề, hắn cũng không phải không biết, nhưng đây đều là văn phòng mâu thuẫn, hắn cũng sẽ không rỗi tay quản lý. Ngẫm lại một người nếu liền văn phòng mâu thuẫn đều giải quyết không được, kia năng lực phương diện liền kham ưu. Về sau còn như thế nào quản lý những người khác đâu. Tới rồi Lâm Thư Ký văn phòng thời điểm, Lâm Thư Ký chính mang mắt kính, uống điểm tâm sáng xem sớm báo. Biên xem còn biên dùng bút máy ở báo chí mặt trên hoa hoành tuyến, hiển nhiên xem tương đương nghiêm túc. Nghe được động tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn mắt, thấy là Tô Mạn lại đây, liền đem báo chí cùng bút máy phóng một bên, tiểu Tô tới, mau ngồi đi. Tô Mạn quy quy củ củ ngồi ở hắn đối diện. Lâm Thư Ký khiến cho Lý Bí Thư cấp Tô Mạn pha trà, Tô Mạn còn muốn khách khí, Lâm Thư Ký nói, buổi sáng uống ly trà nâng cao tinh thần. Tô Mạn cũng không khách khí. Cười đối Lý Bí Thư nói lời cảm tạ. Lâm Thư Ký đem báo chí cầm lấy tới cấp Tô Mạn xem, ngươi xem, này báo chí thượng nói ở Bắc Bộ tỉnh bên kia có cái đội sản xuất cổ vũ nông dân khai đất phần trăm, kết quả này đó nông dân đồng chí buổi tối đều không nghỉ ngơi, một nhà già trẻ đều đi khai đất phần trăm, khai ra không ít đồng ruộng thổ địa a. Tô Mạn nhìn mặt trên nhìn lướt qua, cười nói, nông dân đồng chí đều là nhất cần lao, không sợ khổ không sợ mệt. Lâm thư ký nhìn nàng nói, trừ cái này ra đâu? Còn nhìn ra cái gì? Yêu cầu cổ vũ, khích lệ. Lâm thư ký nói, ta mới vừa liền cân nhắc, có phải hay không muốn ở chúng ta trong huyện cũng thực hành nhiệm vụ phân phối chế. Ấn đầu người phân tổ, làm lấy tiểu tổ hình thức tới tiến hành lao động. Dựa theo nhiệm vụ hoàn thành trình độ tới phân phối công điểm. Tiểu tâu ngươi cảm thấy này được không sao? Tô Mạn tự hỏi một chút, kia còn phải xem này đây cái gì hình thức phân tổ. Là tùy cơ phân, vẫn là lấy gia đình thành viên hình thức phân. Nghe được Tô Mạn nói, Lâm thư ký cười đem báo chí thả xuống dưới, ngươi cái này đồng chí xem sự tình chính là xem thấu triệt. Sắc thật à, nếu phân tổ, vẫn là muốn dựa theo gia đình thành viên phân tương đối thích hợp. Đến lúc đó trước tìm một chỗ thí điểm. Liên tìm Bắc Hà thí điểm. Ngươi trở về thời điểm, nhớ rõ cùng các ngươi kia trình thư ký hảo hảo nói chuyện. Hắn người này hiện tại tiến bộ rất đại. Tô Mạn nghe hắn đây là ở khen trình thư ký, còn lấy Bắc Hà thí điểm. Trong lòng suy đoán xem ra trình thư ký có khả năng sẽ thăng lên tới. Nói xong chuyện này, Lâm thư ký liền uống ngụm trà, cười nói, mới vừa liêu chuyện khác đi, đều đã quên chính sự. Ngươi ở tổ chức bộ bên kia gần nhất thế nào? Mấy ngày nay thời gian, đã thích đứng đi. Tô Mạn lập tức nói, ta thích đứng năng lực cường, đã sớm đã thời khắc chuẩn bị chứ. Hơn nữa ta mấy ngày nay còn nhân cơ hội làm một phần công tác kế hoạch, còn không có tới kịp cho chúng ta nghiêm bộ trưởng bọn họ hội báo đâu. Lâm thư ký vừa nghe, liền nói, cái gì kế hoạch, cho ta xem. Ta cùng lão nghiêm chào hỏi, công tác của ngươi về ta quản. Đương nhiên, nếu về tổ chức bộ công tác có cái gì tốt kiến nghị, có thể cùng các ngươi nghiêm bộ trưởng câu thông. Lão nghiêm cái này mỗi người là nghiêm túc điểm, nhưng là làm việc vẫn là thực nghiêm túc. Hắn trước kia là bộ đội làm chính trị học tập. Tô Mạn thế mới biết vì sao nghiêm bộ trưởng đương nàng không tồn tại. Nàng đem chính mình chuẩn bị tốt xưởng ra cụ kế hoạch thư cho Lâm thư ký, chính là này phân kế hoạch thư. Lâm thư ký tiếp nhận tới, đỡ đỡ mắt kính cẩn thận nhìn lên. Vẫn luôn chờ trả lệnh, hắn mới đưa này phân kế hoạch thư xem xong. Này mặt trên số liệu chính ngươi tìm. Tô Mạn ngượng ngùng nói, tìm các bộ môn đồng chí bắt được, bởi vì điều kiện hữu hạn, cho nên chỉ lấy cái đại khái con số, không đủ tinh tế. Lâm thư ký đối này phân kế hoạch thư vừa lòng cực kỳ. Làm một cái thích làm thật sự, không thích tới hư người, hắn liền không thích dùng văn tự miêu tả một đống vấn đề. Có chút người viết công tác tổng kết cùng kế hoạch, có thể viết vài trang giấy, nhưng là trên thực tế rất nhiều vô nghĩa. Giống Tô Mạn này mặt trên cơ bản đều là số liệu phân tích, sau đó lại thông qua số liệu làm tổng kết. Làm người có thể vừa thấy liền minh bạch. Hơn nữa Tô Mạn có thể thông qua này đó số liệu tới thuyết minh thành lập xưởng gia cụ điều kiện cùng sự tất yếu, làm Lâm thư ký đều cảm thấy này xưởng gia cụ xác thật nên xây lên tới. Phù hợp nơi này địa lợi, cũng vừa lúc cung cấp hiện tại yêu cầu vào nghề cương vị. Ta phía trước liền nghe nói ngươi ở Phụ Liên bên trong làm số liệu báo cáo, hiện tại Phụ Liên đều dùng để ngươi loại này hình thức. Quả nhiên thực không tồi a, có thời gian ngươi cũng ở trong huyện làm cái huấn luyện. Tô Mạn gật đầu. Chỉ cần yêu cầu, ta tùy thời đều có thể. Lâm thư ký đem này phân kế hoạch thư đặt lên bàn, ngươi làm thực cẩn thận, này đó số liệu ta chỉ cần đi làm người lại xác minh một chút, trên cơ bản là có thể cho ngươi hồi đáp. Ngươi cũng làm hảo chuẩn bị, chỉ cần số liệu cùng này mặt trên phù hợp, cái này xưởng gia cụ, chúng ta liền xác định khai. Ngay từ đầu quy mô sẽ không đại, nhưng là có thể làm bao lớn, liền xem chính ngươi năng lực. Thôi hướng Bắc lúc này thật sự kỵ không được xe, thiếu chút nữa từ trên xe rơi xuống. Hắn chạy nhanh một chân dẫm lên mà. Liền xem đều ngượng ngùng xem Tô Mạn. Tô Mạn từ trên xe xuống dưới, vô vô quần áo, thiên quá nhiệt, nhân tâm có chút sao động. Nàng liền tận lực nói ngắn gọn, ta cũng không nghĩ nhiều, bình thường đồng sự chi gian cũng muốn đưa cái đồ vật, có phải hay không? Bất quá đâu, này nam đồng chí cùng nữ đồng chí hay là nên bảo trì khoảng cách. Bằng không hai bên đều sẽ phiền toái. Thôi hướng Bắc nghe nàng nói như vậy, không rảnh lo ngượng ngùng, sốt ruột nói, ta liền tưởng tượng thấy cho ngươi đưa điểm đồ vật, không tưởng cho ngươi thêm phiền toái. Tô Mạn nói, chính là ta không nghĩ tùy tiện tiếp nam đồng chí đồ vật, ngươi làm như vậy sẽ cho ta tạo thành nhất định bối rối. Thôi Hướng Bắc nghe ra nàng đây là muốn bảo trì khoảng cách bộ dáng, trong lòng tức khắc chua xót khó chịu. Hắn vẫn luôn không dám thổ lộ, chính là cảm thấy chính mình hiện tại điều kiện còn chưa đủ ưu tú, tưởng chờ chính mình đủ ưu tú thời điểm lại nói. Ở thổ lộ phía trước, hắn liền tận lực lấy người khác danh nghĩa đối Tô Mạn tốt một chút. Tưởng chiếu cố nàng, cho nàng mua đồ ăn ngon. Nhưng hiện tại Tô Mạn liền cơ hội này đều không cho hắn. Hắn có chút sốt ruột, tim đập cũng có chút nhanh chóng, muốn trực tiếp thổ lộ. Tô Mạn chưa cho hắn cơ hội, có một số việc nhi quá minh bạch, về sau gặp mặt đều xấu hổ. Hơn nữa ta là một lòng muốn công tác, muốn vì xây dựng tổ quốc làm cống hiến. Ta cả đời này đều không tính toán xử đối tượng, cũng không tính toán kết hôn. Ta hai nếu là đi thân cận quá, người khác sẽ hiểu lầm nói xấu, đến lúc đó bách với áp lực, ta sẽ thực khó xử thực xấu hổ. Thôi Hướng Bắc đồng chí, ngươi hẳn là biết ta lý tưởng. Thôi Hướng Bắc một chút đều không hiểu. Đền đáp tổ quốc cũng không nhất định phải không kết hôn a, kết hôn lúc sau cùng nhau đền đáp tổ quốc không phải tốt nhất sao? Kết hôn cũng sẽ không ảnh hưởng công tác của ngươi a. Tô Mạn nghiêm túc nói, đó là không giống nhau, người chỉ có một lòng, kết hôn lúc sau sẽ phân cho đối tượng, phân cho hài tử, phân cho gia đình việc vặt sự tình. Ta không vui, ta một chút cũng không muốn cùng bất luận cái gì nam đồng chí xử đối tượng kết hôn. Cho nên ta cũng không phải nhằm vào ngươi một người, ngươi cũng đừng bị ta cấp đả kích. Kỳ thật nàng thật sự đối Thôi Hướng Bắc người này không chán ghét, Thôi Hướng Bắc thay đổi rất nhiều, làm người xử thế càng thêm thành thục, người cũng khá tốt. Nhưng nàng thật sự không phương diện này ý tưởng cùng tính toán. Không nghĩ chậm trễ người. Thôi Hướng Bắc cũng không ngu ngốc, nghe hiểu Tô Mạn ý tứ. Hắn biết, Tô Mạn có thể là đã nhận ra tâm tư của hắn, tuy rằng không nói thẳng minh, kỳ thật chính là ở cự tuyệt hắn theo đuổi. Làm hắn không cần ôm có hy vọng. Nghĩ đến chính mình còn không có nở hoa tình yêu cứ như vậy héo tàn, Thôi Hướng Bắc khổ sở trong lòng có chút không thở nổi. Dầu dĩ, liền tim đập đều cảm thấy có chút trầm trọng. Hắn nắm chặt nắm tay, không biết nên nói cái gì lời nói mới có thể thay đổi cái này cục diện. Rốt cuộc ở Tô Mạn trước mặt, hắn giống như luôn là nói bất qua đối phương. Thôi Hướng Bắc thở hổn hển một hơi, đỡ xe sải bước lên đi, thanh âm khàn khàn nói, đi thôi, về trước trong đội đi. Dọc theo đường đi hai người cũng chưa nói chuyện, chỉ có Thôi Hướng Bắc đạp xe tốc độ càng nhanh. Thực mau liền đến công xã, lại đến Đại Kiều Loan đại đội. Đem Tô Mạn buông lúc sau, Thôi Hướng Bắc liền cưới xe bay nhanh rời đi, một câu cũng không cùng Tô Mạn nói. 789 nói, ký chủ, ta cảm giác hắn nội tâm dao động thực không bình tĩnh. Dựa theo hắn tim đập bình suất cùng huyết áp tới tính toán, ta cảm thấy hắn trạch huệ mà khả năng có chút đau đớn muốn chết. Tô Mạn chịu đựng không trợn trắng mắt, ngươi này số liệu cũng quá không chuẩn xác, bị cự tuyệt quả nhiên rất khổ sở, nhưng là cũng không tới này phân thượng. Nhiều lắm chính là khổ sở một thời gian, sau đó một lần nữa bắt đầu tiếp theo đoạn tình yêu. Đây cũng là Tô Mạn không thích kéo người nguyên nhân. Bằng không đối hai bên đều không tốt. 789 nói, ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt? Liên cùng ta nói như vậy, không xử đối tượng tính toán. Tô Mạn gọn gàng dứt khoát nói. Nàng phàm là có xử đối tượng tính toán, cũng sẽ không trực tiếp cự tuyệt Thôi Hướng Bắc. Rốt cuộc hắn cũng không cho người chán ghét, Tô Mạn nguyện ý cấp như vậy một người đả động chính mình cơ hội. Nhưng hiện tại nàng xác định chính mình không muốn cùng nam nhân kết hôn, tự nhiên là không muốn cho người ta cơ hội. Tô Mạn đột nhiên trở về, làm Đại Kiều Loan lại có chút náo nhiệt. Nhìn Tô Mạn về nhà, trên đường liền có người nói cho nàng tin tức tốt, nhà các ngươi Thu Nguyệt nhưng tiền đồ lạc, thi đậu lao sư. Chờ Tô Mạn về đến nhà thời điểm, Tô ra người lại là một trận cao hứng. Tô Thu Nguyệt nhìn đến nhà mình muội tử đã trở lại, kia cái đuôi hơi kém muốn nết lên tới, muội nhi, ngươi sao mới trở về à, tỷ còn nghĩ qua mấy ngày đi trong huyện xem ngươi đâu. Rốt cuộc chờ ta bên này cũng muốn tham gia huấn luyện, vội liền không có thời gian đi xem ngươi. Tô Mạn nói, nơi nào là đi xem ta, là muốn đi ta trước mặt khoe khoang một chút đi. Ngươi đánh tiểu liền thích làm loại chuyện này. Tô Thu Nguyệt khí trợn trắng mắt, tiểu nha đầu, như vậy cùng tỷ nói chuyện. Tốt xấu tỷ cũng là có chút tiền đồ người. Tô Mạn cũng không tiếp tục đả kích nàng, phần đỉnh Lý Xuân Hoa cho nàng hướng đường đỏ nước uống uống. Nay mùa hè có thể uống một ngụm đường đỏ nước lạnh, cũng là thực hạnh phúc. Tô Thu Nguyệt lại bắt đầu cảm khái, ai, ta hiện tại đối ta kia thư thông báo trúng tuyển là lại chờ mong, lại lo lắng. Ta muốn đi niệm trung chuyên, nhưng ta lại lo lắng đến lúc đó khó có thể lựa chọn. Lâm Tuyết Cúc hợp với khỏe miệng chịu vài hạ. Mấy ngày nay liền nghe chị chồng nói những lời này, nàng đều nghe muốn phun ra. Lý Xuân Hoa lại nghe hoài không chán, cười cùng chính mình tiểu khuê nữ nói, ngươi tỷ hiện tại nhưng xem như nghiệm ra tới. Ta lúc trước liền nói nàng có tiền đồ đi. Nhà ta a liền ngươi cùng ngươi tỷ hai là dựa vào chính mình tiền đồ, ngươi kêu ba cái ca, một cái so một cái không tiền đồ. Cũng may Tô ra ba cái ca đều ở bên ngoài vội công tác còn không có trở về. Lúc này cũng không cơ hội nghe được nhà mình nương này đã kích nói. Nhưng thật ra Lâm Tuyết Cúc không phục lắm, nương, ta cũng là dựa vào chính mình đâu. Lý Xuân Hoa nói, vẫn là bởi vì ngươi cô em chồng, nhân ra cũng nhiều ít nhìn ngươi cô em chồng mặt mũi. Lâm Tuyết Cúc nhìn chính mình cô em chồng, sau đó nghẹn không nói chuyện. Thầm nghĩ chờ ta ngày nào đó đi công xã đương cán bộ, xem ngươi này ác bà còn có thể hay không khinh thường ta. Lý Xuân Hoa lại hỏi chính mình khuê nữ ở trong huyện sinh hoạt. Nghe được Tô Mạn nói ở tại huyện ủy trong đại viện mặt, chủ động là nhà lầu, một người ở một cái phòng đơn, dùng đồ vật đều là đơn vị cấp phát, liền cây chổi đều là hai tháng lánh một phen. Liền chăn nệm đều cấp phát. Hơn nữa nhà ăn mỗi ngày đều có thể ăn một ngụm món ăn mặn, còn có thể ăn no. Này nhưng làm những người khác nghe hâm mộ hỏng rồi. Này trong thành sinh hoạt chính là không giống nhau. Liên cung rất tới rồi phúc trong ổ mặt giống nhau. Cuộc sống này quá thực sự có tư vị. Tô Mạn nói, nương, ngươi ngày nào đó nếu là muốn đi trong thành đi dạo, liền đi ta chỗ đó ở vài ngày, dù sao ta trụ phòng đơn, không ảnh hưởng người khác. Lý Xuân Hoa vừa nghe, trong lòng liền nhạc hỏng rồi. Vẫn là tiểu khuê nữ hiếu thuận. Lâm Tuyết Cúc nói, tiểu muội, ngươi nói ta về sau có cơ hội đi trong thành sao. Lý Xuân Hoa khỏe miệng một vai. Cảm thấy dâu cả là ý nghĩ kỳ lạ, trong thành đó là ai đều có thể đi sao? Đó là đến có đại năng lực, đại phúc khí nhân tài có thể đi. Toàn bộ Bắc Hà công xã, như vậy mấy năm cũng không vài người đi đâu, càng đừng nói quá chính mình khuê nữ loại này ngày lành. Tô Mạn nói, làm ra làm mọi người đều nhìn đến thành tích tới, tự nhiên sẽ đi bước một hướng lên trên mặt thang, tổng hội đi tỉnh. Chính là không đi trong thành, đi công xã cũng đúng á dù sao có tiến tới tâm. Về sau nhật tử kém không được. Lâm Tuyết Cúc liền càng thêm kiên định chính mình muốn bằng mượn chính mình năng lực đi công xã chuyện này. Đúng rồi, nàng muốn viết nhập đảng xin thư, cũng muốn học tiểu muội làm như vậy đảng viên. Tô Thu Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng hâm mộ nói, tiểu muội, ta cũng không dối dám, ta muốn vào thành. Ta nếu là bắt được thông chi thư, ta liền đi trong thành đi học đi. Tống Ngọc Hoa cũng có chút hâm mộ, bất quá nàng không dám tưởng. Hiện tại có thể qua cuộc sống này nàng liền thỏa mãn, vào thành chuyện này nàng là không dám tưởng. Trời tối lúc sau, Tô Thiết Sơn ba cái nhi tử mới từ bên ngoài đã trở lại. Nhìn đến Tô Mạn đã trở lại, ca ba cái cũng cao hứng đến không được. Nghe nàng nói trong thành sinh hoạt lúc sau, lại là vẻ mặt hướng tới, cảm thấy tiểu muội cùng bọn họ quả nhiên không giống nhau. Tô Mạn liền ở trên bàn cơm cổ vũ bọn họ, đều có cơ hội, tỉ như ta đại ca, về sau biểu hiện hảo. Có phải hay không có thể có cơ hội đi trong huyện thiêu lò gạch. Ta nhị ca dưỡng heo dưỡng hảo, về sau trong huyện làm trại nuôi heo, nhị ca còn có thể không cơ hội. Còn có ta tam ca, này tay nghề thật đúng là quan trọng, hiện tại trong huyện liền chuẩn bị làm xưởng gia cụ, yêu cầu tay nghề người, ta tam ca nếu là tay nghề đặc biệt hảo, kia không phải có thể đi. Cơ hội có rất nhiều, đều phải dựa vào chính mình nắm chắc gã cùng người khác so sánh với, các ngươi thật không lo không cơ hội. Mặt khác có bản lĩnh người khả năng sẽ bị mai một, nhưng các ngươi là ta ca à, các ngươi nếu là có bản lĩnh, ta còn có thể không biết, còn có thể không đề cử. Còn có ta tẩu tử nhóm, đại tẩu làm tốt lắm là có thể thăng chức, nhị tẩu về sau có cơ hội cũng có thể đi trong huyện xưởng quần áo khảo lâm thời công, ta tiền đồ, cha mẹ cũng đi trong thành hưởng phúc, cha nếu là không chịu ngồi yên, liền đi trong xưởng thủ đại môn. Cuộc sống này nhiều có tư vị a. Này bánh nướng lớn vẽ ra tới, không ngừng Tô ra tam huynh đệ, liền Tô ra những người khác cũng đi theo kích động. Bọn họ sẽ không hoài nghi Tô Mạn lời nói thật giả, rốt cuộc Tô Mạn chưa từng có lừa dối hơn người, nói chuyện kia đều là một ngụm nước miếng một cái đinh. Hiện tại có thể quá như vậy nhật tử, cũng là vì bọn họ phía trước kiên định tin tưởng tiểu muội nói, mới có thể quá thượng. Tô Thiết Sơn càng là cao hứng uống lên hai lượng rượu. Nhìn người trong nhà không có vừa lòng với hiện trạng, mà là tích cực hướng về phía trước, Tô Mạn cũng là thực vừa lòng. Người sao chính là muốn mang theo hy vọng sinh hoạt, có hy vọng mới có thể nghĩ tiến bộ. Nàng về sau hướng lên trên mặt bò, làm nàng người nhà đương nhiên cũng không thể quá lạc hậu. Người chỉ cần không ngừng tiến bộ, tư tưởng mới có thể tích cực, mới có thể khỏe mạnh. Nếu là về sau chính mình bò quá xa, lại không có thời gian quản lý này đó người nhà, không chuẩn bọn họ gì thời điểm liền phải biến thành trước kia tính tình. Kia chính mình phía trước làm nỗ lực chẳng phải là uổng phí. Buổi tối nhà họ Tô người ngủ, đều kích động có chút ngủ không được. Tô Thiết Sơn cùng Lý Xuân Hoa vẫn luôn nhắc mãi về sau nhật tử quá như thế nào hảo. Nói cái nào hài tử càng khả năng tiên tiến thành. Lâm Tuyết Cúc cùng Tô Đại Trụ hai vợ chồng tắc nửa đêm không ngủ được, dựa vào trên giường viết kế hoạch thư. Đây là từ Tô Mạn bên này học được kinh nghiệm. Hai người tự đều viết không được tốt xem, có chút tự không quen biết, còn đánh quyển quyển xoa xoa thay thế. Viết xong lúc sau, Lâm Tuyết Cúc vẻ mặt trịnh trọng nói, Đại Trụ à, vì chúng ta tương lai vào thành nhật tử, vì ta hoa về sau có thể làm trong thành hoa, ta đến nghiêm khắc dựa theo này kế hoạch mặt trên tới a. Tô Đại Trụ vừa thấy kia kế hoạch thư, đầu có chút đau, về sau ta 3 tháng trở về một lần. Lâm Tuyết Cúc đương nhiên nói, đương nhiên, hảo hảo học kỹ thuật a, liền hoa bên kia ở, thời gian quý giá, 1 phút đều đừng trì hoãn. Ngươi nếu là dám trì hoãn, ta và ngươi không chơi. Nàng cử chính mình nắm tay. Tô Đại Trụ rụt rụt bả vai, không dám phản bác. Hắn hiện tại cũng rất nỗ lực, chỉ là lo lắng bị tức phụ nhắc mãi nói hắn không về ra, cho nên mới bất thời giờ trở về. Hiện tại tức phụ chính mình yêu cầu không cho hắn trở về, kia hắn về sau phải hảo hảo thiêu gạch học kỹ thuật bái. Lâm Tuyết Cúc cũng cho nàng chính mình chế định yêu cầu, chuẩn bị lại ở trong đội vì phụ nữ xóa nạn mù chữ, muốn ở tiểu học làm cái phụ nữ xóa nạn mù chữ ban. Về sau nàng chính mình cũng có thể đi theo xóa nạn mù chữ, còn có thể làm ra thành tích tới. Cách vách trong phòng, Tô Nhị Trụ cũng ở nhà ga trộm cười, khuê nữ gạo kê viên nằm ở hắn bên cạnh, nghe nàng 3 tiếng cười, có chút ngủ không được. Tống Ngọc Hoa nói, cười gì đâu, chạy nhanh ngủ. Ngọc Hoa à, ngươi nói ta này một toa heo nếu là dưỡng hảo, ta về sau có phải hay không chính là xuất đầu. Tống Ngọc Hoa nhìn hắn một cái. Hiện tại đều là thôi chủ nhiệm mỗi ngày chỉ đạo ngươi, kia một toa heo cũng là hắn dưỡng ra tới. Nếu là không thôi chủ nhiệm chỉ đạo, chính ngươi có thể được không? Tô Nhị Trụ không phục nói, chờ tiếp theo hoa ta liền chính mình dưỡng. Chờ ta dưỡng ra tới, ta mang ngươi cùng khuê nữ vào thành quá ngày lành đi. Tống Ngọc Hoa trong mắt cười một chút, trên mặt vẫn là nhàn nhạt nói, đến lúc đó rồi nói sau, chỉ nói không thể được. Tô Nhị Trụ cảm giác được chính mình tức phụ thái độ mềm. Giật mình, khẳng định có thể hành, Ngọc Hoa, chờ ngươi thân thể dưỡng hảo, ta tái sinh cái hoa đi. Tống Ngọc Hoa ghét bỏ đẩy hắn một phen, đi ngươi, khuê nữ còn chưa ngủ đâu. Nàng nằm xuống, đem khuê nữ ôm vào trong ngực. Nàng hiện tại nhưng thật ra biết như thế nào đối phó chính mình nam nhân. Ngày thường thiếu cho hắn một chút sắc mặt tốt, ngẫu nhiên cho hắn điểm ngon ngọt là được. Có đôi khi nàng cũng rất bất đắc dĩ, trước kia chính mình đối nam nhân như vậy thuận theo. Hắn còn không thích, còn liền thích nàng hiện tại cái này chợt lánh chợt nhiệt thái độ. Cũng không biết này nam nhân trong lòng suy nghĩ cái gì. Đến nỗi Tô Tam Trụ, lúc này đã ngủ rồi, còn làm cái mộng đẹp, mơ thấy chính mình vào thành đương công nhân. Trong xưởng như vậy thật đẹp nữ công người muốn cùng hắn xử đối tượng, hắn đối với các nàng khinh thường nhìn lại. Nhưng làm này đó nữ công nhóm thương thấu tâm. Tô Mạn lần này tới, người trong nhà tâm tình hảo không ngừng một chút. Cả nhà tinh thần đầu đều càng thêm đủ. Ra cửa làm việc kia đều càng có tư vị. Tô Mạn ngày hôm sau buổi sáng liền ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày, buổi chiều liền đi công xã bên kia. Công xã bên kia buổi chiều đều có xe đi huyện thành đưa hóa, nàng có thể ngồi đi nhờ xe đi huyện thành. Hơn nữa vừa lúc nhìn xem có thể hay không gặp phải Trình thư ký. Tô Thu Nguyệt đem nàng đưa đến cửa thôn, đối với nàng vẫy tay, muội nhi, chờ tỷ bắt được thông chi thư, đi huyện thành xem ngươi đi. Tô Mạn, Trình thư ký người này cũng không phải thích nghỉ ngơi người, ngày thường nghỉ thời điểm cũng sẽ đại ở trong văn phòng mặt, tùy thời xử lý công tác. Tô Mạn tới rồi công xã văn phòng liền trực tiếp tìm được hắn. Ai nha, tiểu Tô đã về rồi. Trình thư ký nhìn đến Tô Mạn, cười ha hả đứng lên, đây là nghỉ về nhà. Sao không ở nhà nghỉ ngơi? Ngồi ngồi ngồi, làm tiểu vương cho ngươi lộng điểm nhi nước lạnh uống uống. Tô Mạn cũng không khách khí, ngồi ở hắn đối diện, đã lâu không có tới công xã, có chút nhớ thương. Vừa lúc đã trở lại liền tới đây nhìn xem. Hơn nữa trước hai ngày Lâm thư ký tìm ta nói chuyện một ít lời nói, ta cảm thấy hẳn là cùng ngài bên này nói nói. Trình thư ký vừa nghe Lâm thư ký tìm Tô Mạn nói chuyện, lập tức thân mình nghiêm, hỏi, Lâm thư ký công đạo gì? Tô Mạn liền đem phía trước Lâm thư ký tìm nàng nói những cái đó về cấp xã viên nhóm phân phối nhiệm vụ chuyện này nói một lần. Lâm thư ký nói muốn tìm thí điểm, khả năng coi trọng ta Bắc Hà công xã bên này. Cũng không biết gì thời điểm sẽ chính thức đồng chí, ta cảm thấy ngài bên này biết lúc sau có thể trước tiên tự hỏi lập tức cái này như thế nào lộ. Nếu là thật có thể cho mỗi cái xã viên phân phối nhiệm vụ, đây cũng là chuyện tốt. Trình thư ký nhận đồng nói. Hắn cảm thấy này có lợi cho đề cao xã viên lao động tính tích cực. Cũng có thể đủ tránh cho một ít lười biếng dùng mánh lưới người hôn công điểm. Đặc biệt là Tô Mạn nói dựa theo người một nhà tới phân, như vậy người nhà chi gian sẽ dò xét lẫn nhau, cũng có thể làm những cái đó lười biếng người hảo hảo công tác. Trình thư ký cảm thấy đây là một cơ hội. Tức khắc cảm thấy Tô Mạn quả thực chính là Bắc Hà công xã Tiểu Phúc Tinh. Nếu không phải lại Tô Mạn, đánh giá Lâm thư ký đều không nhất định sẽ chú ý tới Bắc Hà công xã đâu. Tiểu Tô A, ta khẳng định sẽ hảo hảo tự hỏi việc này. Nếu là Lâm thư ký tuyển định chúng ta làm thí điểm, chúng ta khẳng định sẽ hảo hảo làm. Ngươi có rảnh thời điểm cũng nhiều trở về nhìn xem chúng ta. Nói thật ra, ngươi không ở công xã, ta có đôi khi đều không thói quen đâu. Chỉ cần các ngươi không chê, ta mỗi lần trở về liền tới đây nhìn xem. Tuy rằng rời đi, Tô Mạn cũng không chuẩn bị cùng Bắc Hà bên này thật sự không liên hệ. Bắc Hà đã làm nàng hậu phương lớn. Ở trình thư ký văn phòng ngồi trong chốc lát, Tô Mạn liền chờ đến từ lò gạch bên kia kéo gạch xe. Tô Mạn ra tới thời điểm, liền nhìn đến Thôi Hướng Bắc từ trên xe xuống dưới. Hai người lập tức chạm vào cái mặt. Tô Mạn trong lòng hơi hơi xấu hổ, còn nghĩ đánh giá này người trẻ tuổi càng xấu hổ. Kết quả Thôi Hướng Bắc thế nhưng đi tới, Tô Mạn đồng chí, ngươi hiện tại đi trong huyện. Tô Mạn gật gật đầu. Ngày mai muốn đi làm, muốn trước tiên trở về. Thôi Hướng Bắc tựa hồ cũng có chút không được tự nhiên. Nhưng là không có chuẩn bị trốn tránh bộ dáng, kia gì, về sau ta không cho ngươi tặng đồ, không cho ngươi thêm phiền toái. Kia Tô Mạn đồng chí, chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Ta ngày hôm qua nói, ngươi không nghe rõ. Tô Mạn kinh ngạc nhìn hắn, nàng này đều nói như vậy rõ ràng, này người trẻ tuổi thế nhưng còn muốn cùng nàng làm bằng hữu. Là nàng chính mình tâm nhãn tiểu, vẫn là Thôi Hướng Bắc tâm đại. Thôi Hướng Bắc gãi gãi chính mình lỗ thai, ta trở về nghĩ nghĩ. Ta xác thật làm không đúng, không nên dưới tình huống như vậy cho người tặng đồ. Ngươi không thích, ta liền không tiễn. Hơn nữa ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, xác thật không nên tưởng chuyện khác. Hảo hảo công tác, nỗ lực hoàn thành lý tưởng của ngươi. Ngày hôm qua Thôi Hướng Bắc xác thật rất khổ sở, trở về lúc sau, một người ở chuồng heo bên cạnh ngồi xuống nửa đêm. Nghĩ chính mình này vô tật mà chết yêu thầm, trong lòng liền từng đợt có rút đau đớn. Trận tròn mắt nhìn bầu trời đầy trời sao trời, trong đầu lộn xộn. Nghĩ chính mình trước kia đặc khinh thường trong đại viện mặt những cái đó đuổi theo nhân gia nữ đồng chí chạy nam đồng chí, cảm thấy bọn họ đặc biệt túng. Nhưng tới rồi chính mình thời điểm, chính mình càng túng. Bất quá cũng đúng là bởi vì nghĩ đến đây, Thôi Hướng Bắc phát hiện, người là sẽ thay đổi. Hắn 18 tuổi thời điểm không nghĩ tới xử đối tượng chuyện này à, nhưng sau lại còn không phải nghĩ đến không được sao. Tô Mạn hiện tại tuổi không lớn cho nên không nghĩ xử đối tượng, có thể sau đâu, Tô Mạn tổng hội biến A. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Thôi Hướng Bắc liền đem chính mình cấp A nùi hảo. Cảm thấy chính mình vẫn là có cơ hội. Ít nhất hắn hiện tại so người khác đều có ưu thế A người khác cũng không biết tiểu Tô đồng chí tưởng gì, nhưng là hắn biết, hắn ly Tô Mạn càng gần. Tô Mạn muốn đền đáp Tổ quốc, kia hắn cũng nỗ lực hướng tới phương diện này phát triển không phải hảo sao. Hắn muốn cho Tô Mạn đồng chí biết, chính mình sẽ không kéo chân sau, hắn muốn trở thành Tô Mạn đồng chí cách mạng chiến hữu, cùng nhau vì đền đáp Tổ quốc. Tô Mạn, cho nên đây là thật sự suy nghĩ cẩn thận. Không quan tâm như thế nào, Tô Mạn không phải cái vì loại này tình cảm gút mắt ảnh hưởng chính mình tâm tình người, nếu Thôi Hướng Bắc tường khai, còn muốn cùng nàng tiếp tục làm bằng hữu, kia nàng cũng không dối dám. Dù sao về sau chú ý điểm liền thành. Tổng không đến mức keo kiệt đến bởi vì người khác còn chưa nói xuất khẩu thông báo, liền cùng người liền bằng hữu đều làm không được. Thôi Hướng Bắc đồng chí, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, về sau còn cùng trước kia như vậy, trừ bỏ không tiễn đồ vật ở ngoài, công tác thượng vấn đề, cũng có thể giúp đỡ cho nhau câu thông. Thôi Hướng Bắc nghiêm túc gật đầu. Có thể cùng trước kia như vậy ở chung liền hảo. Bởi vì Thôi Hướng Bắc chuyện này như vậy bình tĩnh giải quyết, Tô Mạn tâm tình cũng càng thêm nhẹ nhàng. Đi thời điểm còn cùng Thôi Hướng Bắc vẫy vây tay. Nhìn xe đi xa, Thôi Hướng Bắc thở dài một cái, sau đó tinh thần phấn chấn đi bắt đầu làm việc. Hắn muốn nỗ lực công tác. Thứ hai đi làm, Lâm Thư Ký liền triệu khai một lần huyện ủy hội nghị. Tô Mạn còn ở văn phòng ngồi, đã bị nghiêm bộ trưởng kêu cùng đi mở họp. Những người khác nghe được Tô Mạn bị nghiêm bộ trưởng kêu đi khai huyện ủy hội nghị, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Không quan tâm là bình tĩnh Ngô cán sự cùng Từ cán sự, vẫn là luôn luôn khinh thường Tô Mạn Hứa Thanh, đều là vẻ mặt không thể tin được nhìn Tô Mạn. Huyện ủy hội nghị A, có thể đi tham gia kia đều là huyện ủy thành viên. Ngay cả Chu phó bộ trưởng, kia cũng chỉ có thể ở nghiêm bộ trưởng không ở thời điểm, thay thế một chút đi mở họp đâu. Tô Mạn một tổ chức bộ cán sự như thế nào đi tham gia loại này hội nghị. Nhưng là làm cho nghiêm bộ trưởng mặt, ai cũng không xin hỏi ra tiếng. Vào phòng họp, Tô Mạn cũng không đi theo nghiêm bộ trưởng, mà là tìm Nhất Mạt vị trí ngồi. Nhìn ngồi ở bên trong các vị đại lãnh đạo, Tô Mạn biểu tình bình tĩnh. Lại còn có nhân cơ hội trộm đánh giá một chút Cao huyện trưởng. Này Cao huyện trưởng khí chất cùng Lâm Thư Ký hoàn toàn không giống nhau. Lâm Thư Ký liền giống như một thanh cương đao giống nhau cho người ta một chút cảm giác áp bách. Này Cao huyện trưởng tắc thoạt nhìn mượt mà một ít. Phòng họp những người khác cũng đều tò mò đánh giá Tô Mạn vài lần, thầm nghĩ như vậy một cái tiểu đồng chí như thế nào xưa nay tham gia hội nghị. Lâm Thư Ký bên này thực mau liền bắt đầu chủ trì hội nghị, làm theo phép giống nhau đem thượng chu công tác tổng kết một phen, sau đó liền đưa ra trong huyện tân kế hoạch, thành lập xưởng gia cụ. Thành lập một cái nhà xưởng, đối với trong huyện tới nói là đại sự. Yêu cầu tiền không ít, công nhân tiền lương chính là một bút không nhỏ phí tổn, lại còn có các loại phương tiện thiết bị, này đều phải tiền. Nhà xưởng một khi khai lúc sau, nếu là lại đóng cửa, vậy sẽ ảnh hưởng chiến tích. Lần trước mở xưởng thực phẩm thời điểm, cũng từng náo loạn một lần, nhưng là bởi vì xưởng thực phẩm quy mô tiểu, ít người, cho nên cuối cùng Lâm Thư Ký đem việc này cấp định ra tới. Lần này khai xưởng gia cụ liền không giống nhau, yêu cầu nhân số liền tính lại thiếu, cũng không phải ít với 50 người đi. Cũng may Lâm Thư Ký sớm có chuẩn bị, đem làm Lý Bí Thư đem Tô Mạn cho hắn cung cấp kia phần kế hoạch thư thượng về vì sao phải xây dựng xưởng gia cụ nội dung cấp sao chép xuống dưới, hơn nữa ấn mấy phân làm những người khác truyền lại xem. Các đồng chí, chúng ta huyện Nam Bình tại đây 2-3 năm thiên thai chung không có thu được cái gì tổn thất, đây là chúng ta địa lý vị trí ưu thế. Khá vậy bởi vì cái này địa lý vị trí, chúng ta huyện Nam Bình không có mặt khác cây trụ sản nghiệp. Không giống tỉnh huyện Đông Lâm có quặng sắt, cũng không giống huyện Từ Xuân có mỏ than. Càng đừng nói cái gì mỏ đồng mỏ vàng. Không có này đó tự nhiên tài nguyên, chúng ta chỉ có thể chính mình làm nhà xưởng, nhưng chúng ta bên này dệt nghiệp không phát đạt, công nghiệp cũng không được, chúng ta có thể làm cái gì? Hiện tại huyện Nam Bình nhiều ít người trẻ tuổi không có công tác. Có chút còn không có về hưu công nhân vì chính mình con cái, chỉ có thể đủ trên đường lui cương, đem cương vị cho chính mình hài tử. Nay không ngừng làm chúng ta tổn thất một đám có kỹ thuật lão công nhân, càng là hủy đi đông tường bổ tây tường. Các ngươi nói, này nhà máy có phải hay không nên xây dựng? Đối với Lâm Thư Ký này phiên chất vấn, những người khác không lời nào để nói. Đem đạo lý phân tích rõ ràng lúc sau, Lâm Thư Ký liền nói thẳng, hảo, văn kiện cũng nhìn. Hiện tại chúng ta liền đầu phiếu quyết định hay không thành lập xưởng gia cụ đi. Đi theo Lâm Thư Ký bên này, người tự nhiên mà vậy đều giơ lên tay tới. Mà đi theo Cao huyện trưởng quan hệ tốt tắc nhìn Cao huyện trưởng. Cao huyện trưởng do dự một chút, vẫn là giơ lên tay. Rốt cuộc đây là phía trước ước định tốt chuyện này. Nhìn đến Cao huyện trưởng biểu hiện, những người khác liền biết, đây là hai người trong lén lút câu thông hảo. Đại gia cũng không kỳ quái. Loại sự tình này lãnh đạo nhóm đều sẽ câu thông hảo lại đến hội nghị thượng nói, bằng không ở hội nghị thượng đại gia không câu thông hảo, thực dễ dàng phát sinh mâu thuẫn xung đột. Nếu Cao huyện trưởng đã đáp ứng rồi, những người khác tự nhiên cũng sẽ không làm cái kia chướng ngại vật, cũng đi theo nhấc tay. Cuối cùng là toàn phiếu thông qua. Lâm Thư Ký sung sướng cười cười, hảo, xưởng gia cụ sự tình liền như vậy định rồi, mặt khác, xưởng gia cụ công tác, ta chuẩn bị làm từ Bắc Hà công xã điều lại đây Tô Mạn đồng chí phụ trách. Tô Mạn đồng chí hiện tại ở tổ chức bộ tạm giữ chức, nhưng là nàng phía trước ở Bắc Hà công xã bên kia là có phong phú làm xưởng kinh nghiệm, làm được thành tích rõ như ban ngày. Những người khác vốn đang có chút tính toán, kết quả Lâm thư ký thế nhưng trực tiếp điểm danh, những người khác còn ở tò mò Tô Mạn là ai đâu, Lâm thư ký lại làm mọi người nhấc tay. Nhà máy đều khai, ai tới quản kia còn không phải giống nhau sao? Dù sao Lâm thư ký đều khen nhân gia có năng lực này. Vì thế đại gia lại một lần nhấc tay biểu quyết. Tô Mạn bị nhâm mệnh sự tình liền định ra tới, bất quá nàng còn không phải chính thức xưởng trưởng, mà là đại xưởng trưởng, muốn xem nàng biểu hiện lúc sau mới có thể chuyển chính thức. Lâm thư ký cười nói, Tô Mạn đồng chí, đứng lên cùng đại gia thấy cái mặt đi. Những người khác vừa nghe, đều hướng tới Lâm thư ký tầm mắt xem qua đi, liền nhìn đến cái kia tuổi không lớn tiểu cô nương đứng lên. Các vị lãnh đạo hảo, ta là tổ chức bộ Tô Mạn. Cảm tạ các vị lãnh đạo đối ta tín nhiệm, ta bảo đảm sẽ không cô phụ tổ chức thượng an bài, đem xưởng gia cụ làm tốt, làm đại, cho chúng ta huyện Nam Bình kiếm tiền. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Có người nhịn không được nói, Lâm thư ký, này tuổi có phải hay không nhỏ điểm? Lâm thư ký nghiêm túc nói, tuổi không là vấn đề, có chút người năm 60, cũng không năng lực. Ta chỉ xem bản lĩnh, chuyện này mọi người đều nhìn kỹ đi, nếu Tô Mạn đồng chí làm không xong. Chúng ta lại thay đổi người. Cao huyện trưởng, ngươi nói có phải hay không? Cao huyện trưởng vừa tới, đối Bắc Hà công xã còn không hiểu biết, nhìn thấy Lâm thư ký thế nhưng điểm như vậy tuổi trẻ người đương tân xưởng xưởng trưởng, cảm thấy Lâm thư ký đây là hôn đầu. Nhưng là này cũng chính hợp hắn ý Lâm thư ký nếu cảm thấy như vậy hợp lý, ta đây cũng không ý kiến. Rốt cuộc ta vừa tới, đối trong huyện tình huống cũng không phải thực hiểu biết. Cho nên về sau xảy ra vấn đề, cùng hắn không quan hệ. Lần này thông báo tuyển dụng chính thức công nhân đại bộ phận đều là 30 triệu thượng tuổi. Đều là trong nhà trụ cột. Mấy năm nay bởi vì không công tác, chỉ có thể đủ lén lút cho người ta làm điểm thủ công sống kiếm ít tiền, hoặc là đi một ít trong xưởng đương nhân viên tạm thời. Nhưng là lâm thời công tùy thời đều phải bị người tế đi, cho nên quá vẫn luôn thực nghẹn quất. Tỷ như Trần Minh Hoa tuổi này, vốn dĩ hẳn là có tức phụ có hài tử, nhưng bởi vì hắn không có công tác, cho nên tức phụ sớm tái giá. Hắn cũng không trách chính mình tức phụ, chỉ đổ thừa chính mình không bản lĩnh kiếm tiền dưỡng ra. Mấy năm nay cũng không lại tìm, không nghĩ chậm trễ người. Hiện tại nhìn đến chính mình trúng tuyển trở thành chính thức công lúc sau, hơn 40 tuổi nam nhân kích động lệ nóng doanh tròng đỏ đôi mắt. Hồi đại viện thời điểm, còn đi cung tiêu xã mua điểm đậu phộng, cho chính mình thêm cái đồ ăn. Vào đại viện, ở tại một chỗ đại viện những người khác nhìn đến trên mặt hắn vẻ mặt hường quang. Liên nói, Lao Trần, chiêu thượng. Trần Minh Hoa cười gật đầu, chiêu thượng. Cảm tạ đại gia mấy năm nay đối ta chiếu cố, chờ ta lên tiền lương, ta lại thỉnh đại gia ăn một đốn. Nghe được Trần Minh Hoa nói, mọi người lại là cao hứng, lại là hâm mộ. Ở tại trong đại viện mặt trên cơ bản trong nhà điều kiện đều không tốt. Có hảo điều kiện đều đi đơn vị trong phòng mặt ở. Trần Minh Hoa phía trước điều kiện kém cỏi nhất, hiện tại nhảy trở thành chính thức công nhân. Này về sau chính là muốn bắt tiền lương. Không chuẩn về sau đơn vị còn sẽ kiến phòng ở phân phòng ở đâu. Cuộc sống này mắt thấy liền hảo đi lên. Liền có người nói phải cho hắn giới thiệu đối tượng. Không đổi, không đổi, ta hiện tại là một lòng tưởng hảo hảo công tác, hồi báo trong xưởng. Trở lại trong phòng, hắn liền đem chính mình mấy năm nay làm một ít gia cụ mô hình cấp thu thập ra tới. Mấy năm nay hắn cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn tự hỏi cải tiến gia cụ. Thiết kế rất nhiều kiểu dáng. Trước kia còn chuẩn bị lưu trữ cho chính mình đồ đệ, hiện tại nhưng xem như có thể sử dụng thượng. Hiện tại trong xưởng mới vừa xây lên tới, còn chỉ chiêu như vậy điểm người, thuyết minh trong xưởng tình huống cũng không lớn lạc quan, hắn muốn giúp nhà máy phát triển lên. Nhân viên thông báo tuyển dụng đúng chỗ lúc sau, Tô Mạn liền bắt đầu thu thập nhà xưởng. Nhà xưởng vẫn là hoang vu một mảnh, Tô Mạn cố ý lưu trữ chờ công nhân thông báo tuyển dụng hảo lúc sau, lại cùng nhau thu thập. Bắt đầu làm việc ngày đầu tiên, sở hữu công nhân mang theo nhiệt tình tươi cười đi tới thông chi nhà xưởng địa chỉ, nhìn đến cỏ dại mọc thành cụm mới nhà xưởng, tức khắc một đám biểu tình ra bị nẻ. Nhìn nhìn lại mở ra viện môn tô xưởng trưởng, là này chỗ ngồi. Chính là nơi này, đây là trong huyện cấp chúng ta phê chuẩn nhà xưởng. Nơi này thực rộng mở, về sau chúng ta nhà máy mở rộng lúc sau, cũng có cũng đủ thổ địa. Nhưng nơi này, Tô Mạn mở cửa ra, mang theo mọi người tiến vào. Ta biết các ngươi khả năng sẽ cảm thấy nơi này thực hoang vu, cùng trong tưởng tượng nhà máy không giống nhau. Nhưng là trên thực tế, mỗi một cái nhà máy bước đầu xây dựng thời điểm, đều là một mảnh hỗn độn. Sở dĩ sau lại phát triển cho tới hôm nay, kia đều là bởi vì những cái đó trước mấy thế hệ công nhân nhóm vất vả mồ hôi thành lập lên. Hôm nay, chúng ta chính là này xưởng gia cụ đời thứ nhất công nhân, chúng ta sẽ dùng chính mình mồ hôi đem cái này nhà xưởng thành lập lên, thành lập thành tương lai huyện Nam Bình đệ nhất đại gia cụ xưởng. Ta sẽ ở chúng ta trong xưởng thành lập một cái lịch sử tường, mặt trên dán các vị ảnh chụp, nói cho về sau tiến vào công nhân nhóm, nơi này, là chúng ta thành lập lên. Vốn đang có hơi hơi có chút thất vọng công nhân nhóm nghe được Tô Mạn nói, tưởng tượng thấy cái này phá địa phương bị chính mình một tay thành lập lên, tương lai sở hữu công nhân đều không thể đã quên bọn họ trả giá cùng nỗ lực, tức khắc một loại quang vinh cảm cùng ý thức trách nhiệm đột nhiên sinh ra. Bọn họ chính là khai hoang ưu, muốn đem này hoang vu địa phương xây dựng thành tốt đẹp xưởng gia cụ. Về sau bọn họ ảnh chụp còn có thể bị dán ra tới, làm tất cả mọi người biết bọn họ. Tô Mạn thừa dịp mọi người cảm xúc lên đây, liền nói, khởi công phía trước, chúng ta trước chiếu một trường chụp ảnh chung, về sau làm mặt sau công nhân biết, này nhà xưởng ở lúc ban đầu là cái gì quang cảnh. Tới, đều lại đây chạm hảo suy nghĩ. Công nhân nhóm kích động hướng tới Tô Mạn đi tới, ở hắn an bài hạ bài chạm. Bị Tô Mạn mời đến chụp ảnh sư phụ ở phía trước ôm cả mạ giác, chỉ huy bọn họ chú ý chụp ảnh chi tiết. Sau đó chờ mọi người chạm hảo lúc sau. Liền liên tiếp chiếu mấy chương. Camera, hai bài kích động công nhân đứng chung một chỗ, trên mặt mang theo khẩn trương tươi cười. Bọn họ phía sau, là đã giải quá rêu xanh nhà xưởng, dưới chân là trường lên cỏ dại. Chiếu xong lúc sau, Tô Mạn liền nói, các đồng chí, chúng ta liền khởi công đi. Nhìn xem hôm nay lúc sau, làm cái này nhà xưởng ở chúng ta trong tay rực rỡ hẳn lên, ta sẽ thỉnh sư phó lại cấp chúng ta chiếu mấy chương cá nhân chiếu. Làm sư phó bắt giữ có chút chúng ta công tác thời điểm ảnh chụp. Khởi công khởi công. Tuổi trẻ học trò lập tức đi tìm công cụ bắt đầu làm việc. Những người khác cũng chạy nhanh đuổi kịp, hy vọng chính mình biểu hiện hảo điểm nhi, có thể bị chụp mấy chương ảnh chụp. Xưởng gia cụ công nhân chung, chỉ có một người kế toán cùng Tô Mạn là nữ đồng chí, mặt khác bao gồm văn phòng văn viên đều là nam đồng chí. Lại còn có đều là tráng lao động. Đại gia làm khí thế ngất trời. Ai cũng không mặt mũi lười biếng. Tô Mạn tắc cùng kế toán cùng nhau cấp mọi người đưa trà lạnh. Sau đó cùng kế toán cùng nhau đem tiểu văn phòng cấp thu thập ra tới. Đây là các nàng chính mình làm công địa điểm, đương nhiên đến chính mình thu thập. Mọi người xem Tô Mạn làm một cái xưởng trưởng cũng chưa lười biếng, còn giúp cùng nhau đưa nước, còn quét tức văn phòng, làm bình thường công nhân còn có thể nói gì đâu. Đều làm càng hăng say. Mới một ngày thời gian, phía trước còn có chút hoang vu nhà xưởng liền đại biến dạng. Trong viện thảo không có, trên vách tường mặt mạng nhện cũng không có, trong phòng đều bị sái thủy, quét sạch sẽ. Tô Mạn an bài hai cái nam đồng chí, thân thủ đem huyện Nam Bình xưởng ra cụ chiêu bài treo ở trên cửa lớn mặt. Tô Mạn lại thỉnh nhân ra sư phụ tới cấp mọi người chiếu một chương chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung bên trong là chỉnh tề nhà xưởng cùng một đám mệt có chút chật vật, nhưng là lại rất thỏa mãn công nhân. Sáng sớm hôm sau, công nhân nhóm liền bắt được trong xưởng phát tân đồ lao động. Đây là Tô Mạn từ xưởng quần áo bên kia nợ tới. Một người hai bộ. Công nhân nhóm bắt được đồ lao động, cảm giác chính mình cuối cùng giống cái công nhân bộ dáng. Không ngừng đồ lao động, liên thủ bộ, mũ, khẩu trang, Tô Mạn đều chuẩn bị đặc biệt đầy đủ hết. Thậm chí còn làm này đó công nhân đem giày mã báo đi lên, còn phải cho bọn họ phát giày. Mấy thứ này đều là một mao tiền không tốn. Tất cả đều là nợ chướng lấy tới. Tô Mạn cảm thấy tuy rằng làm bệnh hình thức không được tốt, nhưng là có chút hình thức vẫn là yêu cầu. Mấy thứ này có thể làm công nhân nhóm càng mau chuyển biến chính mình thân phận, đối trong xưởng có tin tưởng cùng ý thức trách nhiệm. Sự thật cũng xác thật như thế, công nhân nhóm không biết mấy thứ này là nợ tới, nhìn thấy trong xưởng chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật, rất đầy đủ. Liền cảm thấy nhà máy vẫn là thực chịu trong huyện coi trọng. Bằng không cũng sẽ không chuẩn bị như vậy đầy đủ hết. Bọn họ ngày hôm qua tuy rằng thực kích động, nhưng là cũng có chút lo lắng, cảm thấy trong huyện liền hảo nhà xưởng đều bất an bài, có phải hay không coi trọng cái này nhà máy, tùy thời đều sẽ sụp đổ. Hiện tại bắt được mấy thứ này lúc sau, tức khắc tin tưởng tăng gấp bội. Chờ đến buổi sáng nhóm đầu tiên bó củi tiến xưởng thời điểm, mọi người đã ý thức được chính mình là công nhân thân phận, vô cùng cao hứng đi giúp đỡ nâng bó củi tiến xưởng chuẩn bị khởi công. Liên đơn đặt hàng đều là huyện thành, phía trước tỉnh kia phê đơn tử, Bắc Hà bên kia còn không có hoàn thành, Tô Mạn làm cho bọn họ lộng một cái đơn tử lại đây trước đỉnh. Làm này đó công nhân nhóm ngày đầu tiên liền trực tiếp có thể khởi công. Đương nhiên, này bút đơn tử cũng không phải bạch cấp, Tô Mạn hứa hẹn mặt sau sẽ gấp đôi trả về, nhưng làm Bắc Hà xưởng gia cụ bên kia nhạc hỏng rồi. Xưởng gia cụ vô thanh vô tức khởi công, liền Lâm thư ký cũng không biết chuyện này. Nghe được Tô Mạn tới hội báo công tác, còn thực kinh ngạc, không thỉnh người náo nhiệt một chút. Tô Mạn cười nói, hiện tại quy mô quá nhỏ, cũng náo nhiệt không đứng dậy, trở về sau chúng ta nhà máy trở thành 100 người đại xưởng, chúng ta liền chúc mừng một chút, đến lúc đó còn tưởng thỉnh Lâm thư ký cùng các vị lãnh đạo cùng nhau đến chỉ đạo công tác đâu. Lâm thư ký nghe được Tô Mạn trong giọng nói kia sợi tự tin cùng bốc đồng, nghiêm túc trên mặt lộ ra tươi cười, ta nhưng nghe Tiểu Lý nói, ngươi cũng không tìm hắn hỗ trợ, thậm chí cũng chưa đi tìm tài vụ bộ mượn tiền. Tô Mạn nói, không nghĩ cấp tổ chức thượng thêm phiền toái, ta có thể chính mình giải quyết vấn đề liền tận lực chính mình làm. Không dối gạt Lâm thư ký, ta hiện tại chính là nợ ngập đầu đâu. Xưởng quần áo bên kia còn thiếu một bút chướng, còn có Bắc Hà công xã bên kia bó củi, mặt khác còn có tỉnh thiết chế phẩm xưởng bên kia một ít công cụ. Lâm thư ký nhịn không được nở nụ cười, này mắc nợ cũng là nếu có thể lực. Nếu là người khác đi mượn, này đó nhà máy còn không nhất định sẽ cho mượn tới đâu. Biết Tô Mạn năng lực đại, Lâm thư ký cũng liền không cần lo lắng. Hiện tại này nhà máy chính là Tô Mạn chính mình một tay làm lên, hoàn toàn không trong huyện gì đó sự tình. Vậy dứt khoát làm Tô Mạn chính mình toàn quyền quản lý tính. Đơn giản liền cùng Tô Mạn nói, về sau này nhà máy làm sao bây giờ, chính ngươi quyết định, không cần cùng ta hội báo công tác. Ta liền chờ nhà máy trở thành 100 người đại xưởng thời điểm, đi tham quan tham quan. Tô Mạn chính là ý tứ này, nàng chính là muốn toàn quyền quản lý cái này xưởng gia cụ, không nghĩ mặt trên có người nhìn chằm chằm. Trong huyện nhưng cùng Bắc Hà không giống nhau. Trình thư ký đó là lão lãnh đạo, hôn chín. Nhưng Lâm thư ký vẫn là cách một ít, cho nên nàng từ lúc bắt đầu liền không tìm trong huyện hỗ trợ, một là không nghĩ thiếu nhân tình, nhị cũng là muốn cho Lâm thư ký nhìn xem nàng năng lực. Có thể nhiều ủy quyền, như vậy nàng mới có thể đủ buông tay làm việc. Nàng nghiêm túc nói, ta đây bảo đảm, ngày này nhất định sẽ không xa. Rời đi Lâm thư ký văn phòng lúc sau, Tô Mạn còn đi phụ liên một chuyến. Xảo bất xảo còn cùng tiết chủ nhiệm chạm vào cái mặt. Tiết chủ nhiệm nhìn đến nàng lúc sau, kia mặt hắc đến không được. Tô Mạn đối với nàng cười cười, lập tức đi nhậm chủ tịch văn phòng bên kia. Nàng tới phụ liên bên này là thỉnh nhậm chủ tịch cấp xưởng gia cụ an bài một cái phụ liên chủ nhiệm. Đừng nhìn hiện tại xưởng gia cụ chỉ có 2 cái nữ đồng chí, thật là có cũng muốn có phải hay không? Nàng dù sao cũng là phụ liên xuất thân, tổng muốn biểu hiện ra đối phụ liên công tác duy trì. Mấu chốt là an bài một người lúc sau, nàng bên này có thể làm việc lại nhiều một cái. Hơn nữa vẫn là cái đối trong huyện các bộ môn đều quen thuộc người. Nhậm chủ tịch quả nhiên thực duy trì nàng công tác, trực tiếp liền đáp ứng cấp Tô Mạn an bài một cái phụ liên đồng chí qua đi đương chủ nhiệm. Biết Tô Mạn cùng Ngô Tiểu Hội quan hệ hảo, còn cố ý hỏi Ngô Tiểu Hội ý nguyện. Vừa nghe là đi xưởng gia cụ đương chủ nhiệm, Ngô Tiểu Hội lập tức đồng ý. Ở phụ liên bên trong nương tuy rằng đương cái cán sự khá tốt, nhưng lại không có xuất đầu nhật tử. Hơn nữa mặt trên một đống lãnh đạo quản, nơi nào có trong xưởng đương phụ liên chủ nhiệm hảo a? Hơn nữa mặt trên lãnh đạo vẫn là Tô Mạn. Về sau nhật tử khẳng định hảo quá a. Xưởng gia cụ ổn định lúc sau, Tô Mạn liền chuẩn bị làm sinh ý. Tổng không thể dựa vào đoạt Bắc Hà về điểm này nhi sinh ý Bắc Hà bên kia còn trông cậy vào nàng đâu. Tô Mạn suy xét một chút, lần này cũng không đi tỉnh thành, liền chuẩn bị ở trong huyện làm chuyện này. Trong huyện vẫn luôn đang làm công nhân viên trước phòng xây dựng. Thật nhiều người nhà phòng còn không có hoàn công đâu. Tô Mạn liền trực tiếp đi này đó nhà máy kéo sinh ý. Phong ở kiến hảo, có phải hay không muốn mua gia cụ? Còn không có kiến hảo, vậy càng muốn bắt đầu đặt trước, chờ phong ở kiến hảo, trực tiếp chuyển nhà cụ, hơn nữa đoàn mua có ưu đại a. Đừng nói chướng mắt ta trong huyện gia cụ, phía trước Bắc Hà gia cụ đều kéo đến tỉnh thành đi bán đâu. Nhân ra những cái đó công nhân viên trước còn cơ muốn. Còn đừng nói, này danh nhân hiệu ứng rất dùng được. Đối với trong huyện công nhân tới nói, tỉnh thành những cái đó đại xưởng công nhân, chính là giai cấp công nhân bên trong danh nhân. Vừa nghe tỉnh đều dùng bên này gia cụ, tức khắc cũng cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, trong huyện công nhân là so ra kém tỉnh công nhân có tiền. Tỉnh thành đại bộ phận đều là vợ chồng công nhân viên gia đình. Trong huyện bên này tiền lương không bên kia cao, công tác cương vị còn thiếu. Phía trước làm phòng ở lúc sau, tích tụ đều hoa không sai biệt lắm, nơi nào tới tiền A. Trong xưởng lãnh đạo liền cùng Tô Mạn nói, ta là tưởng mua, nhưng không có tiền. Tô xưởng trưởng, ngươi cũng biết, này xây nhà đều là công nhân chính mình đào tiền, đều đào sạch sẽ. Tô Mạn liền cấp ra cái chủ ý, ta chính mình buồn huyện nhà máy, ta còn có thể không cho hỗ trợ. Nhân gia thiêu lò gạch, xưởng quần áo có thể nợ trướng, chúng ta cũng có thể nợ trướng. Hơn nữa chúng ta còn không thúc giục nợ, chỉ cần công nhân mỗi tháng lấy ra một bộ phận tiền lương tới còn khoản là được. Dù sao đều ở bổn huyện, hơn nữa vẫn là có đơn vị quốc doanh nhà máy công nhân, Tô Mạn cũng không lo lắng bọn họ quyết nợ. Đến lúc đó trực tiếp từ tiền lương bên trong khấu, đi trong xưởng tài vụ. Nói nữa, gia cụ phải làm thành, một chốc một lát còn làm không được, biên lấy tiền vừa làm, mệt không được. Nghe được Tô Mạn kiến nghị, này đó nhà máy lãnh đạo nhóm còn rất do dự, cảm thấy chuyện này có chút phiền phức. Mỗi tháng còn muốn nhiều tính một bút chướng. Tô Mạn liền nói, chúng ta theo đuổi còn không phải là làm công nhân nhóm quá thượng hạnh phúc sinh hoạt sao. Lại không cần trong xưởng ra một phân tiền, là có thể làm trong xưởng công nhân cảm thụ hạnh phúc sinh hoạt. Chúng ta là tự nguyện nguyên tắc, nguyện ý nợ chướng mua gia cụ, ta liền cấp công nhân cung cấp cái này tiện lợi, không muốn, ta cũng không bắt buộc. Nàng lại bỏ thêm một câu, đệ nhất ra đặt trước, có ưu đãi. Trong huyện bên này đơn đặt hàng lục tục liền tới đây. Bởi vì rất nhiều nhà máy hiện tại còn không có giao phòng cấp công nhân viên trước, cho nên còn không vội mà mớn. Nhưng là công nhân nhóm biết có thể chịu nợ, không nóng nảy cấp tiền hàng, liền nghĩ trước đặt trước hảo gia cụ. Miễn cho ngày nào đó xưởng gia cụ thay đổi. Tiểu dáng cũng không theo đuổi, liền chiếu tỉnh những cái đó công nhân dùng cái loại này là được. Có trong huyện này phê đơn đặt hàng, tương lai mấy tháng, xưởng gia cụ này mấy chục hào người liền không lo lắng nuôi không nổi tới. Mỗi tháng chỉ là công nhân còn khoảng, là có thể đủ đem tiền lương phát xuống dưới, còn có thể lục tục đem thiếu nợ cấp còn rớt. Trong xưởng tạm thời có ổn định nguồn thu nhập, Tô Mạn liền có tâm tư nghĩ xưởng gia cụ về sau lâu dài phát triển. Chỉ dựa vào cùng này đó nhà máy hợp tác, là không trường cửu. Liên cung phía trước ở Bắc Hà công xã giống nhau. Nếu là ngày nào đó nàng đi rồi, kế thừa này nhà máy người lại không nàng này đó ý tưởng, nhà máy liền phải thời kỳ giáp hạt. Không có một cái lâu dài đơn đặt hàng là không được, cho dù là Bắc Hà công xã bên kia xưởng gia cụ cũng là giống nhau. Nàng làm xưởng gia cụ cùng tỉnh không giống nhau. Tỉnh xưởng gia cụ là nhãn hiệu lâu đời xưởng gia cụ, muốn người có người, muốn chính sách có chính sách, làm được gia cụ cũng là kéo hướng cả nước các nơi. Không lo không có nguồn tiêu thụ. Trong huyện hiện tại còn không có cố định nguồn tiêu thụ. Vẫn là muốn mưu cầu phát triển. Muốn cho nhà máy mặc kệ là ai tới làm, đều không lo nguồn tiêu thụ. Đợi khi tìm được thích hợp nguồn tiêu thụ, nàng là có thể đem Bắc Hà bên kia nhà máy thiết vì nhị xưởng, mang Bắc Hà nhà máy. Tô Mạn ở phân xưởng bên trong kiểm tra công tác tiến độ, cũng nhìn xem chính mình này trong xưởng làm được đồ vật là cái gì phẩm chất. Nàng hy vọng trong xưởng có thể làm ra càng tốt gia cụ ra tới. Như vậy mới có cạnh tranh lực. Tô Mạn tới rồi phân xưởng bên trong thời điểm, Trần Minh Hoa liền vẫn luôn muốn tìm nàng câu thông. Tới trong xưởng khởi công lúc sau, hắn phát hiện làm gia cụ cùng trước kia làm có chút không giống nhau, kiểu dáng thực độc đáo. Trần Minh Hoa phí thời gian nghiên cứu một chút, phát hiện loại này gia cụ xác thật có nó đặc điểm. Nhưng là cũng có nhất định khuyết điểm. Tỷ như nói, này kéo môn, mỗi lần mở ra thời điểm, chỉ có thể nhìn đến một nửa ngăn tủ. Hắn cảm thấy có thể hơn nữa một cái khe lõm, sau đó đổi thành ba mặt môn. Thủ công là phiền toái điểm nhi, nhưng là sử dụng tới cũng rất phương tiện. Trung gian một mặt môn, hắn cảm thấy còn có thể nạm thượng gương. Sau đó ở ngăn tủ mặt trên làm một ít gia công, làm tinh xảo một ít. Làm một cái nghề mộc đại sư phụ, Trần Minh Hoa thật sự là chướng mắt này đó thủ công đơn giản gia cụ, cảm thấy thủ công quá không chú ý. Hắn đều nghẹn mấy ngày rồi. Có chút ngượng ngùng tìm lãnh đạo nói chuyện. Tô Mạn kiểm tra công tác, phát hiện này đó công nhân nhóm làm việc vẫn là thực mau. Cũng không có bởi vì là vừa rồi trở thành công nhân liền mới lạ, ngược lại làm thực cẩn thận. nàng cảm thấy này đó nghề mộc sư phó khả năng ngày thường cũng thường xuyên làm việc. Hẳn là ngầm có tiếp sống. Nàng cảm thấy dựa theo hiện tại tiến độ, đánh giá một tuần là có thể hoàn công. Nàng cũng không cần chờ một tuần lại đi tỉnh, có thể trước tiên mấy ngày qua đi. Giữa trưa tan tầm, công nhân nhóm đều về nhà ăn cơm, Tô Mạn cũng chuẩn bị đi trong huyện nhà ăn bên kia ăn cơm. Hiện tại trong xưởng ít người, Tô Mạn liền không làm nhà ăn, mỗi ngày cấp công nhân nhóm phát trợ cấp, làm cho bọn họ về trước ra ăn. Chờ một thời gian lại xây dựng nhà ăn. Nàng đang cùng Nô Tiểu Hội chuẩn bị rời đi văn phòng, liền nhìn đến Trần Minh Hoa đứng ở văn phòng bên ngoài có chút do dự bộ dáng. Trần Sư Phó, ngươi sao không quay về ăn cơm? Hiện tại trong xưởng công nhân, Tô Mạn trên cơ bản đều nhận ra được. Biết đây là lúc trước khảo thí thời điểm, làm hai cái mô hình Trần Minh Hoa. Nhìn thấy Tô Mạn ra tới, Trần Minh Hoa lúc này mới hạ quyết tâm, trên mặt trịnh trọng nói, Tô xưởng trưởng, ta có chút công tác chuyện này tưởng cùng ngươi nói chuyện. Tô Mạn liền cùng Nô Tiểu Hội nói, ngươi đi trước ăn cơm đi, ta chờ lát nữa lại đi. Hành Nô Tiểu Hội bưng chậu cơm gật gật đầu, hôm nay có ăn ngon, ngươi nhưng nhanh lên nhi. Tô Mạn liền lãnh Trần Minh Hoa đi văn phòng nói chuyện. Trần Sư Phó, ngươi đối công tác thượng có cái gì ý tưởng sao? Trần Minh Hoa ngồi ở ghế trên, nỗ lực tổ chức ngôn ngữ, ta cảm thấy chúng ta ra cụ làm. Có chút không lớn tinh xảo. Tô Mạn nghe ra tới. Vị này đại sư phụ đánh giá nếu ánh mắt rất cao, cảm thấy trong xưởng gia cụ làm quá đơn giản, không tốt xem. Này đương nhiên là có nguyên nhân, nàng lúc trước đáp ứng cấp thiết chế phẩm xưởng bên kia tiện nghi giá cả, đương nhiên cũng là vì ở chất lượng phương diện sẽ không như vậy hảo. Này chất lượng nói không phải tài liệu không tốt, mà là vì tiết kiệm nhân công, nàng liền sẽ không đem gia cụ làm quá tinh xảo, sẽ không ở mặt trên thiết kế phức tạp hoa văn. Nhưng là nàng muốn nghe xem vị này đại sư phụ có cái gì kiến nghị, vậy ngươi có gì kiến nghị sao? Trần Minh Hoa vừa mới nói trong xưởng đồ vật không được tốt, còn có chút thấp thỏm, không nghĩ tới Tô Mạn không sinh khí, ngược lại còn rất nghiêm túc làm hắn tiếp tục giảng. Hắn tức khắc cảm thấy có chút dũng khí, tiếp tục giảng đi xuống, ta cảm thấy gia cụ không ngừng muốn thực dụng, còn muốn bày biện đẹp, sư phụ ta nói qua, tốt gia cụ chính là phòng ở tư tưởng. Phòng ở bề ngoài khả năng sẽ thực cũ nát, nhưng là chỉ cần nó tư tưởng là mỹ lệ, là có thể đền bù ngoại tại thượng không đủ. Tô Mạn liền nói, vậy ngươi có thể làm ra càng đẹp mắt gia cụ. Ta có thể. Trần Minh Hoa có chút kích động, ta mấy năm nay tuy rằng không ở trong xưởng đãi quá, nhưng là ta vẫn luôn nghĩ làm gia cụ, liền làm rất nhiều tiểu vật trang trí. Ta hôm nay mang lại đây. Tô Mạn lập tức nói, ở nơi nào, ta nhìn xem. Trần Minh Hoa liền chạy nhanh nhi chạy đến công nhân phòng nghỉ, cầm chính mình xách theo bố bao lại đây, sau đó đem bên trong đồ vật nhất nhất đem ra. Tô Mạn nhìn bày biện ở trên mặt bàn tiểu dạng phẩm, tức khắc cảm thấy này căn bản liền không phải gia cụ mô hình, mà là tác phẩm nghệ thuật. Cũng không biết này Trần Đại Sư Phó là như thế nào ở đơn sơ điều kiện hạ làm ra mấy thứ này. Nàng cảm thấy vị này Trần Đại Sư Phó đã không phải bình thường công nhân, mà là thật sự thích nghề một cái này chức nghiệp. Là nghề một ngành sản xuất nghệ thuật ra. Tô xưởng trưởng ngươi xem, ta thiết kế thời điểm, liền nghĩ bất đồng phòng hình, liền phải xứng bất đồng gia cụ. Hán biên nói, biên đem gia cụ nguyên bộ. Mỗi một bộ gia cụ phong cách đều là không giống nhau. Làm một cái làm nghiệp vụ, Tô Mạn trong đầu tức khắc liền đối này đó gia cụ tiêu thụ sinh ra một loạt bán phương án. Trước vì này đó gia cụ lấy một cái tương đối cao lớn thượng hệ liệt danh hiệu. Sau đó lại sắp xếp hồ sơ thứ tiến hành bán. Những cái đó đồng hồ không phải cũng phân nhãn hiệu, phân cấp bậc sao. Nàng gia cụ cũng hoàn toàn có thể phân cấp bậc các loại này cao lớn thượng gia cụ, vậy thuộc về nhất đẳng nhất loại gia cụ. Tô Mạn phía trước liền lo lắng cho mình gia cụ cấp bậc không đủ, khuyết thiếu cạnh tranh lực, không nghĩ tới hiện tại liền giải quyết một cái vấn đề lớn. Tuy rằng nàng cũng có thể đi lừa dối khách hàng, nhưng tái hảo marketing phương án, muốn lâu dài. Cũng là cần phải có hảo danh tiếng sản phẩm mới được a. Tô Mạn cao hứng nói, Trần Sư Phó, ngươi thiết kế này đó ra cụ thật không sai, ta cũng có một ít ý tưởng, nhìn xem chúng ta ý tưởng này có thể hay không kết hợp ở bên nhau, làm ra càng tốt sản phẩm. Nàng nhìn văn phòng bảng giờ giấc, như vậy đi, đã khuya, chúng ta đi trước ăn cơm, ta thỉnh Trần Sư Phó ăn cơm, ta vừa nói vừa liêu. Được đến Tô Mạn khẳng định, Trần Minh Hoa tức khắc trong lòng vui sướng không thôi, hắn kỳ thật rất lo lắng mặt trên lãnh đạo không muốn nghe công nhân kiến nghị, hắn đều chuẩn bị tốt làm không công chuẩn bị, không nghĩ tới tuổi này không lớn xưởng trưởng thế nhưng thật sự duy trì hắn ý tưởng. Nghe được Tô Mạn muốn thỉnh ăn cơm, hắn còn có chút ngượng ngùng, ta còn là trở về ăn đi. Tô Mạn nói, trở về làm gì, khiến cho ta thỉnh ngươi ăn cơm, ta cũng là vì tiếp tục cùng ngươi cầu thông công tác. Đây đều là vì trong xưởng, là vì công tác. Nói liền cùng Trần Minh Hoa cùng nhau ra văn phòng, khóa lại cửa văn phòng, lệnh hắn đi tiệm cơm quốc doanh. Thừa dịp ăn cơm công phu, Tô Mạn lại cùng Trần Minh Hoa câu thông một phen. Có thể hay không đem gia cụ phân loại chế tác, cùng cái phong cách gia cụ làm thành vài loại kiểu dáng, càng quý gia cụ, liền làm càng tinh tế. Như vậy liền lợi cho dân chúng có nhiều hơn lựa chọn đường sống. Đối với gia cụ tới nói, Tô Mạn chỉ xem như một cái nửa nhập môn, Trần Minh Hoa chính là trong môn chuyên nghiệp nhân sĩ. Trình độ vẫn là rất cao cái loại này. Vừa nghe Tô Mạn ý tưởng, hắn liền lập tức minh bạch, còn có thể đủ cấp Tô Mạn cung cấp một ít tương đối thích hợp ý kiến. Một bữa cơm xuống dưới, Tô Mạn cảm thấy này bữa cơm thật sự không ăn không trả tiền. Nàng xác định chính mình là nhặt được bảo. Trần sư phó, ngươi đề này đó ý kiến đều thực hảo. Ta tưởng đem chúng ta ra cụ lộng tới tỉnh đi, cũng ở công ty bách hóa bên kia bán. Ngươi mấy ngày nay liền không cần đẩy nhanh tốc độ, trước tìm hai vị sư phó cùng nhau, là nguyên bộ tủ quần áo ra tới. Gia cụ bên trong, tủ quần áo vẫn là nhất nơi tiêu thụ tốt. Giống nhau kết hôn chuyển nhà, đều không thể thiếu loại này gia cụ. Muốn phô hóa, nàng liền phải trước phô tủ quần áo. Nàng lại muốn đi gương xưởng bên kia đi nợ trướng. May mắn cùng tỉnh tiệm cơm quốc doanh bên kia quan hệ không tồi, có tiệm cơm quốc doanh bên kia giật dây, chuyện này liền không khó. Vì cổ vũ Trần Minh Hoa, Tô Mạn cũng cùng hắn hứa hẹn, chỉ cần làm hảo, trong xưởng sinh sản phân xưởng chủ nhiệm, nàng là có thể định ra tới. Đây cũng là vì sao nàng ngay từ đầu liền chiêu 20 cá nhân, bởi vì ít người, giai đoạn trước quản lý liền đơn giản, nhân mệnh cán bộ cũng càng đơn giản. Chờ trong xưởng lãnh đạo đều lục tục định ra tới, nàng là có thể khoét chiêu. Trần Minh Hoa kích động cổ đều đỏ. Xưởng gia cụ bên này hấp tấp làm sinh sản thời điểm, thi đại học thư thông báo trúng tuyển cũng phát xuống dưới. Tô Mạn vội cũng chưa chú ý chuyện này, thẳng đến Tô Thu Nguyệt cao hứng chạy trong thành tới tìm nàng. Muội nhi, ngươi nói ta này rốt cuộc là đương lão sư hảo đâu, vẫn là đi học tương đối hảo. Ta từ bắt được thông chi thư lúc sau, liền vẫn luôn ở suy xét chuyện này. Người trong nhà đều khuyên ta tới đi học, nhưng ta cảm thấy vẫn là phải nghe người ý kiến. Tô Thu Nguyệt tay chống xưởng ra cụ bàn làm việc mặt trên, vẻ mặt khoe khoang. Tô Mạn cảm thấy này nếu là cho nàng trang một cái đuôi, nàng cái đuôi đánh giá nếu hướng tới bầu trời. Tô Mạn ngắm nàng liếc mắt một cái, liền thở dài nói ngươi phía trước kia mấy năm rốt cuộc là làm gì đi, lâm thời ôm chân Phật, lăng là làm ngươi thi đậu trong huyện trung chuyên. Ngươi nói ngươi nếu là mấy năm trước không như vậy nhiều tiểu tâm tư, hiện tại còn không được thượng kinh một đi không trở lại. Lời này làm Tô Thu Nguyệt nghe trong lòng tức khắc toan toan, nàng trừng mắt to nhìn Tô Mạn, ngươi thật đúng là đừng nói, ta lúc ấy cầm kia thông chi thư thời điểm, ta liền có ý tưởng này, ngươi nói ta kia mấy năm sao liền mỡ heo che tâm đâu. Tô Mạn vốn dĩ liền kích thích nàng một chút, không nghĩ tới nhân ra thật đúng là như vậy tưởng. Được, đây là thật sự khoe khoang thượng. Cảm thấy chính mình lại nỗ lực một phen là có thể thi đậu kinh lớn. Tô Thu Nguyệt nói, tiểu muội, ngươi nói, ta này rốt cuộc là đương lão sư đâu, vẫn là đi học. Tô Mạn nói, đương lão sư đi, lập tức là có thể kiếm tiền lấy tiền lương. Tô Thu Nguyệt vừa nghe, tức khắc không làm, ở trong đội đương lão sư một tháng cũng liền mấy đồng tiền á, ta nếu là thượng trung chuyên, ra tới liền trực tiếp ở trong thành đương công nhân. Một tháng mấy chục khối đâu. Tô Mạn liền buồn cười nhìn nàng, ngươi này không đều đã suy nghĩ cẩn thận sao, còn tới hỏi ta. Tô Thu Nguyệt xấu hổ khụ khụ, ta này không phải liền muốn hỏi một chút ngươi ý kiến sao. Ha ha, ngươi liền khoe khoang đi. Tô Mạn uống lên khẩu trà lạnh, đừng tưởng rằng thi đậu trung chuyên liền vạn sự đại cát. Này đương công nhân cũng là có khác nhau, ngươi ở trường học thành tích không tốt, nhân gia liền cho ngươi phân phối đến một ít tiểu xưởng đãi ngộ kém, làm sống còn nhiều còn mệt. Đến lúc đó chờ tốt nghiệp lúc sau, ngươi liền nhìn ngươi đồng học ở đại trong xưởng mặt đương cán bộ, ngươi liền ở tiểu trong xưởng mặt toa cả đời. Nghe được Tô Mạn lời này, Tô Thu Nguyệt khoe khoang không đứng dậy. Nàng còn tưởng rằng thi đậu trung chuyên lúc sau, rốt cuộc liền vạn sự đại cát, không nghĩ tới này thượng trung chuyên lúc sau, còn phải nỗ lực học tập đâu. Tiểu muội, đây đều là thật sự. Tô Mạn nói, kia đương nhiên, tốt tài nguyên đều là hữu hạn, ngươi cho rằng mỗi người đều có thể đi hảo đơn vị. Ta tốt xấu cũng là cái sưởng trưởng, này trong huyện nhà máy ta đều rõ ràng tình huống. Đừng nói ngươi một cái trung chuyên sinh, chính là sinh viên, thành tích cùng biểu hiện không tốt, phân phối đơn vị cũng không thành. Liền ta trong huyện thiêu lò gạch đều có sinh viên đâu. Ngươi liền chính mình nhìn làm đi. Tô Thu Nguyệt là hoàn toàn khoe khoang không đứng dậy, tiểu muội, ta trúng tuyển chính là kế toán chuyên nghiệp, ta chuẩn bị học được kế. Ngươi nhìn xem có gì thư không, ta lấy về ra hảo hảo xem. Ta đến so người khác trước một bước. Ngươi ở trong huyện đãi hai ngày đi, quay đầu lại ta muốn đi tỉnh thành một chuyến, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi một chuyến, ngươi đi hiệu sách mua thư đi. Nếu cái này tiện nghi tỷ tỷ biết tiến tới, Tô Mạn liền quyết định mang nàng đi ra ngoài trông thấy việc đời, làm nàng không cần cực hạn với một cái tiểu huyện thành. Tô Thu Nguyệt trà sát ngón tay, ta không có tiền. Ta có. Tô Thu Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng, tiểu muội, ngươi thật tốt. Trước cho ngươi mượn, quay đầu lại trả lại cho ta. Buổi tối Tô Mạn liền mang Tô Thu Nguyệt đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm, còn uống lên một chén ướp lạnh chè đậu xanh, nhưng làm Tô Thu Nguyệt cao hứng cực kỳ. Cảm thấy đi theo nhà mình muội tử hốn, thật là ăn ngon uống tốt. Chờ hai người trở về ký túc xá bên này, đụng tới người quen, hỏi Tô Thu Nguyệt, Tô Mạn liền nói chính mình thân tỷ tỷ, thi đậu trung chuyên, lại đây báo tin vui. Nhân ra khen vài câu, Tô Thu Nguyệt lại là vẻ mặt tự hào. Buổi tối tỷ muội hai tắm xong lúc sau, nàng tích cực đem hai người quần áo cấp giặt sạch, sau đó ghé vào trên giường riêu cây quạt, tiểu muội, tỷ trong lòng thật may mắn lúc trước nghe xong ngươi nói, hảo hảo học tập. Kỳ thật ta phía trước rất oán ngươi, cảm thấy ngươi nhéo ta bím tóc, thế nào cũng phải đè nặng ta hảo hảo học tập, tâm đặc tàn nhẫn. Ta liền ra đều không nghĩ hồi, chính là không muốn cùng ngươi đánh đối mặt. Tô Mạn liền nói, không quan hệ, ta cũng không nghĩ ngươi về nhà, ta một người ở đặc biệt thoải mái. Tô Thu Nguyệt cảm thấy này tiểu muội thật là một chút cũng chưa biến, đánh tiểu liền thích khí nàng, hiện tại còn làm trầm trọng thêm. Bất quá không quan hệ, nàng một cái đương tỷ tỷ, đại nhân đại lượng, bất hòa nàng so đo, liền lại cảm tính nói, hiện tại ngẫm lại, nguyên lai ngươi đều là vì ta hảo. Nếu không có ngươi giám sát ta học tập, ta cũng hạ không được cái kia nhẫn tâm. Cũng liền sẽ không có hiện tại thi đậu trung chuyên trường học nghiệm. Ta có đôi khi liền tưởng tượng, trước kia ta đối với ngươi cũng thật quá không quan tâm, luôn là nhớ thương chính mình sự tình, căn bản liền không vì ngươi nghĩ tới gì. Kết quả ngươi thế nhưng một chút đều không oán trách ta, còn như vậy giúp ta. Ta thật sự đặc biệt cảm động. Lúc này Tô Mạn nhưng thật ra chưa cho nàng đáp lại, hắc ám trong phòng một mảnh yên tĩnh. Tô Thu Nguyệt nói, ngươi không phải bị ta nói cảm động đi. Tô Mạn không rên một tiếng. Tô Thu Nguyệt cảm thấy không thích hợp nhi, liền đẩy đẩy nàng, tiểu muội. Nàng con thò lại gần nhìn, phát hiện nhà mình tiểu muội ngủ rồi, còn đánh tiểu khò khe đâu. Tô Mạn làm Tô Thu Nguyệt ở trong huyện đái hai ngày, sau đó cấp Bắc Hà công xã gọi điện thoại, làm hỗ trợ cấp Tô Đại Trụ bên kia nói một tiếng, liền nói Tô Thu Nguyệt ở trong huyện ở vài ngày, làm trong nhà đừng lo lắng. Tô Thu Nguyệt liền như vậy ở Tô Mạn nơi này trụ hạ. Ban ngày thời điểm liền ở trong xưởng đi nhìn Tô Mạn công tác, xem nhà mình muội tử kia sấm rền gió cuốn. Chỉ điểm Giang Sơn chỉ trích phương tù bộ dáng, trong lòng còn có chút sùng bái. Cảm khái đều là một cái nương sinh, sao chênh lệch liền lớn như vậy. Nàng muội tử tuy rằng vẫn là cái học sinh trung học, nhưng người ta đó là bởi vì không tưởng niệm thư, không có thời gian niệm thư, bằng không không chuẩn thật đúng là thi đậu đại học. Bất quá nghĩ lại nhà mình mấy cái ca, Tô Thu Nguyệt trong lòng liền cân bằng. Nàng nương vẫn là đau khuê nữ. Tô Mạn nhưng không có thời gian cùng nàng giống nhau tưởng này đó lung tung rối loạn chuyện này, nàng mỗi ngày đều ở chú ý Trần Minh Hoa bọn họ làm bộ đồ mới quẩy. Trần Minh Hoa quả nhiên là cái rất có tay nghề đại sư phụ. Không có Tô Mạn phía trước cấp những cái đó khuôn sáo trói buộc, làm hắn tự do phát huy, hắn làm được tủ quần áo xác thật đặc biệt đẹp. Đẹp làm Tô Mạn cảm thấy này đó gia cụ chính là gia cụ trung tinh phẩm. Tuyệt đối không thể bán tiện nghi. Chờ trong xưởng bên này làm ra mấy cái tinh xảo tủ quần áo lúc sau, Tô Mạn liền thỉnh chụp ảnh sư phụ lại đây đem ngăn tủ chụp ảnh chụp, thời ra tới lúc sau, liền cầm album muốn đi tỉnh thành bên kia tìm công ty bách hóa. Lần này Tô Mạn là mang theo Tô Thu Nguyệt cùng đi. Tô Thu Nguyệt vẫn là lần đầu tiên đến tỉnh thành, kích động hỏng rồi. ngồi mấy cái giờ xe, Tô Mạn đều cảm thấy mỏi mệt, Tô Thu Nguyệt còn rất có tinh thần. Tô Mạn thầm nghĩ quả nhiên là người trẻ tuổi, tinh lực tràn đầy A xuống xe lúc sau, hai người lại thượng xe buýt. Bên đường đi ngang qua một ít nhà xưởng, Tô Mạn liền chỉ vào những cái đó nhà máy nói, ngươi nhìn xem này nhà máy cùng chúng ta huyện thành nhà máy so sánh với, có phải hay không đặc biệt khí phái? Nhân ra nơi này công nhân đãi ngộ mới hảo đâu. Tô Thu Nguyệt sắc thật bị đổi mới tam quan. Trước kia nàng cảm thấy huyện thành chính là tốt nhất, nhất phồn hoa địa phương, có thể ở trong huyện đương cái công nhân, nàng đời này liền đặc biệt thấy đủ. Hiện tại ra tới một chuyến mới biết được, chính mình quả thực chính là hết ngồi đáy giếng. Không nói này đó công nhân, chính là này đó đi ở trên đường cái dân chúng đều không giống nhau, bọn họ ăn mặc cùng trong huyện chênh lệch quá lớn. Trong huyện nhân thân thượng còn mang theo mụn vá đầu, tỉnh thành người mặc quần áo, xuyên đặc biệt xinh đẹp. Tuổi trẻ nữ hải tử trên người ăn mặc xinh đẹp váy liền áo, đó là Tô Thu Nguyệt chưa thấy qua. Bọn họ trên tóc phát kẹp dưới ánh mặt trời phiêm quang. Trên chân giày xăng đan thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp, cùng chính mình kêu lên giày vải hoàn toàn không giống nhau. Nàng thậm chí còn muốn đem chân thu hồi tới. Xuống xe lúc sau, nàng còn có chút hoảng hốt. Tô Mạn nói, sao? Tiểu muội, các nàng xuyên cũng thật xinh đẹp. Tô Mạn liền nhìn đến nhân gia xinh đẹp. Ngươi liền không nghĩ nhân gia vì sao có thể xuyên xinh đẹp. Bởi vì các nàng niệm thư niệm nhiều, đủ nỗ lực, phân đơn vị hảo, có thể tới tỉnh thành, lấy cao tiền lương, mua mới nhất khoản quần áo. Tô Thu Nguyệt hai mắt có chút mông lung, trong lòng chua lòm, nàng trước kia cảm thấy chính mình rất có theo đuổi, một lòng muốn đi huyện thành. Hiện tại phát hiện chính mình về điểm này nhi theo đuổi thật là quá mất mặt. Hai người tìm cái địa phương ăn cơm trưa, Tô Mạn liền mang Tô Thu Nguyệt cùng đi công ty bách hóa. Công ty bách hóa lầu một liền có bán thư. Tiểu muội, ngươi xem kia phòng ở hảo cao. Tô Mạn nhìn mắt 5 tầng lầu công ty bách hóa, đó là toàn tỉnh lớn nhất công ty bách hóa. Tiểu muội, ta lại có tân lý tưởng, ta muốn tới nơi này đương kế toán. Tô Mạn đi công ty bách hóa nói sinh ý thời điểm, Tô Thu Nguyệt liền toàn lầu một hiệu sách đi tìm thư nhìn. Tô Mạn chính mình tắc trực tiếp đi lầu 4. Tô Mạn tắc đi lầu 2. Lầu 2 là chuyên môn bán gia cụ địa phương. Thu thập bán gia cụ, kỳ thật cũng chính là bái phỏng một ít hàng mẫu, đồ vật cũng không nhiều lắm. Toàn bộ tỉnh thành cũng chỉ có từng nhà cụ xưởng, xưởng gia cụ không ngừng muốn cung ứng một tỉnh, còn muốn cung ứng nơi khác. Cũng bởi vì tỉnh thành nhà này xưởng gia cụ nguồn tiêu thụ quảng, cho nên danh tiếng thực hảo. Ở bổn tỉnh người trong mắt, người bên ngoài đều phải mua, kia thuyết minh chính là thứ tốt. Mua người rất nhiều, cũng không đủ cầu. Bằng không lần trước Tô Mạn những cái đó tiện nghi gia cụ cũng sẽ không như vậy nơi tiêu thụ tốt. Bởi vì này danh tiếng, cho nên Tô Mạn liền vẫn luôn lo lắng cho mình liền tính đem gia cụ lộng này công ty bách hóa tới, cũng bán không ra đi. Đồng dạng là yêu cầu công nghiệp phiếu cùng như vậy nhiều tiền, nếu công ty bách hóa có thể cung ứng tỉnh thành đại xưởng gia cụ, làm gì muốn mua tiểu huyện thành xưởng gia cụ xuất phẩm đồ vật đâu. Trừ phi nàng bán tiện nghi, mới có khả năng cạnh tranh. Nhưng là Tô Mạn không vui làm như vậy. Phía trước cùng những cái đó nhà xưởng hợp tác, bán giá thấp, đó là bởi vì cho nhân gia gia cụ cũng không phải đặc biệt tinh xảo. Nhưng Tô Mạn không nghĩ vẫn luôn đi cấp thấp lộ tuyến. Nàng cũng có chính mình dạ tâm, cũng muốn cho xưởng gia cụ có thể bán được nơi khác đi. Làm ra danh tiếng tới, về sau mới có thể làm sừng sững không ngã cây trụ sản nghiệp. Tô Mạn ở lầu 2 bán gia cụ quầy bên này nhìn hàng mẫu, trong lòng liền có phổ. Đầu năm nay đều là dùng gỗ đặc gia cụ, sơn đều là giống nhau, không tồn tại ăn bất ăn xén nguyên vật liệu sự tình. Cho nên chất lượng phương diện các nàng xưởng sản phẩm cùng tỉnh bên này là không sai biệt lắm. Đến nỗi bộ dáng, đảo còn không có Trần Minh Hoa bọn họ làm như vậy tinh xảo. Tô Mạn cảm thấy, này đại xưởng cũng có đại xưởng tệ đoan. Đại xưởng lãnh đạo nhiều, rất nhiều lãnh đạo đều là thích gìn giữ cái đã có, không thích biến động, hơn nữa cảm thấy danh tiếng làm ra tới, liền làm như vậy đi xuống là được. Cho nên xưởng gia cụ kiểu dáng đã nhiều năm đều là một cái bộ dáng. Điểm này, Tô Mạn cảm thấy chính mình phải chú ý. Về sau chờ nhà máy quy mô đại điểm nhi, nàng liền phải thành lập một cái thiết kế bộ. Đồng chí, ngươi là muốn mua gia cụ, mang phiếu sao? Người bán hàng thấy Tô Mạn nhìn nửa ngày cũng không hề răng, liền thuận miệng hỏi một câu. Rốt cuộc này đại trời nóng, trước mặt luôn là có người chuyển động tới chuyển động đi, rất làm người phiền lòng. Tô Mạn móc ra chính mình công tác chứng minh tới cấp này người bán hàng xem, đồng chí ngươi hảo, ta là huyện Nam Bình xưởng gia cụ xưởng trưởng, lần này lại đây là tìm các ngươi công ty bách hóa giám đốc Đàm gia cụ phô hóa sự tình. Nàng nói cái này công ty bách hóa giám đốc, cũng chính là này công ty tổng giám đốc. Chẳng qua hiện tại người còn không thói quen xưng cái gì tổng, mà là xưng giám đốc. Người bán hàng mở to hai mắt nhìn công tác chứng minh mặt trên nội dung, sau đó lại cẩn thận xem Tô Mạn. Nàng không biết huyện Nam Bình xưởng gia cụ trên thực tế chỉ có hơn 20 cái công nhân, còn tưởng rằng tốt xấu là cái mấy trăm người nhà máy. Nhìn đến Tô Mạn tên tuổi đại, trong lòng có chút không thể tin được. Còn có như vậy tuổi trẻ xưởng trưởng. Tô Mạn nhìn nàng này kinh ngạc bộ dáng cũng không kỳ quái. Rốt cuộc chính mình tuổi xác thật là cái có hại địa phương. Nhưng đây cũng là vô pháp thay đổi. Nàng đã tận lực ăn mặc lão thành rồi, mặt nộn loại sự tình này vô pháp sửa. Đầu năm nay còn không có người dám làm giả chứng chuyện này, tuy rằng kinh ngạc, nhưng là người bán hàng vẫn là tin, chúng ta Trần giám đốc ở lầu năm. Lãnh đạo chuyện này vẫn là làm lãnh đạo đi nói tương đối hảo. Tô Mạn tới rồi trên lầu năm, liền thấy được công ty bách hóa tổng giám đốc văn phòng. Trực tiếp qua đi gõ cửa. Mời vào. Bên trong truyền đến thanh âm, Tô Mạn đẩy cửa đi vào, liền nhìn đến một cái hơn 40 tuổi nam nhân chính cầm bút máy rửa bàn viết chữ, ngẩng đầu nhìn đến Tô Mạn vào được, cảm thấy thể diện thực xa lạ, liền nói, ngươi là. Tô Mạn cười lấy ra chính mình công tác chứng minh, Trần giám đốc ngươi hảo, ta là huyện Nam Bình xưởng gia cụ xưởng trưởng Tô Mạn. Lần này tới, là tưởng cùng Trần giám đốc nói chuyện chúng ta xưởng gia cụ ở công ty bách hóa phô hóa sự tình. Trần giám đốc tiếp nhận công tác chứng minh nhìn, trong mắt cũng hơi hơi lộ ra điểm kinh ngạc, bất quá rốt cuộc là gặp qua việc đời người, cũng không biểu hiện thực rõ ràng, hắn nhưng thật ra hiếu kỳ nói, huyện Nam Bình khai xưởng gia cụ. Trước kia chưa từng nghe qua a. Tân khai, bất quá chúng ta tuy rằng là tân khai, nhưng là huyện Nam Bình trên dưới đều đối cái này xưởng gia cụ rất coi trọng, các loại tài nguyên đều sẽ chiếu cố đến, cho nên chúng ta xưởng gia cụ hiện tại phát triển thực nhanh chóng. Tô Mạn nhắm mắt lại nói bừa nói. Trần giám đốc đương nhiên cũng không phải toàn tin, buông bút nói, dựa vào ghế trên, ta đối với các ngươi xưởng gia cụ một chút đều không hiểu biết, cũng không biết các ngươi nhà máy hiện tại sản phẩm chất lượng thế nào. Tuy rằng chúng ta công ty bách hóa là yêu cầu tiếp thu các nhà máy phô hóa, nhưng là gia cụ rốt cuộc chiếm vị trí, chúng ta cấp vị trí không nhiều lắm, không thể mỗi cái nhà máy gia cụ chúng ta đều tiếp. Hơn nữa các ngươi có thể trực tiếp ở trong huyện bách hóa thương trường phô hóa đi. Chúng ta trong huyện cũng là có phô hóa, bất quá chúng ta gia cụ xác thật làm thực không tồi, ta cho rằng đồ tốt, nên lấy ra tới làm tất cả mọi người biết. Đồng chí, ngươi lời này rất đại a. Tô Mạn vẻ mặt tự tin nói, ta đối chúng ta sản phẩm rất có tin tưởng. Không tin tưởng cũng muốn làm bộ có tin tưởng, bằng không vốn dĩ nhà máy liền không lớn, không gì căn cơ. Nàng lại biểu hiện sợ hãi rụt rè không tự tin, đánh giá vị này Trần giám đốc đến thỉnh nàng ra cửa. Trần giám đốc thấy Tô Mạn đối chính mình sản phẩm như vậy tự tin, liền nói, được không cũng không thể chỉ bằng vào mượn ngươi nói. Hiện tại tỉnh thành bên này xưởng gia cụ làm gia cụ liền rất hảo. Trên cơ bản tất cả mọi người nhận tỉnh thành xưởng gia cụ tên. Tô Mạn cười nói, chính là ta cũng biết, tỉnh thành xưởng gia cụ ở bổn tỉnh cung ứng không đủ, dân chúng là tưởng mua đồ vật mua không được. Hơn nữa cũng không phải sở hữu dân chúng đều nhận tỉnh thành xưởng gia cụ, chúng ta xưởng gia cụ phía trước một bút đơn tử chính là đối mặt tỉnh thành một ít nhà máy. Đã có người mua chúng ta đồ vật, này thuyết minh chúng ta gia cụ là có nguồn tiêu thụ. Tỉnh thành công ty bách hóa làm toàn tỉnh lớn nhất công ty bách hóa, tổng không thể thường xuyên cung ứng không đủ. Rất nhiều dân chúng tới tỉnh thành một chuyến, kết quả tay không mà về, trong lòng khẳng định cũng thực thất vọng. Nếu nhiều một loại lựa chọn, có phải hay không giai đại vui mừng? Trần giám đốc vẫn là lần đầu tiên đối mặt như vậy có thể nói người trẻ tuổi. Trong lòng có chút thưởng thức, nhưng là cũng không nghĩ dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Công ty bách hóa xác thật yêu cầu cung hóa, nhưng là cũng muốn giữ gìn công ty bách hóa thanh danh. Nơi này là lớn nhất công ty bách hóa, bán đồ vật đều là bên ngoài mua không được, hơn nữa phẩm chất tốt nhất. Nếu là bày biện một ít phẩm chất thấp kém đồ vật, đọc lại bán không ra đi, kia cũng đối thanh danh không tốt. Không sợ nói cho ngươi, ở ngươi phía trước, cũng có huyện thành xưởng gia cụ muốn lại đây tìm chúng ta, ta cũng đã cho cơ hội, kết quả đều không được tốt lắm. Cuối cùng xưởng gia cụ nửa chết nửa sống liên lụy chính phủ, còn lãng phí chúng ta công ty tài nguyên. Tô Mạn đem album từ trong bao đem ra, ta tin tưởng, chúng ta sản phẩm tuyệt đối sẽ không so tỉnh thành xưởng ra cụ kém. Trần Giám Đốc còn không biết nàng này album là làm gì, nhận lấy nhìn nhìn. Phát hiện mặt trên thế nhưng đều là một ít gia cụ ảnh chụp. Các loại kiểu dáng, các góc độ. Này đó ảnh chụp đều dán ở một chương màu trắng trên giấy, ảnh chụp bên cạnh viết thượng gia cụ tên, kích cỡ, cùng với sử dụng vật liệu gỗ. Vừa xem hiểu ngay. Tô Mạn chiêu thức ấy làm Trần Giám Đốc cảm thấy mới mẻ không thôi, hắn thậm chí cảm thấy chính mình giống như lĩnh ngộ điểm cái gì. Bởi vì cảm thấy thực mới mẻ độc đáo, hắn xem ảnh chụp cũng rất cẩn thận, kỹ càng tỉ mỉ sau khi xem xong, hắn liền cảm thấy này ảnh chụp mặt trên tủ quần áo kiểu dáng xác thật không tồi, cùng thương trường bên trong kiểu dáng không giống nhau. Thương trường bên trong kiểu dáng đã mấy năm không thay đổi. Nhiều lắm chính là đổi cái hoa văn cùng sơn. Đây đều là các ngươi nhà máy làm ra tới. Tô Mạn cười nói, đúng vậy, ta biết xưởng gia cụ bên này khả năng lo lắng gia cụ sẽ chiếm vị trí. Không cần hoàn toàn bày biện ở xưởng gia cụ bên trong, đã có thể từ quyển sách mặt trên tuyển hình thức. Như vậy không chiếm nhiều ít vị trí. Trần Giám Đốc có chút không ủng hộ, nhưng là vận chuyển phương diện quá chậm. Từ các ngươi huyện thành lại đây, đều phải nửa ngày thời gian. Cho nên chỉ cần Trần Giám Đốc bên này đồng ý, chúng ta nhà máy liền chuẩn bị ở tỉnh thành bên này thuê một cái kho hàng chuyên môn phong chúng ta trong xưởng gia cụ. Công ty bách hóa bên này hạ đơn. Liền trực tiếp cầm đơn tử đi chúng ta bên kia nhận hàng là được. Xem ra các ngươi là đem các mặt đều suy xét tới rồi. Trần Giám Đốc đều cảm thấy không nói chuyện phản bác, tùy tiện để một nan đề ra tới, đối phương đều có giải quyết phương án. Tô Mạn nghe ra Trần Giám Đốc bắt đầu buông lỏng, liền chuẩn bị đánh cảm tình bài. Thanh Khẩn nói, đều là vì nhà máy phát triển. Chúng ta huyện Nam Bình khuyết thiếu cây trụ sản nghiệp, vì nhiều dưỡng một ít công nhân, chúng ta mới khai xưởng gia cụ. Sở hữu công nhân đều đối trong xưởng thực dụng tâm. Đúng là bởi vì chúng ta dụng tâm, mới có thể đem ra cụ làm như vậy cẩn thận. Lời nói đều này phân thượng, Trần Giám Đốc cũng không có gì phản đối ý kiến. Phía trước là lo lắng hóa không tốt, muốn cho đối phương biết khó mà lui. Nhưng người ta sản phẩm nhìn khá tốt, cũng không thành vấn đề. Cũng sẽ không cho công ty bách hóa gia tăng phiền toái. Mà công ty bách hóa chỉ cần đồng ý bọn họ đem đồ vật phóng tới cửa hàng bách hóa tới bán mà thôi. Hắn cầm lấy điện thoại, đánh cho mua sắm văn phòng, làm tiền chủ nhiệm lại đây. Tô Mạn ánh mắt sáng lên. Chỉ trong chốc lát, một vị 4-5 chục tuổi nam nhân đi đến. Trần Giám Đốc liền cấp hai người giới thiệu một phen, tiền chủ nhiệm là chúng ta phụ trách mua sắm chủ nhiệm, ngươi cùng hắn cụ thể nói chuyện đi. Nói là nói chuyện, nhưng Trần Giám Đốc đều gật đầu chuyện này. Trên cơ bản là không có gì vấn đề lớn. Yêu cầu nói chính là định giá vấn đề. Tô Mạn đưa ra muốn cùng tỉnh thành xưởng ra cụ giá cả giống nhau. Nàng đem trên đường phí chuyên trở tính toán, thuê kho hàng tiền tính toán. Tỏ vẻ chính mình cái này giới chức xác thật rất thấp. Như vậy tính cũng không thật xấu, từ Thượng Hải lại đây trang phục, đều phải so Thượng Hải bản địa quý 10 đồng tiền đâu. Tiên chủ nhiệm liền nhắc nhở nói, ta phải trước tiên nói cho các ngươi. Tỉnh thành xưởng gia cụ ở bổn tỉnh chính là thực chịu tán thành. Ở ngang nhau dưới tình huống, người khác thà rằng mua tỉnh thành xưởng gia cụ, liền vì mặt mũi người khác cũng nguyện ý chờ một tháng. Tô Mạn nói, chúng ta đây khiến cho một bước, chỉ cần ở chúng ta trong xưởng mua gia cụ, chúng ta đều bao trung thân duy tu. Tiền chủ nhiệm nhướng mày, như thế nào trung thân duy tu? Rớt sơn hoặc là khái chạm vào, chỉ cần có phải hay không cố ý hư hao. Khách nhân chỉ cần dọn đến chúng ta kho hàng đi, chúng ta liền cấp tu. Tiên chủ nhiệm sửng sốt một lát, cảm thấy chính mình nghe xong cái hiếm lạ chuyện này, này bán đi đồ vật, trong xưởng thế nhưng còn quản kế tiếp sự tình. Không có biện pháp, tiên chủ nhiệm tiếp xúc kia đều là đại nhà máy, đại xưởng đều không sợ chính mình đồ vật bán không ra đi. Quốc gia sẽ cho an bài. Đồ vật đều là sẽ cung không đủ cầu, căn bản liền không cần cân nhắc cái gì tiêu thụ phương án. Tô Mạn đây cũng là không có biện pháp, tưởng bán đồ vật, còn muốn bán ra giá cách, chỉ có thể đủ tìm mọi cách. Tiên chủ nhiệm cảm thấy Tô Mạn cái này trung thân duy tu còn rất có làm đầu. Còn không chừng có thể thành công. Nhà hắn liền có rất nhiều cũ gia cụ rất sơn chảy ra cũng không có biện pháp. Nếu là này huyện Nam Bình thành xưởng gia cụ thật sự bao tu gia cụ, kia rất nhiều người liền phải nhiều tự hỏi. Định hảo hiệp nghị, ký kết hợp đồng. Huyện Nam Bình xưởng gia cụ ở công ty bách hóa liền phải nhập trú. Tiền chủ nhiệm mang theo Tô Mạn đi lầu 2 tuyển cái hảo vị trí. Phía trước kia người bán hàng còn tưởng rằng Tô Mạn muốn uổng công một chuyến. Phía trước cũng có phía dưới huyện thành người lại đây, đều uổng công. Ai biết tiền chủ nhiệm thế nhưng còn cho nhân ra tuyển vị trí. Nàng đôi mắt một lưu, lập tức đi tìm tiền chủ nhiệm, này lại muốn phô hóa. Thứ này nhiều, ta có phải hay không muốn lại muốn chiêu một cái người bán hàng A? Tiền chủ nhiệm nói, này liền không phải ta quản chuyện này. Người bán hàng cười cười, ta cũng liền hỏi một chút. Nàng suy nghĩ chờ đi trở về, khiến cho trong nhà muội tử lại đây nhận lời mời. Bởi vì có chuyện tốt, nàng đối Tô Mạn cũng là vẻ mặt tươi cười, đồng chí ngươi yên tâm, quay đầu lại ta giúp ngươi hảo hảo đề cử các ngươi trong xưởng gia cụ. Tô Mạn cười nói tạ, trong lòng cũng không dám tin tưởng. Dựa theo thời đại này người bán hàng đặc quyền, các nàng có thể không cho khách hàng bãi xú mặt liền không tồi. Nàng suy nghĩ chờ đưa hàng mẫu lại đây ngày đó, cùng người bán hàng thấy cái mặt. Đến giao giáo người bán hàng như thế nào làm tiêu thụ. Chỉ cần bán đến hảo, nàng liền cấp trích phần trăm. Xong xuôi chuyện này, Tô Mạn liền đi lầu 1 tìm Tô Thu Nguyệt. Tô Thu Nguyệt đang ở trong tiệm nhìn thư, trên đầu đều đổ mồ hôi. Nhìn này đó thư, trên mặt có chút đáng thương vô cùng bộ dáng. Rồi dám nếu mua một này một quyển, vẫn là mua kia một quyển. Nhìn đến Tô Mạn tới, nàng liền thò lại gần hỏi Tô Mạn, ta cảm thấy đều khá tốt, tiểu muội, ngươi nói ta mua nào một quyển tương đối thích hợp. Tô Mạn, ngươi là có lựa chọn khó khăn chứng sao? Đều mua không phải được rồi. Nói đem thư lấy lại đây, đi quầy sảng khoái trả tiền. Tô Thu Nguyệt theo ở phía sau, mở to hai mắt, tiểu muội, không cần mua nhiều như vậy đi. Không có việc gì, thư không ngại nhiều, quay đầu lại ngươi đem tiền trả lại cho ta là được. Đừng luyến tiếc. Tô Thu Nguyệt, không phải luyến tiếc, nàng là xem không được nhiều như vậy. Bởi vì nhớ thương trong xưởng chuyện này, Tô Mạn cũng ở bên này đãi không được, cùng Tô Thu Nguyệt ở tỉnh ở cả đêm lúc sau, ngày hôm sau buổi sáng liền trở về trong huyện. Tô Thu Nguyệt cũng không chuẩn bị ở Tô Mạn bên này đợi, thu thập đồ vật liền chạy nhanh về nhà đi, ở bên ngoài ăn khẩu cơm đều phải tiêu tiền hoa phiếu, nàng nhưng thật sự là luyến tiếc. Chuẩn bị muốn ôm đầu khổ đọc. Tranh thủ về sau đi công ty bách hóa nhưng kế toán. Tô Mạn còn lại là đi nhà xưởng bên này, đem trong xưởng sắp ở tỉnh thành công ty bách hóa phô hóa chuyện này nói cho đại gia. Nghe được Tô Mạn mang về tới tin tức, sở hữu công nhân trên mặt đều lộ ra hưng phấn thần sắc. Tô xưởng trưởng, là thật vậy chăng, chúng ta gia cụ về sau còn kéo đến tỉnh thành đi bán. Về sau toàn bộ tỉnh người đều phải dùng chúng ta gia cụ. Tô Mạn cười gật đầu, không sai, đã xác định. Chờ các ngươi lại chế tạo gấp gáp một đám hàng mẫu ra tới, liền phải chính thức đưa đến công ty bách hóa đi. Các ngươi nhưng đến hảo hảo làm, ta chính là ở bên ngoài đem ta nhà máy thổi bầu trời đi. Đại sư phụ nhóm hưng phấn xoa tay, kia khẳng định, ta làm được đồ vật khẳng định hảo. Tô Mạn lại nhân cơ hội đề ra Trần Minh Hoa chức vị, lần này gia cụ hàng mẫu đều là Trần Minh Hoa sư phó thiết kế cùng dẫn người làm được, có thể thúc đẩy lần này sự tình, cũng chứng minh rồi Trần sư phó năng lực. Ta kiến nghị tạm thời từ Trần sư phó vì chúng ta sinh sản phân xưởng chủ nhiệm, chủ yếu phụ trách tỉnh thành phô hóa sinh sản công tác. Chờ nhìn xem này phê gia cụ tiêu thụ tình huống, lại quyết định hay không chuyển chính thức. Trần Minh Hoa nghe vậy, kích động mặt đều đỏ, có vẻ có chút có quáp. Hắn là nghe Tô Mạn đề qua, lại không nghĩ rằng Tô Mạn thật sự sẽ làm được. Hắn lúc này mới vừa tới không lâu đâu. Những người khác đối Trần Minh Hoa hâm mộ đến không được. Nghĩ sớm biết rằng như vậy, bọn họ cũng nên hảo hảo động não, động thủ, làm ra hảo gia cụ. Tô Mạn nói, kế tiếp còn có phân xưởng mấy cái tổ trưởng danh lạch, ta cũng sẽ căn cứ đại gia biểu hiện tăng lên. Đang ngồi các vị đồng chí đều là chúng ta nhà máy nguyên lão, cho nên chúng ta trong xưởng tương lai lãnh đạo, ta đều sẽ từ các ngươi trung gian tuyển chọn. Hy vọng đại gia đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đem nhà máy kéo lên. Lời này không thể nghi ngờ cấp cho đại gia thật lớn cổ vũ. Có Trần Minh Hoa ví dụ ở phía trước, bọn họ một chút cũng không lo lắng Tô Mạn nói chuyện không tính toán gì hết. Bọn họ đã chậm Trần Minh Hoa một bước, cũng sẽ không lại chậm người khác một bước. Chờ Tô Mạn làm mọi người tiếp tục công tác lúc sau, một đám đều sạch sẽ 10 phần. Liền những cái đó học trò cũng tích cực chủ động hiệp trợ chính mình sư phó công tác, hy vọng chính mình sư phó có thể đương lãnh đạo. Đi theo cùng nhau uống canh thịt. Tô Mạn lại đi tìm tiêu thụ bộ Trần chủ nhiệm. Nói suy nghĩ muốn thuê một cái kho hàng phóng gia cụ, muốn hỏi một chút có hay không thích hợp địa phương để cử một chút. Trần chủ nhiệm mặt lộ vẻ khó xử. Nếu là cẩn thận hỗ trợ, kia đương nhiên là tìm được. Chính là bằng gì phải dùng chính mình quan hệ đi thế người khác hỗ trợ đâu. Không chờ Trần chủ nhiệm cự tuyệt, Tô Mạn liền nói, chờ tìm người lúc sau, ta bên này chuẩn bị chiêu hai cái công nhân thủ kho hàng, một người tuổi trẻ, một cái tuổi đại điểm. Đến lúc đó cũng muốn phiền toái Trần chủ nhiệm hỗ trợ để cử người. Nghe được lời này, Trần chủ nhiệm giật mình, chiêu này người có gì yêu cầu không? Tốt nhất là có thể có sơ trung bằng cấp đi. Thân thể khỏe mạnh là được. Này yêu cầu quá hảo tìm. Là chính thức công. Đương nhiên là chính thức công, chỉ cần xưởng gia cụ khai lâu rồi, vẫn luôn làm đến về hưu. Trần chủ nhiệm hai lời chưa nói, chuyện này bao ở ta trên người. Ngày mai người cùng địa phương đều cho người tìm hảo. Bảo đảm làm ngươi vừa lòng. Tô Mạn cảm tạ cùng nàng nắm tay. Có tầng này quan hệ, về sau Nam Bình xưởng gia cụ ở bên này liền càng tốt bán. Lầu 2 gia cụ quay bên này, Mạnh Hiểu Xuân hồi quay lúc sau, liền đem Tô Mạn cùng nàng nói chuyện này cùng nàng tỷ Mạnh Đại Xuân nói. Mạnh Đại Xuân chính là ở thương trường bên trong chuyên môn phụ trách bán gia cụ, ngày thường mặt mũi cũng đại. Lần này biết muốn trang bị thêm quầy, muốn nhận người, lập tức liền đem lãnh đạo cấp hướng hảo, đem nhà mình muội tử gọi tới khảo hạch. Hiện tại muội tử cùng chính mình cùng nhau bán gia cụ, Mạnh Đại Xuân cũng cảm thấy kiêu ngạo. Nghe Mạnh Hiểu Xuân nói bán đi gia cụ, xưởng gia cụ còn phải cho khen thưởng, tức khắc trong lòng hâm mộ chua lòm. Chính mình bán nhiều năm như vậy gia cụ đều sao tốt như vậy chuyện này, nay muội tử vừa tiến đến liền so với chính mình đãi ngộ hảo. Tỷ, ta nhìn ngươi bên này gia cụ cũng không lo bán, quay đầu lại ngươi nhưng đến giúp ta một phen. Ta đến lúc đó được tiền thưởng liền chia đều. Mạnh Hiểu Xuân cũng không phải cái buồn. Nếu là chỉ dựa vào chính mình, kia khẳng định không thành A nàng tỷ chính là nơi này nhãn hiệu lâu đời người bán hàng, nhân ra thật nhiều người đều tin nàng. Nhưng chính mình vừa tới, gì cũng không hiểu. Mấu chốt là chính mình này công tác cũng là nhà mình tỷ cấp làm cho, nàng cũng không thể vì chỗ tốt đem tỷ cấp đắc tội, dứt khoát liền nghị chia đều được. Dù sao có nhà mình tỷ hỗ trợ, quay đầu lại có thể nhiều bán một ít đi ra ngoài, kia cũng là giống nhau. Quả nhiên, Mạnh Đại Xuân nghe nhà mình muội tử nói tiền thưởng chia đều, kia cổ chua lòm ý tưởng liền không có, mặt mày hớn hở, tỷ không uổng công thương ngươi. Không phải tỷ khoác lác, này bán gia cụ vẫn là muốn chú ý cái kỹ xảo. Ngươi gì cũng không hiểu, cũng đến ta chỉ điểm ngươi. Mạnh Hiểu Xuân chạy nhanh gật đầu, sau đó đem Tô Mạn cho nàng tiêu thụ chuẩn tắc lấy ra tới cùng Mạnh Đại Xuân cùng nhau phân tích. Tỷ muội hai nhìn kỹ một lần. Nhìn đến mặt trên cường điệu muốn nhiệt tình chủ động tích cực đẩy mạnh tiêu thụ lúc sau, Mạnh Hiểu Xuân liền lo lắng, nàng nhưng thật ra không sao cả, xem nàng tỷ ngày thường đó là túm 258 hình dáng, nhưng không hảo làm được điểm này. Tỷ, ngắm lại kia khen thưởng, ta thái độ hảo điểm nhi. Tranh thủ nhiều bán điểm nhi đi ra ngoài. Mạnh Đại Xuân cười nói, này còn dùng ngươi lo lắng. Ngươi tỷ ta nhưng không hồ đồ. Phía trước kia tỉnh xưởng gia cụ gì cũng không cho, công ty bách hóa cũng không cho ta khen thưởng, ta bằng gì muốn như vậy ra sức gã dù sao nhân ra chính mình tới cửa tới cầu ta mua, ái mua không mua. Hiện tại xưởng gia cụ phải cho khen thưởng, ta khẳng định muốn xuất lực. Ta này há mồm nếu là không tốt, có thể đem lãnh đạo hứng hảo, đem ngươi lộng lại đây. Tỷ muội hai cộng lại hảo lúc sau, còn đem gia cụ cấp dịch vị trí. Đem huyện Nam Bình xưởng gia cụ đều đặt ở tương đối thấy được vị trí. Huyện Nam Bình xưởng gia cụ ngăn tủ làm vốn dĩ liền đẹp, lại là mới vừa đưa tới hàng mới, như vậy ngăn phóng, liền đặc biệt nhận người mắt. Không một lát liền có người tới hỏi, còn không ngừng một cái, đều là nghe nói tới hàng mới, vội vã chạy tới đặt hàng, liền sợ lui tới đoạt không đến ngăn tủ. Chậm trễ trong nhà đại sự nhi. Có người nhìn một vòng, liền nói, đồng chí, đây là hàng mới. Nhìn cùng phía trước không giống nhau a. Mạnh Hiểu Xuân còn chưa nói lời nói, Mạnh Đại Xuân liền tới, vẻ mặt tươi cười hàng mới, tháng này tốt nhất một đám tân hóa. Ngươi xem công nghệ, ngươi xem này sơn, liền gương đều là tìm dùng tốt nhất kính mặt, so nhân gia Thượng Hải hóa còn muốn xa hoa. Khách hàng nhóm lần đầu tiên bị công ty bách hóa người bán hàng như vậy nhiệt tình tiếp đãi, tức khắc có chút thụ sủng nhược kinh, lại nghe thổi tốt như vậy, tức khắc cảm thấy này ngăn tủ giống như thật là khá tốt. Lại cẩn thận xem xét, lại phát hiện mặt trên đánh dấu không phải tỉnh thành, mà là một cái gọi là Nam Bình xưởng gia cụ sinh sản. Liền có người bất mãn nói, không phải tỉnh Thanh Hóa, Nam Bình hình như là một cái huyện đi. Mạnh Hiểu Xuân có chút. Mạnh Đại Xuân mắt trợn trắng, cảm thấy những người này thật là quá không cho mặt mũi. Ta này đều hảo hảo nói, ngươi còn quản nơi nào sinh sản a? Ta nói tốt đó chính là thật sự hảo. Này nếu là trước kia, nàng tuyệt đối chính là làm nhân ra ái mua không phải mua, không mua liền đi. Hiện tại không thể được. Nghĩ bán ra này ngăn tủ có thể được đến tiền thưởng, nàng lại cười, Nam Bình ngươi còn không biết ta, tỉnh thành thật nhiều thợ mộc sư phó là từ chỗ đó ra tới đâu, muốn nói này gia cụ làm tốt lắm, Nam Bình kia trước kia là thực nổi danh. Các ngươi không phải bán gia cụ ngươi không biết, nơi đó sư phó tay nghề đều là từ đời đời chuyển xuống tới lao thủ nghệ. Nếu không chính ngươi xem, có phải hay không so với phía trước xem gia cụ đều phải hảo. Ngươi xem công nghệ nói nhiều cứu. Nhìn nhìn lại này dùng liêu. Lao vật liệu gỗ. Những người này đều thói quen chính mình xem hóa chính mình đoạt hóa, vẫn là lần đầu tiên nghe người bán hàng đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, lập tức còn không có phản ứng lại đây, cảm thấy còn rất có đạo lý. Mạnh Hiểu Xuân rốt cuộc chen vào nói, quan trọng nhất chính là, ta tốt như vậy ngăn tủ, giá cùng phía trước những cái đó ngăn tủ còn giống nhau, hơn nữa nhân gia còn bảo hành trọn đời. Về sau nhà các ngươi này ngăn tủ lấy về đi nếu là rất sơn, khai chạm vào, thiếu cánh tay gãy chân, kia đều là có thể tu. Mạnh Đại Xuân nói, đúng vậy, đây chính là cả nước độc nhất gia. Ta bán nhiều năm như vậy gia cụ, cũng chưa thấy cái nào nhà máy như vậy chú đáo. Đây cũng là bởi vì nhân gia tân khai nhà máy, mới cho nhiều như vậy chỗ tốt, về sau mua còn không biết có hay không đâu. Nếu không nhân lúc còn sớm mua, quá hai ngày qua liền không ngăn tủ. Tỷ hai dùng sức tuổi, bên cạnh bán đồ vật người bán hàng cũng nghe đến động tĩnh hướng tới bên này xem, nhìn hai người ra sức đẩy mạnh tiêu thụ gia cụ, đều kinh trợn mắt há hốc mồm. Bán cái đồ vật còn muốn như vậy cố sức. Ái mua không mua, không mua đánh đổ a quá mất mặt nhi. Nhưng thật ra ở các nàng quầy mua đồ vật khách hàng nhìn bên kia náo nhiệt, liền chạy tới xem náo nhiệt. Nghe này tỷ hai nói những lời này đó, vốn đang không vội mà mua tủ quần áo. Lúc này cũng động tâm tư. Khách hàng suy xét một phen, nghĩ thầm tuy rằng không phải tỉnh thành xưởng gia cụ, nhưng đồ vật sắc thật hảo. Hơn nữa người bán hàng nói tốt, kia khẳng định cũng là tốt. So Thượng Hải hóa còn xa hoa. Mấu chốt là người ta còn bao tu. Về sau đã có thể tỉnh lại mua gia cụ tiền. Quá lợi ích thực tế. Đương trường liền đào gia cụ phiếu cùng tiền. Mạnh Đại Xuân nghĩ vừa mới xem Tô Mạn cho các nàng cái kia gì chuẩn tắc. Liền bỏ thêm một câu, nếu là còn có nhận thức người yêu cầu liền chạy nhanh lại đây, gần nhất trong xưởng tân xưởng khai trương, đề cử một người lại đây, đưa một cái tiểu băng ghế. Đào tiền khách hàng tức khắc vui vẻ, hành, ta trở về liền hỏi một chút. Những người này hạ đơn đặt hàng, Mạnh Hiểu Xuân liền cầm phiếu đi tìm Trần chủ nhiệm, làm Trần chủ nhiệm liên hệ Nam Bình bên này đưa hóa lại đây. Trần chủ nhiệm vừa thấy, lần này tử bán 10 cái tủ quần áo. Kinh ngạc nói. Lúc này mới bao lớn công phu a nửa ngày không tới đi. Nàng này còn cân nhắc muốn quá một thời gian, mới có thể làm người nhận thức huyện Nam Bình xưởng gia cụ đâu. Mạnh Hiểu Xuân ngượng ngùng nói, Nam Bình xưởng gia cụ làm hảo. Xem ra bọn họ sản phẩm sắc thật hảo a này nếu là mỗi ngày có thể bán nhiều như vậy đi ra ngoài, bọn họ liền phải tăng lớn sinh sản. Chờ buổi chiều trăm hối thương trường bên này kết thúc tiêu thụ. Trần chủ nhiệm liền cấp Nam Bình xưởng gia cụ gọi điện thoại, làm cho bọn họ đưa hóa lại đây. Lúc này Tô Mạn bọn họ còn ở trên xe, còn chưa tới huyện Nam Bình. Tiếp điện thoại chính là phụ liên chủ nhiệm Ngô Tiểu Hội. Nàng hiện tại phụ liên không gì công tác, liền kiêm nhiệm tiêu thụ viên công tác. Trong xưởng bên này sẽ cho nàng nhiều một phần công tác trợ cấp. Tiền không nhiều ít, nhưng tâm lý thoải mái. Ngô Tiểu Hội ký lục hảo gia hóa kích cỡ lúc sau. Lập tức vui sướng chạy tới phân xưởng bên trong, các vị sư phó nhóm, nói cho các ngươi tin tức tốt, chúng ta vừa mới đưa đến tỉnh thành công ty bách hóa gia cụ đã có người định rồi, 10 cái tủ quần áo đâu. Ta lúc này mới vừa đưa đi a, ta chính là khởi đầu tốt đẹp lạc. Nghe thế tin tức, vội vàng đẩy nhanh tốc độ công nhân nhóm lập tức cao hứng cười, này thật đúng là khởi đầu tốt đẹp lạc. Tỉnh thành này nguồn tiêu thụ đối với bọn họ tới nói chính là ý nghĩa không giống nhau. Nay đại biểu cho về sau Nam Bình xưởng gia cụ vững bước phát triển. Tô Mạn từ huyện thành trở về thời điểm, nghe được tin tức cũng là hơi hơi kinh ngạc, nghĩ xem ra trích phần trăm khen thưởng vẫn là rất có khích lệ tác dụng. nay liền đã thể hiện ra giá trị tới. Trần chủ nhiệm bên này hỗ trợ cũng ra sức, ngày hôm sau buổi sáng liền cấp Tô Mạn gọi điện thoại lại đây, nói đã giúp đỡ tìm cái tiểu kho hàng, 300 bình, phía trước là làm xưởng quần áo làm nhà xưởng, nhân gia cảm thấy tiểu, lại không thể xây dựng thêm, liền thay đổi địa phương. Hiện tại này nhà xưởng liền không. Trần chủ nhiệm ra mặt cấp nói chuyện này, bên kia lập tức liền đồng ý. Ta cấp nói thật nhiều lời hay, bên kia nói các ngươi mới vừa khai xưởng, các phương diện đều khó khăn, liền nói một năm kết một lần tiền thuê, cuối năm cho bọn hắn liền thành. Này thật đúng là chuyện tốt nhi. Tô Mạn cảm thấy này hai cái công tác cương vị cấp rất có lời, lại cười nói, này thật đúng là thật tốt quá, chúng ta đây công nhân, Trần chủ nhiệm ngươi có thích hợp sao? Có, ta tối hôm qua thượng suốt đêm cấp tìm. Một cái là suốt ngũ quân nhân, hơn 40 tuổi, trước kia đánh giặc thời điểm bị thương chân, nhưng là không chậm trễ bình thường hoạt động. Một cái là sơ trung tốt nghiệp, 21 tuổi, phía trước đương quá lâm thời khuân vác công, sức lực đại đầu. Này thật đúng là quá thích hợp. Hôm nay chúng ta đưa hóa quá khứ thời điểm, ta khiến cho người đem bọn họ đồ lao động cùng hàng ngày đồ dùng mang qua đi. Ngươi làm cho bọn họ hôm nay liền đi làm đi, hôm nay chúng ta liền phải đưa hóa đi qua. Trần chủ nhiệm trong lòng cao hứng đến không được, lập tức nói, kia nhưng không thành vấn đề. Ta lập tức thông chi bọn họ qua đi chuẩn bị. Buổi sáng, từ xưởng quần áo bên này mượn xe vận tải lớn lại kéo tràn đầy một xe lớn gia cụ đi ra ngoài. Trong huyện người lại nhìn một lần náo nhiệt. Nay trong huyện xưởng gia cụ tốt như vậy bán, ngày hôm qua một xe. Hôm nay so ngày hôm qua còn muốn nhiều đâu. Tỉnh thành bên kia sức mua so Tô Mạn tưởng còn muốn hảo. Nhóm đầu tiên 20 đài gia cụ, mới 3 ngày liền tiêu thụ không còn. Lại còn có người nghe được tin tức lúc sau qua đi đặt hàng. Xưởng gia cụ bên này liền bắt đầu không biết ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Bất quá công nhân nhóm cũng rất vui vẻ, rốt cuộc gia cụ bán hảo, bọn họ bắt cơm mới quả nhiên vững chắc. Tô Mạn liền cân nhắc muốn một lần nữa chiêu công. Hiện tại có ổn định chiêu số, cần thiết lại chiêu một ít người lại đây. Rốt cuộc Bắc Hà xưởng gia cụ bên kia hiện tại liền huyện thành bên này đơn tử cũng chưa sinh sản xong, cũng trông cậy vào không thượng. Phía chính mình mới 10 cái chính thức công đại sư phụ, nhân số vẫn là không đủ. Mặt khác còn có nhà ăn cũng muốn xử lý lên. Như vậy công nhân nhóm cơm nước xong lúc sau, liền có nhiều hơn thời gian đẩy nhanh tốc độ. 8 tháng thời điểm. Xưởng gia cụ lại lần nữa dán ra chiêu công thông chi. Lúc này đây chiêu công so lần trước còn muốn náo nhiệt. Lần trước muốn ít người. Lúc này đây chỉ là nghề mộc liền phải chiêu 20 danh, học trò cũng muốn thêm 10 tên. Mặt khác còn có 3 cái phòng bếp nấu cơm sư phó, 2 cái xem xưởng môn bảo vệ cửa. Văn phòng cán sự lại muốn thêm 2 gã. Tô Mạn cũng chính thức thành lập tài vụ bộ, lại chiêu 2 gã xuất nạp, phối hợp kế toán làm việc. Mặt khác còn chuẩn bị cho chính mình chọn lựa một trợ lý, về sau chạy chân chuyện này liền giao cho trợ lý. Lần này tử chiêu mấy chục người, nhưng đem trong huyện người nhạc hỏng rồi. Trong huyện mặt khác nhà máy đã thật lâu cũng chưa chiêu hơn người, liền tính nhận người cũng là 1-2 cái chiêu. Thật vất vả đám người lui ra tới, vị trí kia cũng muốn để lại cho người trong nhà, người ngoài cũng chưa cơ hội. Giống xưởng gia cụ như vậy đại phê lượng đối ngoại chiêu. Đối với toàn bộ huyện Nam Bình Thành đều là đại hỷ sự. Lần này nhận người, Tô Mạn bên này liền không cần thỉnh người ngoài hỗ trợ, phía chính mình người là đủ rồi. Bất quá chọn lựa văn viên thời điểm, nàng vẫn là đề nghị từ lần trước báo danh tham tuyển người trẻ tuổi bên trong chọn. Rốt cuộc nhân ra là thành thật kiên định biểu hiện, trải qua sống, nàng cũng hứa hẹn quá khoách chiêu sẽ thêm người. Làm một cái xưởng lãnh đạo, cũng không thể nói không giữ lời, bằng không lần sau nói chuyện liền không dùng được. Trong xưởng người hiện tại đối nàng là nói gì nghe nấy, loại sự tình này tự nhiên là gì ý kiến đều không có. Trong cửa bảo vệ cửa lấy xuất ngũ quân nhân ưu tiên. Phòng bếp nhân viên công tác, đầu tiên xem nhân phẩm cùng công tác năng lực, tiếp theo chính là chiếu cố một chút gia đình khó khăn đồng chí. Cứ như vậy, nàng cũng sẽ nhiều được đến một ít thánh mẫu điểm. Trần Minh Hoa cùng Nô Tiểu Hội cũng không biết nàng ý tưởng, nghe được nàng như vậy an bài, tức khắc đối nàng nghiêm nghị khởi kính. Khác trong xưởng nhưng không nghĩ tới muốn chiếu cố gia đình khó khăn người đâu. Tô xưởng trưởng chiêu này không còn suy xét đến này đó đâu. Nhìn ánh mắt của nàng đều mang theo điểm nhi sung kính. An bài hảo chiêu công yêu cầu lúc sau, Tô Mạn liền đem những việc này nhi giao cho trong xưởng người đi an bài, làm một cái xưởng trưởng, nàng cũng không có khả năng cùng mở màn chi sơ như vậy chuyện gì đều tự tay làm lấy. Đều an bài thuộc hạ người đi dùng. Văn phòng người không đủ, liền tìm những cái đó học trò tới làm. Trong xưởng bên này chuyện này an bài sau khi xong, Tô Mạn liền đi một chuyến huyện ủy đại viện, cấp Lâm thư ký hội báo một chút công tác. Tô xưởng trưởng, ngươi gần nhất nhưng thế thực mạnh à, nhà máy làm rực rỡ, ta nhưng đều nghe được tin tức. Lý Bí Thư nhìn đến nàng tới, cười chào hỏi. Tô Mạn nói, đây đều là dựa vào mọi người cùng nhau nỗ lực, cũng ít nhiều Lâm thư ký cùng Lý Bí Thư các ngươi duy trì à. Lý Bí Thư cười cười, Tô xưởng trưởng nhưng đừng khách khí, ta nhưng một chút vội đều không thể giúp. Này công tác không có làm hảo, trong lòng còn nghe không dễ chịu nhì, quay đầu lại ta phải thỉnh ngươi ăn bữa cơm. Tô Mạn khách khí xua tay, vẫn là ta thỉnh, ta nhà máy hiệu quả và lợi ích hảo, thỉnh ăn cơm vẫn là thỉnh đến khởi. Hai người hàn huyên xong rồi, Tô Mạn liền hỏi, Lâm thư ký có rảnh không, ta tưởng hội báo công tác. Thiêu lò gạch người tới, còn ở bên trong trò chuyện đâu, ngươi phải đợi một lát liêu. Cái nào xưởng? Tô Mạn hỏi. Một xưởng, ngươi còn nhận thức đâu, Thôi Hướng Bắc đồng chí. Bọn họ xưởng trưởng mang theo Thôi Hướng Bắc đồng chí lại đây. Nói là hiện tại thiêu lò gạch gạch lại có tiến bộ, cảm giác có thể cùng tỉnh bên kia so, bọn họ tưởng đem gạch bán được xa hơn địa phương đi. Mặt sau sao nói, ta liền không rõ ràng lắm. Tô Mạn vừa nghe Thôi Hướng Bắc tên, còn hơi hơi có chút không được tự nhiên. Bất quá thực mau thì tốt rồi, rốt cuộc lần trước cùng Thôi Hướng Bắc tách ra thời điểm, Thôi Hướng Bắc đã nghĩ kỹ, hơn nữa khi đó Thôi Hướng Bắc cũng không cùng nàng thổ lộ, hai người quan hệ cũng không náo cương. Ngược lại còn khôi phục bình thường. Chính mình nếu là biến hữu, ngược lại còn có vẻ làm tiêu. Vì thế dứt khoát liền ở bên ngoài cùng Lý Bí Thư nói chuyện thiếm, chờ Thôi Hướng Bắc bọn họ ra tới, chính mình lại đi vào tìm Lâm Thư Ký. Lúc này Lâm Thư Ký trong văn phòng mặt phô một trương huyện Nam Bình nơi tỉnh Hồ Giang bản đồ. Thôi Hướng Bắc chỉ vào một con sông, từ huyện Nam Bình bên này chỉ hướng tỉnh Hồ Giang tỉnh thành. Nay thủy lộ là thông, nếu đi con đường này, chúng ta bên đường có thể đem gạch vận chuyển đến rất nhiều địa phương, như vậy liền không cực hạn với một cái tiểu địa phương. Hơn nữa không ngừng gạch, còn có một ít đại hình vật còn sống cũng có thể vận đi ra ngoài, tỉ như nói hiện tại chúng ta trong huyện xưởng gia cụ. Ta nghe nói đều bán tỉnh thành đi. Lâm thư ký trong tay cả tiền, cẩn thận nhìn, kia còn phải tu lộ. Tu đến bờ sông lúc sau, còn muốn tu bến tàu. Huyện Nam Bình phụ cận xác thật có một con sông. Chính là bởi vì ly huyện thành có chút khoảng cách, lái xe đều phải nửa giờ, cho nên huyện thành lúc trước là không có tu bến tàu. Bởi vì huyện Nam Bình nghèo, chiến loạn thời kỳ bên này cũng không ai sẽ tốn tâm tư quản lý, kiến quốc lúc sau, lại nghèo không có gì ăn. Hoàn toàn không cái này kinh tế năng lực. Thật vất vả tới rồi Lâm thư ký trong tay tới mới hảo một ít, lại gặp gỡ thiên tai. Nay tu lộ tu bến tàu, luôn có chút khó xử. Thôi Hướng Bắc nói. Nhưng ta tính một bút chướng, chỉ là chúng ta trong huyện đồ vật không thể vận đi ra ngoài, liền chặn rất nhiều kinh tế phát triển. Bởi vì địa lý nguyên nhân hạn chế, thiêu lò gạch hoàn toàn không có phát triển khả năng. Nếu có thể gia tăng vận chuyển lộ tuyến, chúng ta trong xưởng có thể xây dựng thêm, cũng có thể vẫy tay càng nhiều công nhân. Lâm thư ký nhìn về phía Thôi Hướng Bắc, tiểu Thôi thật đúng là trưởng thành không ít ta. Lúc trước tới thời điểm, vẫn là cá nhân ghét cẩu ngại thứ đầu đâu. Thiêu gạch một xưởng cao xưởng trưởng cười nói, Thôi tổng chỉ đạo hiện tại chính là chúng ta kỹ thuật nòng cốt. Liền chúng ta trong xưởng những cái đó sinh viên đều hổ thẹn không bằng. Cũng là Thôi tổng chỉ đạo chịu nỗ lực, không sợ dơ không sợ mệt, này đại trời nóng nói toàn hầm trú ẩn liền toàn hầm trú ẩn. Lần này kỹ thuật đề cao lúc sau, hắn có cùng ta đưa ra cái này đi vận tải đường thủy phương thức, ta một phân tích số liệu, cảm thấy là thực sự có làm đầu. Thôi Hướng Bắc trên mặt có chút ngượng ngùng. Hắn sở dĩ nghĩ vậy chút, là bởi vì ở thiêu lò gạch nghe nói Tô Mạn làm được thành tích. Hắn vẫn luôn tưởng hướng Tô Mạn dựa tề, trong đầu tưởng cũng liền nhiều. Trước kia hắn cho rằng đề cao chính mình cá nhân kỹ thuật là được, nhưng kỹ thuật đề cao lúc sau, hắn lại phát hiện huyện Nam Bình quá nhỏ, thiêu lò gạch kỹ thuật lại cao, cũng không có quá lớn tác dụng. Cho nên liền cân nhắc này đó. Hắn có thể chú ý tới này thủy lộ. Là bởi vì lúc trước hắn ở tỉnh học vấn và tu dưỡng heo thời điểm, nhìn đến qua trại nuôi heo đi thủy lộ vận chuyển heo hơi. Hắn cảm thấy, muốn phát triển Nam Bình, phải đầu tiên đi ra Nam Bình. Lâm thư ký, bến tàu một khi tu sửa lên, con đường này liền thông. Này đối với chúng ta huyện thành sở hữu nhà máy đều là có chỗ lợi, chờ về sau huyện Nam Bình liền bản sống. Lâm Thư Kỳ đã có chút tâm động. Hắn cũng tưởng tu lộ, mấu chốt là tiền á trong huyện nghèo đến không xu dính túi A. Hắn rút ra một cây yên tới hút khẩu. Lại làm xưởng trưởng cùng Thôi Hướng Bắc chịu. Thôi Hướng Bắc vây vây tay. Trong văn phòng chính trầm mặc, Lý Bí Thư đi đến, cho bọn hắn trong chén trà mặt thêm trà, thuận miệng nói câu, Lâm Thư Ký, Tô xưởng trưởng cũng lại đây hội báo công tác. Hắn liền lo lắng Tô Mạn ở bên ngoài chờ thời gian trường. Lâm Thư Ký vừa nghe Tô Mạn tới, lập tức cười, vừa lúc, chuyện này cùng Tiểu Thôi cũng có chút nhì quan hệ, làm nàng tiến vào cùng nhau thảo luận một chút đi. Thôi Hướng Bắc lập tức ngồi ngay ngắn. Tô Mạn vừa tiến đến, đã nghe đến mùi khói, thầm nghĩ này đó nam đồng chí chỉ cần đãi ở bên nhau nói sinh ý, liền thích điên cùng rượu, phảng phất không này hai dạng đồ vật, chuyện này liền nói không thành giống nhau. Cũng không biết là từ gì thời điểm làm ra tới thói quen. Nàng trong lòng phỉ báng, trên mặt vẫn là cười cùng vài vị chào hỏi, Lâm Thư Ký, Cao xưởng trưởng, Thôi Tổng. Nghe được Tô Mạn kêu Thôi Tổng cái này xưng hô, Thôi Hướng Bắc khỏe miệng vừa kéo. Lâm Thư Ký nói, Tiểu Tô A, mau ngồi. Chúng ta chính thương lượng chuyện này đâu, ngươi cũng lại đây cùng nhau thảo luận một chút. Tô Mạn cười nói, thiêu lò gạch chuyện này Cao xưởng trưởng cùng Thôi Tổng nhưng đều là nhất hiểu biết, ta nhưng ngượng ngùng ở bọn họ trước mặt phát biểu ý kiến. Cao xưởng trưởng nói, không đơn giản là thiêu lò gạch chuyện này, cùng các ngươi xưởng gia cụ cũng coi như có chút quan hệ. Ta nghe nói, các ngươi trong xưởng hiện tại ở tỉnh thành gia cụ bán không tồi, hiện tại đều ở khuếch chiêu, một lần chiêu mấy chục người đâu. Tô Mạn vẻ mặt hỉ khí dương dương, xác thật cũng không tệ lắm, này không, hôm nay chính là lại đây báo tin vui. Lâm Thư Ký cũng cười cười, làm thực không tồi, so với ta dự đoán còn muốn hảo. Ta xem cũng mau qua không bao lâu là có thể trở thành trăm người nhà máy, đến lúc đó ta làm huyện ủy huyện chính phủ đều đi náo nhiệt náo nhiệt. Cao xưởng trưởng cũng là khích lệ nói, Tô xưởng trưởng thật đúng là ghê gớm a, phía trước ở thiêu lò gạch bên kia liền làm rực rỡ, hiện tại làm gia cụ cũng có thể làm đi lên. Hắn nhưng không quên lúc trước bị Tô Mạn cấp bảy một đạo chuyện này, hiện tại nhiều nhị xưởng cái này con chồng trước đâu. Tô Mạn làm bộ không nghe ra tới, khiêm tốn nói, đều là ít nhiều mọi người duy trì. Không đơn giản ta một người công lao. Lâm Thư Ký đánh giảng hòa, hảo, nói chuyện chính sự. Tiểu Tô A, hôm nay thiêu lò gạch bên này hai vị đồng chí lại đây, là nói chúng ta huyện Nam Bình thủy lộ vấn đề. Chúng ta huyện Nam Bình còn có thủy lộ. Phía trước nàng thật đúng là không nghĩ tới có thủy lộ này một vụ đâu. Nàng nhưng thật ra biết tỉnh Hồ Giang là vùng ven sông. Nhưng là huyện Nam Bình lại không thấy quá giang. Không thủy lộ, nhưng là chúng ta vùng ven sông. Lâm Thư Ký chỉ bản đồ. Tô Mạn liền đầy mặt hứng thú thấu qua đi. Theo Lâm Thư Ký ngón tay, nàng liền thấy được huyện Nam Bình cái kia giang. Nhưng là không ở huyện Nam Bình thành. Tô Mạn tức khắc đầy mặt tiếc nuối. Này nếu là dịch một dịch thì tốt rồi. Bất quá nàng nhìn kỹ xem lúc sau, phát hiện giống như cũng không bao xa. Hoàn toàn có thể tu lộ a, chỉ cần tu lộ, khai cái xe đến bờ sông. Lại đi thủy lộ vận chuyển, cũng là có thể. Lâm Thư Ký, ta có thể tu lộ, đem con đường này cấp đả thông A. Tô Mạn hương phấn nói. Thôi Hướng Bắc nghe vậy nhìn về phía nàng, trong mắt mang theo ý cười. Trong lòng bang bang nhảy, hắn cùng Tiểu Tô xưởng trưởng tưởng một khối đi. Này tính gì? Lâm Thư Ký nói, Tiểu Thôi cũng là như vậy đề nghị. Nói làm chúng ta tu lộ tu bến tàu. Hắn còn làm cái đại khái dự toán cùng tiền lời đâu biểu đâu. Hắn nói, đem tư liệu cấp Tô Mạn xem. Tô Mạn đại khái xem xét, Thôi Hướng Bắc phân tích còn rất nhiều. Cũng không biết hoa nhiều ít công phu. Nàng nhìn về phía Thôi Hướng Bắc, Thôi Tổng thật đúng là để ra cái hảo kiến nghị. Nếu là con đường này đã thông, về sau ta huyện Nam Bình cũng thật muốn rực rỡ. Thôi Hướng Bắc ho nhẹ một tiếng, đều là vì nhân dân phục vụ. Tô Mạn, Cao xưởng trưởng nói, Tô xưởng trưởng, hiện tại ngươi cùng Tiểu Thôi đều cảm thấy nên tu lộ. Nên làm bến tàu. Ta cũng đều cảm thấy hảo. Chính là Lâm Thư Ký cũng nói, trong huyện không có tiền. Tô xưởng trưởng luôn luôn có chủ ý, lần này có gì hảo ý thấy a? Thôi Hướng Bắc nói, Cao xưởng trưởng, đây là chúng ta nói ra, Tô xưởng trưởng vừa tới, tình huống còn hiểu biết không đủ rõ ràng đâu. Cao xưởng trưởng tức khắc nghẹn họng. Đã quên này hai cái lúc trước còn ở bên nhau cộng sự đâu. Tô Mạn thầm nghĩ này lão đồng chí cũng đặc mang thủ. Tốt xấu lúc trước cũng là song thắng cục diện, dùng đến như vậy nhằm vào người sao. So bẩn thiệu người, ai so với ai khác kém ai trên mặt nàng cười nói, ta nhưng thật ra tạm thời suy nghĩ cái biện pháp, liền lo lắng cao xưởng trưởng bên này không đồng ý. Cao xưởng trưởng nói, chỉ cần biện pháp hảo, ta liền đồng ý. Lâm thư ký cũng cảm thấy hứng thú nói, tiểu tô A, ngươi nói trước nói. Nay lộ cùng bến tàu thành lập lên lúc sau, đến lợi đều là này đó đơn vị A. Đương nhiên đầu tiên chính là thiêu lò gạch. Bọn họ vận chuyển phí tồn cao, không thích hợp hướng bên ngoài vận chuyển. Nếu là thành lập đi lên, hơn nữa thôi tổng kỹ thuật chỉ đạo. Về sau này phát triển chính là không thể hạ lượng. Cao xưởng trưởng vẻ mặt tự hào. Tô Mạn cười nói, cho nên A, này tu lộ cùng tu bến tàu tiền. Ta cảm thấy vẫn là tìm các đơn vị chi viện một chút. Tổng không thể quang nghĩ chỗ tốt, một chút cống hiến đều không ra đi. Trừ phi bảo đảm không cần bến tàu. Dù sao chúng ta xưởng gia cụ khẳng định sẽ ra. Ta nguyện ý lấy ra chúng ta xưởng gia cụ sở hữu vốn lưu động. Nghe được Tô Mạn lời này, cao xưởng trưởng thiếu chút nữa phun ra một búng máu tới. Nói thật xinh đẹp, các ngươi xưởng gia cụ mới khai bao lâu, có thể có bao nhiêu tiền A. Tô Mạn đưa ra này biện pháp làm cao xưởng trưởng bực đến hoảng, chính là Lâm thư ký lại cảm thấy còn xem như cái biện pháp. Còn rất nghiêm túc hỏi Tô Mạn. Mặt khác đơn vị không nhất định nguyện ý trong huyện cũng không thể cưỡng bách bọn họ. Cao xưởng trưởng thấy Lâm thư ký thật đúng là chuẩn bị dùng này nhất chiêu, tức khắc có chút hối hận tới nơi này. Hắn cảm thấy thật sự làm Lâm thư ký như vậy làm, về sau hắn cần phải ở trong huyện ở không nổi nữa. Những cái đó huynh đệ đơn vị đều phải tìm hắn tính sổ. Mấu chốt là này biện pháp còn không phải hắn nghĩ ra được, rõ ràng là cái này Tô Mạn tưởng. Hắn còn muốn đi theo cùng nhau gánh tội thay. Hối hận A, thật sự quá hối hận. Tiểu Tô A, chuyện này xác thật không thể xúc động, chẳng sợ ta không ý kiến, nhưng mặt khác huynh đệ đơn vị đâu. Mọi người đều muốn dưỡng như vậy nhiều công nhân, tết nhất lễ lạc đều phải phát phúc lợi. Nếu là không có tiền phát không ra phúc lợi, vậy rét lạnh công nhân tâm. Tô Mạn nói, cao xưởng trưởng, cái gọi là đoàn kết chính là lực lượng, ở chúng ta huyện Nam Bình yêu cầu thời điểm, chúng ta nên đoàn kết hết thể có thể đoàn kết lực lượng. Làm tốt huyện Nam Bình xây dựng công tác. Đến nỗi lo lắng đại gia không vui, ta cảm thấy có thể trước trưng cầu đại gia ý kiến đi. Nguyện ý bỏ vốn, về sau có thể có được 5 năm miễn phí sử dụng bến tàu quyền lợi. Không vui bỏ vốn, về sau sử dụng bến tàu liền phải giao phí. Này đó phí dụng liền còn cấp cắt trong xưởng. Nhìn xem bao nhiêu người nguyện ý dùng bến tàu, hơn nữa nguyện ý bỏ vốn. Nay còn không phải là công bằng công chính công khai sao. Nay liền cùng mua đồ vật giống nhau, hoa tiền là có thể lấy về gia dụng, không tiêu tiền, đó chính là thường trưởng bên trong đồ vật, ta không thể bạch dùng. Thôi hướng Bắc lập tức nói, ta cảm thấy rất có đạo lý. Cao xưởng trưởng nhìn hắn một cái, thầm nghĩ ngươi đánh giá liền sẽ không cảm thấy này Tô xưởng trưởng nói chuyện không đạo lý. Bất quá hắn nhưng thật ra nghiêm túc tự hỏi Tô Mạn cái này kiến nghị, cảm thấy Tô Mạn mặt sau nói nhưng thật ra còn có chút được không. 5 năm miễn phí thử dùng. Cấp đi ra ngoài tiền cũng có thể còn trở về. Nhưng thật ra cũng không mệt. Hơn nữa bọn họ thiêu lò gạch xác thật yêu cầu này đường bộ. Con đường này nếu là đi thông, mang đến ích lợi là thật lớn. Lâm thư ký chịu điếu thuốc, cẩn thận tự hỏi một chút Tô Mạn nói phương án. Nếu huyện Nam Bình thành có tiền, cái này bến tàu huyện Nam Bình là có thể chính mình xây dựng. Đến lúc đó bến tàu cũng không phải cấp đơn vị bạch dùng. Rốt cuộc nhà nước cũng không thể thật sự bạch ra tiền bỏ vốn làm xây dựng, cho các ngươi dùng A hiện tại huyện Nam Bình lấy không ra, cũng chỉ có thể thỉnh mặt khác đơn vị ra tiền. Dựa theo Tô Mạn nói, này ra tiền đơn vị có thể 5 năm miễn phí sử dụng, này cấp đơn vị tiết kiệm một số tiền. Hơn nữa hậu kỳ bến tàu kiếm tiền cũng có thể lục tục còn cấp này đó đơn vị. Tuy rằng trả tiền thời gian chậm điểm nhi, nhưng chung quy là muốn còn cho bọn hắn. Nếu là dựa theo điều kiện này, này đó đơn vị nhưng thật ra còn kiếm lời. Mà huyện ủy bên này một phân tiền không cần lấy ra tới, bến tàu sửa được rồi, lộ cũng sửa được rồi. Trong huyện cũng có thể phát triển đi lên. Đem nơi này mấu chốt sự tình nghĩ kỹ lúc sau, Lâm thư ký cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, lộ ra tươi cười. Đều nói người trẻ tuổi là xây dựng tổ quốc trung kiên lực lượng, lời này quả nhiên không sai. Tiểu Tô cùng Tiểu Thôi nhưng cho chúng ta huyện Nam Bình xây dựng ra lực. Tiểu Thôi tìm được rồi vận chuyển lộ tuyến, Tiểu Tô giải quyết tài chính vấn đề. các ngươi đều là chúng ta kia huyện Nam Bình hảo đồng chí, ưu tú thanh niên. Tô Mạn ra mặt dày nói, Lâm thư ký, ngươi gì thời điểm cấp ta cũng phát cái giấy khen, ta lấy ra đi khoác lác, cũng làm người nhìn xem. Lâm thư ký nở nụ cười, hảo, chờ việc này chứng thực, ta liền cho các ngươi phát thưởng trạng. Tu lộ cùng tu bến tàu phương án tạm thời là định ra tới, cụ thể thực thi, Lâm thư ký còn muốn cùng cao huyện trưởng thương lượng, còn muốn khai cái huyện ủy đại hội. Đây đều là mặt sau muốn vội chuyện này. Cao xưởng trưởng cùng Thôi Hướng Bắc cũng không chậm trễ Tô Mạn hội báo công tác, đứng dậy ra cửa. Thôi Hướng Bắc quay đầu lại nhìn Tô Mạn liếc mắt một cái, nhìn đến Tô Mạn cũng trước mắt đưa bọn họ ra cửa. Hai người trong trẻo ánh mắt đối thượng, đều kinh ngạc một chút. Tô Mạn còn đối với hắn mỉm cười một chút, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Thôi Hướng Bắc trên mặt nóng lên, trong lòng lại không tự chủ muốn cười. Tiểu Tô xưởng trưởng vĩnh viễn đều là như thế này tích cực hướng về phía trước. Chính mình cần phải càng thêm nỗ lực. Chờ bọn họ đi rồi, Tô Mạn liền cùng Lâm Thư Ký hội báo trong xưởng cụ thể tình huống. Lâm Thư Ký cũng chính là nghe nói một ít, còn không rõ ràng lắm trong xưởng rốt cuộc phát triển tới trình độ nào. Nghe Tô Mạn nói trong xưởng gia cụ ở tỉnh tiêu thụ tình huống, Tô Mạn còn ở tỉnh bên kia làm kho hàng đồn hóa, bảo đảm kịp thời cung hóa. Nhưng là sinh sản lượng vẫn như cũ càng không thượng nhu cầu, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nay thật sự so với hắn phía trước đoán trước muốn hảo quá nhiều. Dựa theo Tô Mạn cách nói, bọn họ trong xưởng này tiêu thụ lượng đều mau đuổi kịp tỉnh thành xưởng gia cụ ở tỉnh thành tiêu thụ lượng. Hơn nữa bọn họ còn có cái ưu thế, tỉnh thành gia cụ chủ yếu là cung ứng cả nước các nơi, mà bọn họ gia cụ còn lại là chủ yếu đối tỉnh nội. Nay liền làm cho bọn họ ở tỉnh nội số lượng thượng vượt qua tỉnh thành xưởng gia cụ. Tô Mạn lại cùng Lâm Thư Ký nói chính mình tiến thêm một bước ý tưởng. Chúng ta gia cụ hiện tại ở tỉnh thành cũng chậm rãi có một ít danh khí. Ta chuẩn bị chờ công nhân chiêu tề, tỉnh thành bên này sung túc cung ứng lúc sau, lại ở chúng ta phụ cận huyện thành cũng phô hóa. Có tỉnh thành bên kia danh khí, chúng ta gia cụ ở những cái đó huyện thành bên trong liền không lo bán. Lâm Thư Ký vừa lòng nói, ngươi này đều đã tưởng hảo bước tiếp theo phát triển. Ta cũng không có gì ý kiến. Ngươi yên tâm lớn mật đi làm ra thành tích tới liền hảo. Tô Mạn cao hứng nói, ta chính là bởi vì có Lâm Thư Ký ngài cho ta tín nhiệm, mới dám như vậy đua. Ta không thể cô phụ ngài kỳ vọng. Nói xong nhà máy chuyện này, Tô Mạn đi thời điểm, còn quan tâm một chút này tu lộ tu bến tàu chuyện này, có bao nhiêu đại nắm chắc có thể thành. Lâm Thư Ký nói, còn phải xem tình huống. Ngươi cũng đừng lo lắng. Các ngươi nhà máy ở tỉnh nội doanh số là đủ rồi. 100 người nhà máy cũng nuôi nổi. Tô Mạn gật gật đầu. Thầm nghĩ nơi nào đủ ăn một cái 100 người nhà máy nàng hiện tại thật đúng là khinh thường. Nếu là tu bến tàu chuyện này phía trước, nàng nghẹn cũng liền nghẹn chứ. Nhưng hiện tại có tu bến tàu chuyện này, nàng trong đầu liền xoay ra tới rất nhiều tiêu thụ phương án. Tỷ như nói buộc chặt tiêu thụ A hôm nay nhìn đến lò gạch người, lại ra cái này bến tàu chuyện này, nàng thực mau liền nghĩ đến. Về sau thiêu lò gạch gạch bán được nơi khác đi. Khẳng định đều là dùng để tu sửa một ít đơn vị dùng phòng. Không quan tâm là office building vẫn là ký túc xá, kia đều khuyết thiếu không được gia cụ A. Đến lúc đó nàng hoàn toàn có thể cùng thiêu lò gạch hợp tác sao, dùng thiêu lò gạch gạch, nàng bên này liền tiện nghi bán gia cụ, ngẫm lại đến lúc đó nhiều ít thành bộ đơn đặt hàng A. Này bến tàu cần thiết đến tu. Tu bến tàu chuyện này một chốc khẳng định không động đại công. Đề cập người cùng chuyện này đều nhiều. Tô Mạn cũng không hảo thúc giục. Chỉ có thể chờ Lâm Thư Ký trước cùng trong huyện mặt khác lãnh đạo phối hợp hảo lại nói. Nàng bên này quyết định vẫn là chạy nhanh đem công nhân cấp chiêu hảo lại nói. Cơ hội đều là để lại cho có chuẩn bị người. Dựa theo hiện tại cái này sản lượng, liền tính bến tàu sửa được rồi, nàng cũng không dùng được. Nàng trở về trong xưởng, liền đi dò hỏi chiêu công chuẩn bị tình huống. Lần này chiêu công, Tô Mạn cũng không có chuẩn bị trộn lẫn đi vào. Tất cả đều là giao cho công nhân tới làm. Làm một cái xưởng trưởng, nàng cũng không thích hợp tự mình tham dự chiêu công loại sự tình này. Như vậy sẽ cho trong xưởng lưu lại không tốt quý củ, cảm thấy xưởng trưởng chiêu công không bán hai giá. Ngày nào đó nàng rời đi, đổi cái có tư tâm lên đây, còn không được phát triển trở thành gia tộc xí nghiệp ha, nàng chỉ cần phụ trách giám sát thì tốt rồi. Có nàng cái này xưởng trưởng ở mặt trên nhìn, liền không lo lắng phía dưới dở trò. Có lần đầu tiên chiêu công kinh nghiệm, lúc này đây chiêu công cũng thực thuận lợi. Rất nhiều người đều là lần trước tới tham gia quá khảo hạch đồng chí. Trần Minh Hoa khảo hạch những người này kỹ thuật, Nô Tiểu Hội tắc mang theo văn viên khảo hạch bọn họ văn hóa thành tích. Một tuần công phu, công nhân danh sách liền ra tới. Đem danh sách công kỳ sau khi ra ngoài, huyện thành lại náo nhiệt cả ngày. Mới tới công nhân nhóm đúng chỗ lúc sau, những cái đó sư phụ già nhóm cũng đều bị đề bạt đi lên, đề bạt mấy cái tổ trưởng. Có lãnh đạo dẫn dắt, công nhân nhóm thực mau liền thượng thủ. Mà văn phòng bên này văn viên nhiều lúc sau, trên cơ bản văn kiện công tác Tô Mạn đều không cần phải xen vào. Tô Mạn còn chiêu một trợ lý, Têu Linh Linh, là trung chuyên sinh viên tốt nghiệp. Lớn lên thành thành thật thật, người rất thành thật kiên định. Tô Mạn nhìn rất thuận mắt, rốt cuộc được không, còn phải đợi dùng tới một thời gian mới có thể biết. Trong xưởng nhà ăn bên này cũng khai hỏa, công nhân nhóm có thể ở nhà ăn bắt đầu ăn cơm. Phía trước chỉ có hơn 20 hào người, hiện tại mỗi lần đi nhà ăn bên trong đều là 4-50 người, vô cùng náo nhiệt. Nhìn này đó biến hóa, không ngừng Tô Mạn cảm thấy tâm tình hảo, liền công nhân nhóm cũng đại chịu ủng hộ, cảm thấy nhà máy phát triển thật là rõ như ban ngày. Làm người cảm thấy có buôn đầu. Tô Mạn đánh gậy bản tính tính toán, cảm thấy trước mắt này sản lượng là dần dần theo kịp, có thể bắt đầu ở phụ cận mặt khác trong huyện vô hóa. Nàng còn ở cân nhắc chuyện này, Lý Bí Thư liền cho nàng gọi điện thoại, làm nàng qua đi khai đại hội. Hội nghị nội dung chính là về huyện Nam Bình tu sửa bến tàu quyết nghị. Tô Mạn vừa nghe tin tức, tức khắc vui vẻ. Lâm Thư Ký đây là đem trong huyện thu phục. Nàng có biết, Cao huyện trưởng cùng Lâm Thư Ký có chút mâu thuẫn đâu, còn tưởng rằng muốn làm ồn ào, kết quả nhanh như vậy liền khai đại hội. Nàng chạy nhanh làm kế toán bên này thống kê khoản thượng có bao nhiêu tiền. Không quan tâm như thế nào cũng muốn ý tứ ý tứ. Trong huyện bên này, Lâm Thư Kỳ đang cùng Cao huyện trưởng thương lượng buổi chiều khai đại hội nhi sự tình. Lâm Thư Kỳ đối với Cao huyện trưởng thái độ thực vừa lòng. Phía trước hắn còn lo lắng muốn cùng Cao huyện trưởng bên này tranh luận. Kết quả hắn đem lợi và hại nói rõ lúc sau, Cao huyện trưởng thế nhưng một ngụm đáp ứng rồi. Lâm Thư Kỳ liền cảm thấy, chính mình phía trước thật sự hiểu lầm này Cao huyện trưởng. Mặc kệ thế nào, Cao huyện trưởng ở đối huyện Nam Bình cảm tình mặt trên, đó là chân thành. Là thiệt tình thực lòng vì huyện Nam Bình suy xét. Hắn thân thiết xưng hô Cao huyện trưởng vì Lão Cao. Lão Cao à, lần này có ngươi như vậy duy trì, lòng ta đặc biệt kiên định. Cao huyện trưởng không để bụng, hắn lại không phải vì Lâm Thư Ký, hắn là vì toàn bộ huyện Nam Bình. Ta đương nhiên biết tu lộ tu bến tàu là vì huyện Nam Bình phát triển suy xét. Chỉ cần là đối huyện Nam Bình có trợ giúp sự tình. Ta đều sẽ không phản đối, ngược lại sẽ duy trì. Lâm Thư Ký, ta không phải người hồ đồ. Lời này nói đặc biệt thiệt tình, Lâm Thư Ký trong lòng cảm thấy bất năng cực kỳ. Liên đề nghị nói, Lão Cao à, chúng ta từng người đối phía dưới nhà máy đều rất quen thuộc, cũng có một ít nhận thức người, ngươi xem chúng ta đến lúc đó có phải hay không trước trong lén lút làm tốt công tác, lại khai đại hội. Hắn đây cũng là thế Cao huyện trưởng suy xét. Hắn cũng biết Cao huyện trưởng cùng một ít nhà máy lãnh đạo quen thuộc, đến lúc đó đại hội mặt trên này đó nhà máy nếu là không duy trì công tác, không cho Cao huyện trưởng mặt mũi, Cao huyện trưởng đến lúc đó sẽ rất khó coi. Cao huyện trưởng nói, hẳn là không thành vấn đề. Ta nhận thức đều là một ít nhãn hiệu lâu đời nhà máy. Bọn họ khoản thượng hẳn là đều có tài chính. Lời nói là nói như vậy, buổi chiều chờ nhà máy lãnh đạo tới lúc sau. Hai người đều kêu chính mình quen thuộc xưởng lãnh đạo đi văn phòng mở họp, làm tư tưởng công tác. Lâm Thư Ký bên này chủ yếu là cùng xưởng quần áo, thiêu lò gạch, xưởng thực phẩm, còn có Tô Mạn bên này xưởng gia cụ quan hệ hảo. Đến nỗi xưởng vải dệt còn có thuốc lá xưởng còn lại là cùng Cao huyện trưởng bên kia quan hệ hảo. Bởi vì thuốc lá xưởng lãnh đạo là Cao huyện trưởng cùng đi đến, mà xưởng vải dệt Trần xưởng trưởng còn lại là Cao huyện trưởng một tay để bật lên. Nay Trần xưởng trưởng có thể nhắc tới, vẫn là bởi vì Cao huyện trưởng đối Tô Mạn đương ra cụ xưởng trưởng chuyện này lui một bước đâu. Lâm Thư Ký bên này công tác thực hảo làm, thiêu lò gạch cùng Tô Mạn đó là toàn lực duy trì, tuyệt không hai lời. Tô Mạn trước khóc than một chút, sau đó tỏ lòng trung thành, liền tính đập nồi bán sắt, cũng muốn chi viện trong huyện làm xây dựng. Tô Mạn bẻ ngón tay đầu, sở hữu khoản ta đều tính một lần, một mao cũng coi như đi vào. Dù sao đến lúc đó ta khẳng định là toàn lực ứng phó. Đương nhiên, chúng ta nhà máy không lớn, như mối bỏ biển, vẫn là muốn dựa vài vị lao đại ca. Ta cũng không chiếm tiện nghi, đại gia miễn phí dùng 5 năm, ta liền miễn phí dùng 2-3 năm là được. Xưởng thực phẩm cũng coi như là tân xưởng, cũng không bao nhiêu tiền, hơn nữa bọn họ sản phẩm cung ứng buồn huyện cùng tỉnh đều không đủ, cho nên thật đúng là không dùng được bên tàu. Bất quá Lưu xưởng trưởng vẫn là đồng ý duy trì Lâm thư ký công tác. Dù sao hậu kỳ này tiền cũng là muốn còn trở về. Chúng ta không bao nhiêu tiền, nhưng là cần thiết trợ giúp trong huyện, chúng ta ra tiền thiếu, không cho chúng ta miễn phí đều thành. Dù sao không dùng được. Cao xưởng trưởng đầu tiên là bị cách đứng một chút, sau đó cũng chạy nhanh biểu đạt chính mình kiên định thái độ. Tuyệt đối duy trì trong huyện, không hai lời. Rốt cuộc ngày hôm qua trở về lúc sau, bọn họ trong xưởng lại mở cuộc họp, tính này bốc trướng. Thôi Hướng Bắc còn cho hắn vẽ bánh nướng lớn, làm hắn hoàn toàn kiên định tin tưởng. Nhìn thấy này ba cái nhà máy đều như vậy ồn ào, xưởng quần áo bên này Chu xưởng trưởng bị cách đứng đến không được. Trong lòng nghĩ bọn họ trang phục không lo bán á trang phục hảo vận chuyển, đưa rất xa cũng chưa quan hệ. Thật không cần thiết hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Nhưng là cao xưởng trưởng cùng Tô Mạn đều đối hắn như hổ rình mồi. Ai làm xưởng quần áo có tiền đâu? Này đầu to liền chờ bọn họ ra. Tô Mạn cùng cao xưởng trưởng liền đem Chu xưởng trưởng kéo bên ngoài thương lượng. Tô Mạn cho hắn bẻ ngón tay tính này bút chướng. Các ngươi xưởng quần áo về sau nếu là mua tân máy móc, có phải hay không muốn vận chuyển? Đại tông máy móc có phải hay không thuyền vận tương đối thích hợp? Chu xưởng trưởng ngươi có thể bảo đảm vĩnh viễn không cần bến tàu. Cao xưởng trưởng nói, kia khẳng định là không thể. Chu xưởng trưởng, Tô Mạn lại tính sổ, xưởng quần áo vận tải cơ giới sắc thật phương tiện, chính là phí tổn cũng không thấp. A này nếu là dùng vận tải đường thủy, có thể tiết kiệm nhiều ít vận chuyển phí. A chỉ là này phí chuyên trở, vài thập niên lâu dài tính xuống dưới, kia cũng là đủ làm xây dựng. Chu xưởng trưởng, như thế nào cũng muốn cấp xưởng quần áo nhiều xây dựng một cái lộ a. Cao xưởng trưởng nói, chính là, lại không cần các ngươi bạch hoa tiền, mặt sau không phải còn muốn còn cho các ngươi sao. Còn cho các ngươi miễn phí dùng 5 năm, thật tốt điều kiện a. Ngươi kia tiền đặt ở khoản thượng là chuẩn bị sinh hôi sao. Hơn nữa xưởng quần áo thực yêu cầu mở rộng nguồn tiêu thụ a. Các ngươi hiện tại cũng không dám nhiều chiêu công nhân. Này vẫn là bởi vì nguồn tiêu thụ thiếu, hiệu quả và lợi ích không tốt. Mặt khác các ngươi máy móc bao lâu không thay đổi. Đây cũng là bởi vì hiệu quả và lợi ích không được. Chu xưởng trưởng, ta kiến nghị các ngươi trước đem thủy lộ cấp đi thông, kế tiếp vùng ven sông trên dưới kia đều là các ngươi trong xưởng địa bàn. Đến lúc đó ta đi cấp xưởng gia cụ phô hóa thời điểm, thuận tiện giúp các ngươi cũng nói chuyện. Đến lúc đó các ngươi này 200-300 hảo công nhân đều không đủ. Ít nhất muốn làm cái 500 người đại xưởng. Chu xưởng trưởng bị bọn họ nói đầu vóc choáng váng, trong lòng yên lặng tính sổ. Nghĩ giống như cũng xác thật như vậy hồi sự. Cũng không bạch hoa tiền, nay số tiền muốn còn cho bọn hắn. Đạt được miễn phí dùng 5 năm. Nay tiểu tô còn nói phải cho bọn họ phô hóa. Hắn liền ngượng ngùng nhìn mắt hai người, gật gật đầu. Vào Lâm thư ký văn phòng lúc sau, Chu xưởng trưởng liền đối với Lâm thư ký tỏ thái độ. Lâm thư ký, ta nghĩ nghĩ, chúng ta xưởng quần áo liền tính không dùng được bến tàu, cũng vẫn là muốn duy trì trong huyện xây dựng. Lúc trước kiến xưởng, chính là vì huyện Nam Bình, hiện tại trong huyện yêu cầu chúng ta cũng không thể lùi bước. Lâm thư ký cổ vũ nhìn bọn họ, hảo A, các ngươi đều là hảo đồng chí. Ta đại biểu huyện Nam Bình cảm tạ các ngươi. Phía chính mình làm tốt, hắn khiến cho Lý Bí Thư đi xem cao huyện trưởng bên kia tình huống. Nhìn xem có cần hay không phía chính mình hỗ trợ. Lý Bí Thư đi lúc sau, thực mau trở về tới, Lâm Thư Ký, cao huyện trưởng giống như ở phát hỏa. Giống như Trần xưởng trưởng bên kia không đồng ý. Cao huyện trưởng ở trong văn phòng, khi muốn tạp cái ly. Hắn bên này phụ trách chính là xưởng vải dệt cùng xưởng thuốc lá tử. Nguyên bản hắn cảm thấy nắm chắc chuyện này. Rốt cuộc đều là vì trong huyện công tác. Này đó đồng chí cũng là hắn lão người quen, xem như hắn thành viên tổ chức. Nhưng lần này dùng được với thời điểm. Cố tình còn dùng không được. Xưởng thuốc lá nhưng thật ra nguyện ý lấy ra một số tiền tới chi viện, nhưng xưởng thuốc lá cũng nói, bọn họ không cần phải con đường này, cho nên không cần thiết lấy ra như vậy nhiều tiền tới, liền tính xưởng trưởng đồng ý, phía dưới công nhân cũng sẽ nháo. Sẽ sai lầm. Nhiều lắm cũng chỉ có thể ra một bộ phận nhỏ, chi viện một chút. Cao huyện trưởng không lời nào để nói, tổng không thể bởi vì làm xây dựng làm sai lầm tới. Hắn khiến cho xưởng vải dệt bên này lấy ra tiền tới. Xưởng vải dệt chính là lão nhà máy, tổng không thể không có tiền đi. Nhưng Trần Quốc Đống thế nhưng không lấy tiền. Nói khoản thượng không bao nhiêu tiền, lấy không ra tiền. Tiền đều dùng để mua tân máy móc. Cao huyện trưởng tức điên. Ngày thường nói thật tốt nghe, nay thời điểm mấu chốt kéo chân sau. Hắn về sau ở Lâm thư ký trước mặt còn có cái gì mặt ra xưởng thuốc lá cùng xưởng vải dệt đó là ở trong huyện lao xưởng, hơn nữa đều có tiền. Đến hắn nơi này liền lấy không ra tiền tới. Đây là hắn người này năng lực không được gỡ chuộng. Liền chính mình thủ hạ người đều không duy trì, về sau còn có cái gì người sẽ duy trì hắn công tác. Cao huyện trưởng khí chụp cái bàn, hung hăng vô vỗ, trong miệng run run hai hạ, hận không thể mắng vài câu thô tục. Hắn thuộc hạ như thế nào đều là cái dạng này người đâu. Các ngươi xưởng vải dệt vài thập niên cũng chưa đại động, ngươi mua cái gì tân máy móc. Ta nhớ rõ ngươi phía trước không phải cái rất vững chắc người sao, nói mua máy móc liền mua máy móc. Ngươi mua máy móc có ích lợi gì? Là đề cao chất lượng, vẫn là đề cao sinh sản lượng. Đề cao sinh sản lượng, các ngươi trong xưởng kia phá xe đủ vận sao. Trần xưởng trưởng thành thật thật nói. Cho nên chúng ta còn tính toán về sau có tiền mua xe. Trần xưởng trưởng cảm thấy chính mình cũng rất oan uổng. Hắn trước kia là rất ổn thỏa người, nhưng kia không phải bởi vì hắn lúc ấy chỉ là cái phó xưởng trưởng chi nhất, không làm chủ được sao. Hiện tại có thể làm chủ, hắn đương nhiên cũng muốn làm ra thành tích tới. Muốn đao to đua lớn làm lên. Đây đều là thiêu tiền chuyện này. Dù sao tiền nhiệm xưởng trưởng lưu lại tiền, trên cơ bản bị hắn cấp cầm đi dùng. Nhưng là hắn không hối hận, hết thảy đều là vì trong xưởng. Lúc ấy cao huyện trưởng chính mình không phải cũng nói sao, làm hắn không cần kéo chân sau, phải làm ra thành tích tới. Đừng đến lúc đó còn bại bởi xưởng gia cụ cái kia tiểu hoa nhi xưởng trưởng. Hiện tại liền thay đổi. Cao huyện trưởng xem cũng thật sự là không có biện pháp, liền nhìn về phía xưởng thuốc lá cắt xưởng trưởng. Cắt xưởng trưởng nhìn chân nhà, chúng ta thật không thể cầm, muốn sai lầm. Công nhân muốn nháo sự. Cao huyện trưởng. Bên ngoài cao huyện trưởng bí thư lại đây nhắc nhở, cao huyện trưởng, mở họp thời gian muốn tới, Lâm thư ký bên kia thúc giục vài lần. Đã biết, chúng ta lập tức qua đi. Cao huyện trưởng vẻ mặt thất bại đứng lên, bưng chén trà cho chính mình rót khẩu trà lạnh, lúc này mới không thượng hỏa. Hắn nghĩ tính, không chuẩn Lâm thư ký bên kia cũng không có tiền đâu, bọn họ bên kia xưởng quần áo giống như cũng không dùng được con đường này, thiêu lò gạch dùng được với. Nhưng là cũng liền một nhà xưởng, cũng lấy không ra bao nhiêu tiền ra tới. Kia xưởng gia cụ liền càng không cần phải nói, chính mình đồ vật cũng chưa đặt mua đầy đủ hết đâu, đánh giá còn thiếu nợ bên ngoài. Như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng lại rối rắm. Lại tưởng Lâm thư ký bên kia đem sự tình làm xong, như vậy là có thể chạy nhanh làm xây dựng. Lại lo lắng thật sự làm Lâm thư ký làm xong, chính mình này mặt trong mặt ngoài đều mất hết. Lại xem chính mình này bên người hai cái hắn. Hắn lại muốn mắng người. Trong phòng hội nghị mặt khác các đơn vị lãnh đạo đều đến đông đủ. Tô Mạn còn đụng phải tổ chức bộ nghiêm bộ trưởng, còn qua đi cùng hắn trò chuyện. Tỏ vẻ chính mình gần nhất bởi vì trong xưởng khuếch chiêu chuyện này, cho nên không đi tổ chức bộ văn phòng đưa tin. Nghiêm bộ trưởng cũng nghe nói Tô Mạn làm được thành tích, khiến cho nàng không cần nhọc lòng tổ chức bên này, chuyên tâm làm tốt nhà máy. Cấp trong huyện kiếm tiền. Chờ cao huyện trưởng bên này vào phòng họp. Tô Mạn liền chạy nhanh ngồi ở chính mình vị trí mặt trên. Nhìn cao huyện trưởng kia trên mặt miễn cưỡng tươi cười, Tô Mạn cảm thấy đánh giá tình huống không được tốt, trong lòng có chút lo lắng, nếu là lấy không ra quá nhiều tiền tới, có thể hay không làm không thành. Lâm thư ký nhìn đến cao huyện trưởng đúng chỗ, liền bắt đầu nói lần này hội nghị chủ đề, về huyện Nam Bình xây dựng bến tàu quyết nghị. Kỳ thật chuyện này phía trước huyện ủy bên này cũng mở cuộc họp, trên cơ bản đều là đồng ý chuyện này. Lần này mở họp, chủ yếu là nhằm vào các trong xưởng bỏ vốn vấn đề. Nói trắng ra điểm chính là đòi tiền. Cho nên chờ Lâm thư ký nói xong lúc sau, các bộ môn lãnh đạo đều nhìn về phía đang ngồi mấy cái xưởng lãnh đạo. Các xưởng trưởng là cái cáo giả, không chờ Lâm thư ký bên này người tỏ thái độ, liền lập tức đứng lên tỏ vẻ chính mình trong xưởng nguyện ý lấy tiền ra tới, nguyện ý lấy ra 2 vạn đồng tiền. Hơn nữa hắn nói còn khá tốt nghe, chúng ta xưởng thuốc lá là một nhà lão xưởng. Ngày thường đi con đường cũng không dùng được vận tải đường thủy, hơn nữa chúng ta sản phẩm cũng không thích hợp vận tải đường thủy. Cho nên tu bến tàu đối với chúng ta cũng không có bao lớn tác dụng. Chính là chúng ta dù sao cũng là Nam Bình người, là Nam Bình quốc doanh xưởng, chúng ta liền phải đối Nam Bình công tác tỏ vẻ duy trì. chúng ta mặc dù không dùng được, tiền cũng muốn làm theo lấy. 2 vạn đồng tiền, ta hiện tại liền có thể định ra tới. Mặt khác nhà máy lãnh đạo nghe thế 2 vạn đồng tiền, đều nhịn không được bĩu môi. 2 vạn đồng tiền nhiều sao? Đối với cá nhân tới nói, đó chính là một số tiền khổng lồ. Nhưng đối với một nhà lão xưởng, hơn nữa vẫn là xưởng thuốc lá loại này kiếm tiền đơn vị tới nói, kia tuyệt đối chính là cái mưa bụi. Đây là tống cổ xin cơm đâu. Liên thiêu lò gạch loại này ít lãi tiêu thụ mạnh nhà máy cũng xem thường này số tiền. Nhưng là nhân gia cũng nói, không cần bến tàu. Những người khác còn có thể nói gì đâu. Cao xưởng trưởng đẩy đẩy xưởng quần áo Chu xưởng trưởng liền hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đứng lên, lại nói tiếp, chúng ta xưởng quần áo cũng không lớn dùng được với bến tàu, nhưng chúng ta cũng muốn duy trì trong huyện công tác. Chúng ta xưởng quần áo so ra kém xưởng thuốc lá có tiền, nhưng là chúng ta làm huyện Nam Bình lão xưởng, đối với huyện Nam Bình xây dựng công tác đó là bụng làm dạ chịu. Chúng ta xưởng quần áo nguyện ý lấy ra 15 vạn. Hảo! Lâm thư ký kích động vỗ tay. Những người khác cũng đi theo vỗ tay, cùng phía trước cái kia 2 vạn so sánh với, cái này 15 vạn xác thật đáng giá bọn họ vỗ tay. Cao huyện trưởng cùng các xưởng trưởng. Tô Mạn thầm nghĩ thực sự có tiền. Đây cũng là cái cáo giả, phía trước nàng chưa cho xây dựng công nhân viên chức phòng phương án thời điểm, công nhân nhóm không phòng ở trụ, bọn họ cũng cả ngày ồn ào không có tiền kiến công nhân viên chức phòng. Hiện tại 15 vạn nói lấy liền lấy. Ngay sau đó thiêu lò gạch cao xưởng trưởng cũng đứng lên, chúng ta thiêu lò gạch cũng không lớn dùng được với bến tàu, rốt cuộc chúng ta gạch hiện tại sản lượng cũng liền đủ chúng ta trong huyện dùng. Nhưng là chúng ta vẫn là muốn chi viện xây dựng. Chúng ta nhà máy so ra kém mặt khác xưởng có tiền, chúng ta tính toán ra 10 vạn. Mặt khác xưởng lãnh đạo nghe được hắn nói như vậy, một đám trong lòng cười lạnh. Còn không lớn dùng được với bến tàu, này bến tàu tu sửa hảo, thiêu lò gạch là nhất đến lợi. Xưởng thực phẩm Lưu xưởng trưởng tắc vẻ mặt chính khi nói, chúng ta xưởng thực phẩm không dùng được bến tàu, nhưng là chúng ta cần thiết muốn duy trì trong huyện làm xây dựng, chúng ta ra 5 vạn. Lâm thư ký trong lòng cũng có chút buồn bực. Này một cái hai cái đều quá giả. Đều nói không dùng được này bến tàu, kia hắn còn tu bến tàu làm gì? Đây là ăn no không có chuyện gì sao? Liên dư lại xưởng vải dệt cùng xưởng gia cụ. Xưởng vải dệt Trần xưởng trưởng vẫn luôn giả chết không hề răng, chờ Tô Mạn mở miệng. Hắn cảm thấy Tô Mạn bên này hẳn là lấy không ra tiền tới, chờ Tô Mạn bên này nói không lấy tiền, hắn liền cũng theo nói phía chính mình không có tiền. Tô Mạn xem hắn không chuẩn bị hé răng bộ dáng, cũng liền không đợi hắn, đứng lên nói, chúng ta xưởng gia cụ là tân khai, quy mô không lớn, cái này đại gia cũng đều biết. Hiện tại trong xưởng xác thật không có gì tài chính. Nhưng là, huyện Nam Bình bến tàu xây dựng, là đối chúng ta toàn bộ Nam Bình đều có trợ giúp, ta tin tưởng, bến tàu thành lập lúc sau, chúng ta xưởng gia cụ tương lai sẽ càng thêm hảo, cho nên lại nghèo, ta cũng muốn ra này số tiền. Ta chuẩn bị lấy ra 3 vạn. Đương nhiên, này số tiền ta lập tức lấy không ra, cho nên chỉ có thể từng nhóm cấp. Xây dựng bến tàu công tác cũng sẽ không lập tức liền làm xong, ta xin trong huyện cho ta điểm thời gian, mỗi tháng lấy ra một chút tới. Mãi cho đến bến tàu xây dựng thành công. Lâm thư ký nghe thế phiên lời nói, trong lòng mới thoải mái cực kỳ. Vẫn là tiểu tâu người này thật thành, nên như thế nào liền như thế nào, không có tiền cũng sẽ nghĩ về sau cấp. Chưa nói không cho. Như vậy đồng chí thật là hảo đồng chí A. Liền tân khai 1 tháng xưởng gia cụ đều hứa hẹn cấp 3 vạn khối, hơn nữa nhân gia hiện tại lấy không ra tiền tới, tình nguyện từng nhóm cấp cũng muốn cấp. Nay liền làm Trần xưởng trưởng tìm không thấy lý do. Trần xưởng trưởng tức khắc hối hận, sớm biết rằng như vậy, vừa mới nên trước mở miệng. Cũng không đến mức hiện tại không mở miệng được. Muốn nói không cho, liền xưởng gia cụ bên kia đều so ra kém. Nhưng nói cho, cũng không có tiền cấp. Hắn nhìn mắt cao huyện trưởng vẻ mặt chết lặng, hoàn toàn không để ý đến hắn. Hiển nhiên cũng là bị hai bên rõ ràng chênh lệch cấp đả kích tới rồi. Lâm huyện trưởng bên này đều như vậy duy trì, phía chính mình người hoặc là không lấy tiền, hoặc là liền cọ tới cọ lui. Quả thực chính là mất mặt. Trần xưởng trưởng cắn răng đứng lên, chúng ta nhà máy kỳ thật cũng không dùng được bến tàu. Lần trước còn mua sắm một đám tân máy móc, dùng không ít tiền vốn. Lần này trong huyện làm xây dựng, ta cũng lấy không ra quá nhiều, bất quá vì tỏ vẻ duy trì, ta còn là nguyện ý lấy ra 5 vạn đồng tiền ra tới, chúng ta cùng xưởng gia cụ giống nhau, từng nhóm cấp. Cao huyện trưởng nói, ngươi nếu từng nhóm cấp, ngươi cũng đừng cùng xưởng ra cụ so, bọn họ mới bao lớn quy mô, ngươi bên này bao lớn quy mô. Kia, 8 vạn. Cao huyện trưởng thật sự xem bất quá đi, xem đều không xem hắn. Trực tiếp đối với Lâm Thư Ký nói, chúng ta huyện chính phủ bên này có một bút khoản tiền, nếu không đủ, có thể dán đi vào. Lâm Thư Ký đối với xưởng thuốc lá cùng xưởng vải dệt biểu hiện phi thường không hài lòng, nhưng là nhìn đến Cao huyện trưởng như vậy khó chịu bộ dáng, cũng không hảo pha đám, liền gật gật đầu. Vậy như vậy định rồi. Tiền sự tình định rồi xuống dưới, lại bắt đầu tính ưu đãi chính sách. Phía trước Tô Mạn nói cho tiền miễn phí sử dụng 5 năm, đương nhiên không phải sở hữu đơn vị đều giống nhau. Ngươi chỉ lấy như vậy điểm tiền ra tới, tổng không thể mọi người đều giống nhau, kia đối những cái đó ra tới đồng tiền lớn người quá không công bằng, cho nên vẫn là muốn phân cấp bậc. Tỷ như thuyết phục trang xưởng miễn phí sử dụng 5 năm, thiêu lò gạch liền miễn phí sử dụng 4 năm, xưởng vải dệt liền 3 năm, xưởng thực phẩm, xưởng gia cụ cùng xưởng thuốc lá liền sử dụng 2 năm. Xây dựng bến tàu cùng tu lộ sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới. Xem như giai đại vui mừng. Chuyện này Tô Mạn trực tiếp cùng trong xưởng kế toán bên kia công đạo, làm cho bọn họ mỗi tháng ở bảo đảm trong xưởng bình thường vận hành cơ sở thượng lấy ra một số tiền tới giao ra đi là được. Mạnh khỏe hiện tại tiêu thụ tình huống, Tô Mạn cảm thấy một tháng lấy ra 2-3 ngàn cũng không thành vấn đề. Hơn nữa mặt sau chỉ biết càng ngày càng nhiều. Tô Mạn còn cố ý khai cái đại hội, đem tỉnh Hồ Giang bản đồ hướng phòng họp trên tường một quải, đứng ở bản đồ phía trước chỉ trích phương thủ, cầm một chi tiểu gậy gỗ ở dọc theo huyện Nam Bình hướng bờ sông Hoa. Các đồng chí, chúng ta tương lai thiên địa là rộng lớn, các ngươi xem, nơi này đánh dấu có bến tàu địa phương, về sau chính là chúng ta Nam Bình xưởng ra cụ sở đến nơi, cho nên nhất định phải tăng lớn sinh sản, đề cao sản lượng. Tranh thủ chúng ta Nam Bình xưởng ra cụ trở thành ngàn người đại xưởng. Phía dưới người nhìn Tô Mạn họa bánh nướng lớn, một đám kích động mặt đỏ thai hồng, phảng phất thật sự thấy được huyện Nam Bình gia cụ một thuyền lại một thuyền bị lôi đi. Tô Mạn nói, đây là tương lai chúng ta phải đi lộ, hiện tại, chúng ta yêu cầu đi khác huyện thành phố hóa. Trần chủ nhiệm, sinh sản bộ môn bên này sản lượng có thể đuổi kịp sao? Trần Minh Hoa không trả lời, mà là đối với chính mình công nhân nhóm nói, các đồng chí, các ngươi nói cho Tô xưởng trưởng, có thể đuổi kịp sao? Có thể. Công nhân nhóm kích động hô. Trần Minh Hoa nói, Tô xưởng trưởng, đây là ta trả lời. Tô Mạn nhìn đại gia nói, hảo, có các ngươi này bảo đảm, ta đây liền an tâm rồi. Các ngươi chính là ta hậu thuẫn, tương lai xưởng gia cụ có thể đi bao xa, chính là xem các ngươi nỗ lực. Lời này nhưng làm công nhân nhóm ý thức trách nhiệm đột nhiên sinh ra. Đi huyện thành phố hóa sự tình, Tô Mạn cũng không chuẩn bị chính mình đi chạy biến. Nàng chuẩn bị bắt đầu bồi dưỡng chuyên môn tiêu thụ bộ nhân viên. Mỗi cái trong xưởng cũng là có tiêu thụ bộ môn, xưởng gia cụ bên này bởi vì vừa mới khai, còn không có phương diện này công nhân. Tô Mạn liền chuẩn bị từ học trò bên trong cùng văn viên bên trong bồi dưỡng người mang ra tới lúc sau, nàng liền không cần chính mình nơi nơi chạy. Một cái nhà máy dựa một người lực lượng là thành lập không đứng dậy, vẫn là muốn dựa mọi người cùng nhau nỗ lực. Chờ mặt khác trong huyện sạp phô xuống dưới, trong xưởng lại có thể chiêu một nhóm người. Đến lúc đó lại là một đám thánh mẫu điểm khen thưởng. Lại nói tiếp Tô Mạn còn rất vui vẻ, mỗi lần cấp một người cung cấp công tác cương vị, nàng là có thể đến 200 điểm thánh mẫu điểm khen thưởng. Phải biết rằng, nàng phía trước cứu người tánh mạng, cũng chính là khen thưởng 1.000 A. Buổi tối ở tại ở trong ký túc xá mặt, nàng lại cho chính mình mua phân xa lát hoa quả ăn. 789 nói, ký chủ, ngươi nhiều như vậy thánh mẫu điểm, liền không nhiều lắm mua sắm đồ vật sao. Tô Mạn nói, không cần, ta hiện tại không lo ăn uống. Không phải nói có thể thăng cấp sao, ta tưởng thăng cấp lúc sau lại nói. Hiện tại thánh mẫu hệ thống mới một bậc, có thể mua sắm đồ vật đều là một ít hàng ngày đồ dùng, nàng cảm thấy không có gì dùng. Một người ăn mặc cũng liền nhiều như vậy. Hơn nữa nàng hiện tại rất muốn biết rõ ràng cái này hệ thống. Muốn nhìn một chút nó vẫn luôn thăng cấp lúc sau có cái gì biến hóa. Trên người tổng công như vậy cái ngoại tinh hệ thống, nàng tổng cảm thấy có chút không an tâm. Rốt cuộc nàng là bị cái này hệ thống lộng tới cái này niên đại tới, chính mình này mệnh có lẽ muốn thác tại đây hệ thống mặt trên, ngày nào đó cái này hệ thống đột nhiên biến mất, nàng có thể hay không cũng đi theo chết thẳng cẳng. Hoặc là không biết nào một ngày đã bị hố tới rồi thế giới khác đi. Đối với loại này chính mình không hiểu biết đồ vật, Tô Mạn vô pháp làm được hoàn toàn tín nhiệm cùng ý lại. Là hệ thống cấp cho nàng tân sinh, nhưng nàng không muốn đem chính mình sinh mệnh giao cho hệ thống nắm giữ. 789 nói, ngươi còn kém 1.500.000 điểm thánh mẫu điểm liền có thể thăng cấp. Ký chủ, ngươi muốn hay không đi làm điểm việc thiện, như vậy liền có thể nắm chặt thăng cấp. Thăng cấp lúc sau, có thể mua sắm càng nhiều chủng loại đồ vật. Tô Mạn gật đầu nói, hành, chờ có thể thăng cấp thời điểm liền cùng ta nói. Đúng rồi, ta tháng sau lại chiêu mấy chục người, hẳn là không sai biệt lắm đi. Nhận ngươi chính là rất tốt sự đâu. Giải quyết nhiều ít gia đình ấm no vấn đề a, đặc biệt là những cái đó gia đình khó khăn gia đình, một người tìm được công tác, nuôi sống một đại gia người đâu. Này không thể so đi ra ngoài làm tốt sự muốn càng tốt. 789, nhà mình ký chủ mỗi ngày chỉ lo vội sự nghiệp, làm nó cái này thánh mẫu hệ thống thực bất đắc dĩ. Nhưng cố tình mỗi lần ký chủ vội sự nghiệp lúc sau, thánh mẫu điểm liền xôn xao hướng ký chủ tài khoản bên trong tới. Chính là làm này đó công tác, vô pháp làm ký chủ nội tâm sinh ra thiện ý giá trị. Nó đại khái là kém cỏi nhất hệ thống. Ngày hôm sau Tô Mạn liền mang theo trong xưởng 3 cái người trẻ tuổi cùng đi cách vách huyện Từ Đông đi phô hóa. Cũng không sốt ruột đi huyện Từ Đông, mà là mang theo này 3 cái người trẻ tuổi ở huyện thành bên trong xoay chuyển. Hiểu biết cái này huyện thành đại khái có bao nhiêu người, có bao nhiêu công nhân, sức mua thế nào. Nếu người quá ít, liền không cần phải gấp gáp phô hóa, muốn ưu tiên lựa chọn người nhiều, công nhân nhiều đại huyện thành phô hóa. Như vậy mới có thể làm trong xưởng được đến càng nhiều hiệu quả và lợi ích. Một đường đi tới huyện Từ Đông cửa hàng bách hóa bên này, Tô Mạn liền thấy được 2 tầng lâu bách hóa thương trường. Người đến người đi, vẫn là có chút người. Tô Mạn liền cầm chính mình công tác chứng minh đi tìm bách hóa thương trường giám đốc. Huyện Từ Đông bách hóa thương trường giám đốc vừa nghe cách vách trong huyện xưởng gia cụ có người tới tìm hắn, còn có chút nghi hoặc. Bọn họ trong huyện thương phẩm, đều là từ bổn huyện làm cho, có một bộ phận từ bên ngoài làm cho, nhưng là cũng là từ thành phố lớn làm ra. Cùng mặt khác trong huyện nhà máy nhưng không gì giao tình. Bất quá người tới, tổng muốn tiếp đãi một chút, biểu hiện một chút huynh đệ đơn vị hữu hảo thái độ. Tới rồi lầu một thương trường, hắn liền nhìn đến mấy cái người trẻ tuổi, còn có chút nhận không ra ai là đầu đầu, cũng may một người tuổi trẻ người đi ra, chủ động giới thiệu nói, Điền giám đốc ngươi hảo, ta là huyện Nam Bình xưởng gia cụ xưởng trưởng Tô Mạn. Tô xưởng trưởng, các ngươi này cũng không trước tiên chào hỏi một cái, ta cũng một chút chuẩn bị đều không có, cho các ngươi đợi lâu. Huyện Từ Đông bách hóa thương trường Điền giám đốc khách khí cười nói, Tô Mạn cười cùng hắn bắt tay. Không biết có hay không thời gian, ta có thể ngồi xuống tâm sự. Đương nhiên là có, đi, đi chúng ta văn phòng nói. Mấy người liền đi theo đi trong văn phòng mặt. Trong huyện cửa hàng bách hóa bên này nhưng vô pháp cùng tỉnh so, văn phòng cũng thực đơn sơ. Tô Mạn mấy người ngồi vào tới liền có chút chen chúc. Không biết Điền giám đốc đối với tỉnh thành bách hóa thương trường có hay không hiểu biết. Điền giám đốc chịu điếu thuốc, đương nhiên hiểu biết. Chúng ta bên này mỗi tháng đều phải qua đi một lần. Chúng ta thật nhiều hóa đều phải từ bọn họ bên kia lấy. Tô Mạn cười nói, chúng ta xưởng gia cụ hiện tại cũng ở bách hóa thương trường bên trong bán, hơn nữa bán không tồi. Căn cứ tiêu thụ viên phản ứng, rất nhiều đều là trong huyện đồng chí qua đi mua, nhưng là bởi vì địa lý nguyên nhân, vận chuyển không có phương tiện, hơn nữa thường xuyên đi chậm không mua được. Chúng ta trong xưởng đối với như vậy vấn đề thực lo lắng. Chuyên môn mở họp thương lượng, căn cứ vấn đề này, chúng ta cũng nghĩ đến giải quyết biện pháp, về sau liền không ngừng ở tỉnh thành bán gia cụ, cũng có thể ở huyện thành cửa hàng bách hóa bán gia cụ. Lần này lại đây, chúng ta cũng là tưởng liền vấn đề này hòa Điền giám đốc thảo luận một chút. Điền giám đốc phía trước cũng đoán được vài phần. Nghe được lời này, liền nói, chúng ta nơi này như vậy tiểu, các ngươi gia cụ chiếm vị trí cũng quá lớn. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân vẫn là trong huyện đã biết huyện Nam Bình xưởng gia cụ thế nhưng ở tỉnh bán, cho nên trong huyện tựa hồ cũng chuẩn bị làm cái xưởng gia cụ. Đến lúc đó bọn họ đương nhiên là muốn duy trì bản địa nhà máy. Sẽ không chiếm nhiều ít vị trí, hàng mẫu đều sẽ không tha nhiều ít, chúng ta sẽ lưu một quyển album ở bên này, khách hàng căn cứ album tới tuyển gia cụ là được. Chúng ta trong huyện cũng sẽ làm xưởng gia cụ. Tô Mạn cười nói, Điền giám đốc. Nói câu thật sự nói, toàn bộ tỉnh Hồ Giang khai xưởng gia cụ huyện có rất nhiều, nhưng là chân chính có thể tiến tỉnh thành công ty bách hóa, lại còn có thể bán cùng tỉnh thành xưởng gia cụ như vậy đại xưởng giống nhau hảo, hiện tại mới thôi, chỉ có chúng ta Nam Bình xưởng gia cụ. Lời này nói thập phần tự tin. Nàng bên cạnh ngồi ba cái tuổi trẻ công nhân cũng là vẻ mặt kiêu ngạo tự hào. Điền giám đốc cũng vô pháp phản bác. Hắn chịu yên trầm mặc không nói. Kỳ thật dựa theo hắn góc độ tới nói, đương nhiên cũng là hy vọng tỉnh bán đồ vật có thể ở trong huyện bán. Như vậy hắn nhà này bách hóa thương trường mới có thể càng ngày càng tốt. Nếu Tô Mạn bọn họ đại biểu chính là tỉnh thành xưởng gia cụ, hắn tuyệt đối không nói hai lời liền đồng ý, nhưng rốt cuộc là huyện Nam Bình. Này trong lòng luôn có chút không dễ chịu nhi. Tô Mạn nói, chúng ta làm quyết định này, cũng chỉ là suy xét tới rồi phương tiện dân chúng mua sắm đồ vật mà thôi. Cũng miễn cho bọn họ trong tay có tiền có phiếu, đi tỉnh thành còn mua không được đồ vật. Này hết thảy đều là vì phương tiện dân chúng suy xét. Nếu điền giám đốc cảm thấy huyện Từ Đông không cần, chúng ta cũng không đói bụng cưỡng cầu. Rốt cuộc chúng ta huyện Nam Bình bách hóa thương trường cũng là có này đó sản phẩm. Đến lúc đó ta chỉ cần làm tỉnh thành bách hóa thương trường bên kia giúp ta tuyên truyền một chút, ta tin tưởng này phụ cận trong huyện dân chúng cũng sẽ không ngại không có phương tiện. Tổng so đi tỉnh thành muốn phương tiện. Hơn nữa, chúng ta ở mặt khác huyện thành cũng nói xuống dưới, Từ Đông dân chúng đi mặt khác trong huyện cũng phương tiện. Điền giám đốc vừa nghe, này còn phải. Chính mình trong huyện đi khác trong huyện mua gia cụ, hắn này mặt còn muốn hay không? Thấy Tô Mạn không chuẩn bị nói đi xuống. Chuyện này chúng ta vẫn là muốn cụ thể thương lượng một chút. Mỗi tháng có thể cung ứng nhiều ít lượng, giá là cùng tỉnh thành giống nhau sao? Còn có ta nhưng nghe nói, các ngươi có cái gì bảo tu phục vụ, có phải hay không giống nhau? Ba cái tuổi trẻ công nhân tức khắc kích động nhìn mắt Tô Mạn. Tô Mạn nhưng thật ra không gì biểu tình, cùng tỉnh thành giống nhau. Chỉ là so tỉnh thành muốn càng phương tiện. Điền giám đốc đem yên cấp diệt. Vậy các ngươi trong xưởng trước đưa một đám lại đây, trước thử xem. Nếu bán không ra đi, liền kéo trở về cho các ngươi. Tô Mạn cười nói, bán không ra đi đương nhiên muốn kéo trở về, chúng ta kéo tỉnh thành đi bán, tỉnh thành bên kia nhưng vẫn luôn thiếu hóa đâu. Điền giám đốc, chỉ là cùng một cái huyện bách hóa thương trường hợp tác, các phương diện liền rất phương tiện. Tô Mạn đều không cần ở bên này thiết lập kho hàng, mỗi một tuần bổ một lần hóa liền thành. Dù sao một cái huyện thành sức mua khẳng định là sẽ không giống tỉnh như vậy kinh người. Ký kết hảo hợp tác hiệp nghị lúc sau, Tô Mạn liền mang theo những người khác hồi Nam Bình đi. Ra bách hóa thương trường, Tô Mạn liền nói, đều thấy được đi, nói sinh ý nhất định phải có nắm chắc. Đừng làm người cảm thấy chúng ta là tới cửa cầu người khác. Ổn thỏa nhất hợp tác chính là hai bên đều có thể có chỗ lợi. Nếu đối bọn họ không chỗ tốt, ngươi liền tính cầu ra cáo nãi nãi, nhân gia cũng sẽ không mơ hồ đáp ứng rồi. Ta huyện Nam Bình gia cụ đã ở tỉnh thành bên kia bán chạy, đây là chúng ta tự tin. Đi ra ngoài, đây cũng là các ngươi tự tin. Các ngươi phải làm đến không phải làm cho bọn họ cảm thấy chúng ta chiếm bao lớn tiện nghi, mà là muốn cho bọn họ biết, cùng chúng ta hợp tác, là bọn họ chiếm tiện nghi. Bất hòa bọn họ hợp tác, là bọn họ tổn thất. Ba cái người trẻ tuổi vội không ngừng gật đầu. Bọn họ lúc này đối Tô Mạn nhưng bội phục. Vừa mới đều phải lo lắng kia điền giám đốc không đồng ý không nghĩ tới này quanh co a. Nàng trợ lý Đinh Linh tò mò hỏi, Tô xưởng trưởng, ngươi sao biết điền giám đốc sẽ đáp ứng a? Hắn vừa mới đều cự tuyệt. Cho nên muốn cho các ngươi đi một chỗ lúc sau trước hiểu biết tình huống, chúng ta tới huyện Từ Đông bên này, có phải hay không thấy được xưởng gia cụ? Không có xưởng gia cụ, này thuyết minh bọn họ dân chúng là khuyết thiếu như vậy đồ vật. Nếu làm dân chúng biết ở phụ cận có thể mua gia cụ, bọn họ liền sẽ hướng chạy đi đâu. Ngươi đừng nhìn này cửa hàng bách hóa ngày thường rất nhiều. Nhưng là nếu thực sự có một ngày không ai đi mua đồ vật, hiệu quả và lợi ích kém, mặt trên lãnh đạo cũng sẽ không vừa lòng. Cho nên đối với tiêu thụ bộ người tới nói, tin tức là quan trọng nhất, các ngươi nhất định phải chú ý điểm này. Thời đại này cung tiêu xã cùng cửa hàng vì cái gì như vậy nhiều? Kia đều là bởi vì bọn họ đồ vật không lo bán, sở dựa vào bất quá là vật tư thiếu thốn, cũng không đủ cầu mà thôi. Nhưng là nếu dân chúng đi khác trong huyện mua gia cụ, sau đó thuận tiện ở nhân gia bên kia mua điểm nhi thích hợp nhà mình đồ vật, kia tới Từ Đông cửa hàng bách hóa cơ hội liền ít đi. Thậm chí còn sẽ cho người một loại ảo giác, cảm thấy Từ Đông cửa hàng bách hóa đồ vật không nhiều lắm, muốn mua vẫn là muốn đi khác trong huyện đại cửa hàng đi mua. Đây cũng là vì cái gì trong huyện có cửa hàng bách hóa, nhưng là vẫn như cũ rất nhiều người hướng tỉnh thành chạy nguyên nhân. Đại gia nghe liên tục gật đầu. Lại có người hỏi, kia nếu là có huyện thành có xưởng gia cụ đâu? Vậy ngươi liền nói cho bọn họ trong xưởng gia cụ có thể đi tỉnh bán sao? Ta là có thể. Ta đồ vật chính là tốt. Muốn cho dân chúng có chọn lựa đồ vật quyền lợi. Chẳng lẽ bởi vì bọn họ bản địa chính mình có, liền không cần thượng hải hóa? Lại có một người tuổi trẻ nam học đồ hỏi, ngài vừa mới nói chúng ta ở mặt khác huyện cũng nói hảo. Tô Mạn cảm thấy thời đại này người trẻ tuổi đó là thật sự đơn thuần, loại này khoác lác lừa dối chuyện này, không phải sinh ý trong sân thường xuyên lời nói sao. Cho nên trên mặt nàng chút nào không chột dạ nói, không sai, các ngươi ngày mai liền chính mình đi nói chuyện, đến lúc đó không phải nói xuống dưới sao, ta đây là ăn ngay nói thật. Chỉ là trước tiên nói mà thôi, trước tiên nói cho bọn họ quan trọng tin tức, đây cũng là chúng ta làm người phúc hậu. Chẳng lẽ các ngươi đối chính mình không tin tưởng? Tô Mạn giáo dục nói, ở bên ngoài nhất định phải biểu hiện đến tự tin, tín nhiệm chính mình trong xưởng sinh sản sản phẩm, tín nhiệm chính mình trong xưởng thực lực, Nam Bình xưởng gia cụ là các ngươi cường hữu lực hậu thuẫn. Nam Bình gia cụ ở tỉnh cung không đủ cầu chính là các ngươi tự tin. Ngày mai các ngươi một người đi một cái huyện, chính mình đi nói. Cái thứ nhất nói thành, chính là chúng ta tiêu thụ bộ tổ trưởng. Ba người tức khắc ánh mắt sáng lên, vừa mới còn có chút do dự tâm tình lập tức liền không có. Đều cùng tiêm máu gà giống nhau. Nam học đồ hỏi, Tô xưởng trưởng, là thật sự. Ta cũng không nói láo. Những người khác từng người nhìn thoáng qua, sau đó nở nụ cười. Tô Mạn cũng không làm cho bọn họ cao hứng quá sớm. Tuy rằng lần này chọn chúng bọn họ ba người ra tới bồi dưỡng, nhưng là đối với trong xưởng mặt khác người trẻ tuổi, nàng cũng cho đồng dạng cơ hội. Làm cho bọn họ cố ý hướng tham dự tiêu thụ, có thể tới nàng trước mặt tự tiến cử, nàng phỏng vấn đủ tư cách lúc sau, liền an bài bọn họ cùng đi tham gia lần này cạnh tranh thi đấu. Này nhưng làm phía trước đi theo Tô Mạn đi ra ngoài ba người đều mão đủ kính nhi. Sợ chính mình trước tới ngược lại còn lạc hậu. Bất quá trong xưởng lúc này muốn làm tiêu thụ vẫn là thiếu. Bọn họ đại bộ phận người cũng chưa cái kia can đảm, tình nguyện ở sinh sản bộ bên này học điểm kỹ thuật, về sau vẫn luôn có cơm ăn, cũng không vui đi ra ngoài chạy. Chờ đến ngày hôm sau cũng liền lại nhiều ba người tới báo danh. Lúc này tham dự cạnh tranh liền tổng cộng 6 cá nhân. Tô Mạn cung cấp sau lại ba người hơi chút chỉ điểm một chút tiêu thụ kỹ xảo. Sau đó cho bọn hắn vẽ một cái phạm vi, cũng không cụ thể đi chỉ định ai đi nào đó vị trí, mà là làm cho bọn họ chính mình tuyển địa phương, cũng là muốn nhìn một chút bọn họ ánh mắt. Chờ chính bọn họ tuyển vị trí lúc sau, Tô Mạn khiến cho chính bọn họ đi nói, tùy tiện phát huy. Nhưng là mặc kệ như thế nào phát huy, một người chỉ có thể tuyển một vị trí. Cũng là lo lắng bọn họ chỉ có một khang nhiệt huyết, năng lực quá kém, đem trong xưởng hình tượng làm hỏng rồi. Lại còn có cho bọn hắn 3 ngày kỳ hạn, có thể nói liền nói, không thể nói liền thay đổi người. Sản phẩm chất lượng hảo, ở tỉnh cũng bán nổi danh khi tới, cũng ở mặt khác huyện thành nói tiếp theo cái cửa hàng bách hóa. Tốt như vậy cục diện, tay cầm tay dạy, nếu là còn không thể nói xuống dưới, này thuyết minh liền không thích hợp. Có công nhân đi nói sinh ý, nàng chính mình nhưng thật ra rảnh rỗi. Ở trong xưởng xoay chuyển, cảm thấy trong xưởng vẫn là quá nhỏ, kém đồ vật quá nhiều. Nàng muốn xây dựng độc thân ký túc xá. Chủ túc xá người trẻ tuổi mới có thể toàn tâm toàn ý vì công ty phục vụ sao. Khoản thượng không có tiền, nàng liền cân nhắc đi nợ trướng. Nhị xưởng bên kia hẳn là không thành vấn đề. Tô Mạn nguyên bản còn tưởng rằng phải đợi cái 3 ngày mới có thể có kết quả. Không nghĩ tới cùng ngày, liền có người nói thành. Nói thành sinh ý chính là cái tiểu tử, tưởng hiểu lượng, phía trước ở sinh sản phân xưởng đương học trò. Tô Mạn phát hiện hắn người này tay nghề không thành, nhưng là đầu óc giống như còn không tồi. Đem bên trong sư phó nhóm hống kêu một cái hảo. Nàng cảm thấy như vậy không yên ổn đồng chí đặt ở phân xưởng thật không thích hợp, cho nên làm tiêu thụ bộ thời điểm, liền đem người cấp lộng lại đây. Không nghĩ tới người này thật đúng là thích hợp làm tiêu thụ. Tô xưởng trưởng, ta nói tốt cái này địa phương là huyện Trường Sơn, bọn họ bên kia có tạo giấy xưởng, công nhân đặc biệt nhiều. Là cái ngàn người đại xưởng, trong huyện thật nhiều công nhân. Bọn họ nhật tử quá so với chúng ta muốn hảo. Ta liền đi tìm bọn họ nói chuyện, này nói chuyện liền nói thành. Hắn nói đem chính mình ký kết tốt hiệp nghị đem ra. Là huyện Trường Sơn bách hóa thương trường thiêm tự. Mặt trên còn rơi xuống con dấu. Mỗi tháng đưa 30 bộ gia cụ qua đi. Dùng cũng là Tô Mạn cái kia biện pháp, không thuê kho hàng, mỗi cuối tuần cung hóa qua đi. Mặt khác mấy người không thành công, trên mặt đều có chút thất vọng. Đặc biệt là Tô Mạn trợ lý Đinh Linh, nàng cảm thấy chính mình cấp Tô Mạn mất mặt. Tô Mạn cười nói, kia hôm nay tiểu tổ trưởng liền định ra tới, Tưởng Hiểu Lượng đồng chí. Hiện tại thỉnh Tưởng tổ trưởng tới nói một chút hắn thành công trải qua. Tưởng Hiểu Lượng lập tức vẻ mặt xuân phong đắc ý đứng lên chia sẻ chính mình thành công phương pháp. Kỳ thật cũng không có gì, ta đối Trường Sơn vẫn là có chút quen thuộc, trước kia tiến chàng đi chơi, biết bên kia người Nhật tử quá hảo. Lần này qua đi, ta liền trước hỏi thăm có hay không xưởng gia cụ, biết không có, ta liền đi Bách Hóa Thương Trường tìm bọn họ nói. Đàm phán quá trình vẫn là thực thuận lợi, ta trước nói cho bọn họ về chúng ta xưởng hiện tại danh khí cùng với ở tỉnh tiêu thụ tình huống, lại nói cho bọn họ, tỉnh công ty Bách Hóa cảm thấy phía dưới trong huyện đi người quá nhiều, cấp Bách Hóa bên kia gia tăng gánh nặng, khiến cho chúng ta ở dưới huyện thành cũng tăng điểm. Chúng ta trong xưởng hiện tại chuẩn bị chọn lựa mấy cái tương đối thích hợp huyện thành phố hóa. Lần này chúng ta lại đây, là khảo sát Trường Sơn điều kiện, mới quyết định hay không phố hóa, cho nên tìm bọn họ hiểu biết một chút ngày thường cửa hàng Bách Hóa mua sắm tình huống. Đi vào lúc sau, ta liền nói bọn họ người không đủ, cái nào huyện thành người nhiều, hiện tại đã phố hóa, Trường Sơn nhiều như vậy công nhân đại huyện đã lạc hậu. Kia thương trường giám đốc liền có chút không lớn chịu phục, sau lại ta nói còn muốn tiếp tục đi khảo sát cách vách huyện tình huống, hắn liền lưu ta ăn cơm, nói muốn cụ thể nói nói chuyện. Chuyện này liền thành. Tô Mạn nghe ra tới, đây là chơi một cái chiến thuật tâm lý. Người luôn là đối dễ dàng được đến đồ vật không lớn nhìn chúng, cho nên dứt khoát liền nói cho bọn họ đây là tới khảo sát điều kiện, còn không nhất định sẽ tuyển bọn họ. Nay liền làm Trường Sơn bên kia cảm thấy cơ hội khó được, muốn nắm chắc được. Một khi Trường Sơn bên kia người có loại này tâm lý, như vậy mặt sau liền hảo nói chuyện. Hết thảy đều bị Tưởng Hiểu Lượng nắm giữ ở trong tay. Mặt khác không nói thành đồng chí cẩn thận làm bút ký, tâm lý đối Tưởng Hiểu Lượng nhưng xem như tâm phục khẩu phục. Bọn họ này ngày đầu tiên, cũng liền đi khảo sát một chút tình huống mà thôi, nhân ra Tưởng Hiểu Lượng đã nắm giữ tình huống, liền chuyện này đều làm xong. Cái này tiểu tổ trưởng cho Tưởng Hiểu Lượng, bọn họ không có không phục, chính là có chút mất mát, cảm thấy tốt như vậy cơ hội, chính mình thế nhưng không nắm chắc được. Tô Mạn thấy bọn họ một đám héo nhi bẹp, liền nói, còn có 2 ngày thời gian, hy vọng đại gia có thể nắm chắc được. Chúng ta tiêu thụ bộ không có khả năng chỉ có một tổ trưởng, về sau nếu trang bị thêm tổ trưởng, ta cũng sẽ xem biểu hiện của mọi người tới định. Cho nên không cần bởi vì tổ trưởng vị trí cấp đi ra ngoài, liền không có ý chí chiến đấu. Như vậy đồng chí, tiêu thụ bộ cũng không cần. Hiện tại muốn rời khỏi, có thể trực tiếp rời khỏi. Những người khác cho nhau nhìn thoáng qua, ai cũng không để rời khỏi chuyện này. Tưởng Hiểu Lượng còn tích cực nói, Tô Sưởng trưởng, ta còn tưởng tiếp tục đi nói, ta tưởng nói chuyện nhiều điểm nhi. Hắn có biết về sau còn muốn an bài chủ nhiệm đâu, cũng không thể bởi vì đương cái tổ trưởng liền không nỗ lực, chủ nhiệm vị trí, hắn nhưng nhìn đâu. Tô Mạn nói, Tưởng tổ trưởng, ngươi hiện tại cũng là một cái lãnh đạo, liền nhiều chỉ điểm một chút ngươi các tổ viên. Nếu hiện tại ngươi là tiêu thụ bộ lãnh đạo, nay sự tình phía sau đều giao cho ngươi. Những người khác nói hảo lúc sau, đơn tử đều từ ngươi tới an bài. Cũng đừng chỉ lo chính mình nói sinh ý, tổ viên tiến bộ, mới là ngươi đối trong xưởng lớn nhất cống hiến. Tưởng Hiểu Lượng lập tức hưng phấn ứng. Chờ những người khác đều đi rồi, Đinh Linh liền trộm tìm Tô Mạn xin, không nghĩ tham gia lần này cạnh tranh, nàng cảm thấy chính mình thật sự không thích hợp. Tô Sưởng trưởng, ta một người liền nhân ra kia môn cũng không dám tiến, miệng đều trương không khai. Đinh Linh vẻ mặt tay náy, cảm thấy chính mình cô phụ lãnh đạo tài bồi. Lúc trước có thể bị Tô Mạn cấp định vì trợ lý, nàng là thật sự đặc biệt cao hứng. Cấp xưởng trưởng đương trợ lý A, liền tính là trung chuyên bên kia cho nàng phân phối, cũng phân không đến tốt như vậy vị trí A. Nhưng nàng phát hiện vị trí là khá tốt, nhưng là chính mình năng lực giống như không được. Đặc biệt là lần này đi mặt khác trong huyện tiêu thụ, nàng cảm thấy chính mình năng lực quá kém.